Chương 294, bản quyền vấn đề. Theo xạ điêu anh hùng truyện quyển sách này tiếng đồn lên men, cùng với trên internet nhiệt độ dần dần lan tràn, mặc dù còn chưa tới leo lên nhiệt lục soát mức độ, thế nhưng đã có càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tới quyển sách này, mà này trong đó liền bao gồm không ít Tư Bản Vương. Từ lúc phim truyền hình cái này sản vật sinh ra tới nay, không ít kinh điển phim truyền hình đều là bắt nguồn ở kinh điển tác phẩm văn học sửa đổi. Mà tiểu thuyết lại vừa là bị phim truyền hình sửa đổi được nhiều nhất một loại nghệ thuật hình thức, trong tiểu thuyết đặc sắc cố sự thông qua đáng sợ hơn giống hóa hình ảnh truyền đạt đến người xem trong tầm mắt, cấp mọi người mang đến càng trực quan, kích thích hơn cảm tưởng thể nghiệm. Kinh điển tiểu thuyết vĩnh viễn là đứng đầu chịu giới giải trí truyền hình các nhà tư bản xem trọng. Loại trừ đặc sắc cố sự nội dung ở ngoài, ngoài ra chính là kinh điển tiểu thuyết danh tiếng cùng chịu chúng độ bản thân liền là một cái thiên nhiên nhiệt độ, có khả năng tại phim truyền hình chiếu phim thời điểm thiên nhiên mang đến một sóng lớn độ chú ý. Mà mấy năm qua này liên quan tới truyền hình sửa đổi phương hướng, có một loại rất kỳ quái phương hướng. Tư Bản Vương 3 thường thường chọn trước kinh điển tác phẩm lặp đi lặp lại tiến hành sửa đổi lại phát hình, mặc dù đầu năm nay tiểu thuyết võ hiệp sa sút, thế nhưng cổ trang đề tài phim truyền hình nhưng là đại đương hắn nói, vì vậy mấy năm gần đây tới càng ngày càng nhiều kinh điển võ hiệp hấp đi sẽ bị lấy ra lặp đi lặp lại phục chế, cách 2-3 năm liền muốn một lần nữa phục chế một lần. Tình huống như vậy tại mấy năm gần đây đã là phổ biến hiện tượng, vì vậy dù là nguyên bản tiểu thuyết bản thân nhiệt độ cao hơn nữa, thế nhưng đã có khả năng đem nội dung cốt truyện thuộc lòng trôi chảy người xem cũng đã sớm đối với mấy cái này tác phẩm sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Không phải chụp không được, cũng không phải cố sự không tinh hải, chỉ là tất cả mọi người nhìn chán rồi. Về phần tại sao mấy năm này sẽ có kỳ lạ như vậy hiện tượng, thật ra cuối cùng hay là bởi vì tiểu thuyết võ hiệp thật sớm sa sút, gần đây hơn 20 năm gần đây không có cái mới kinh điển xuất hiện quan hệ. Mà bây giờ kinh điển võ hiệp hấp đi bởi vì thường xuyên phục chế cũng đưa đến bị ép khô cuối cùng giá trị, rất khó có khả năng hấp dẫn đến người xem chú ý cùng xem trọng, không cách nào mang đến càng nhiều kiếm tiền sau đó, nhìn lựa nóng thị trường các nhà tư bản cũng chỉ có thể làm gốc. Bọn họ yêu cầu tìm mọi đồ thay thế, tìm tới có khả năng thay thế những thứ kia kinh điển IP thay thế trước tác phẩm. Trước đây không ít người vẫn cho rằng chuyện online sẽ là thay thế thật thể văn học IP sản vật, thế nhưng đi qua mấy năm gần đây không ngừng phục chế tương đối lớn nhiệt mạng lưới tác phẩm văn học, cuối cùng có khả năng ra mặt tác phẩm thực sự là thiếu lại thiếu. Thậm chí theo bản gốc loại hình kịch bản so sánh, chuyện online sửa đổi đi ra phim truyền hình hoặc là điện ảnh, người trước tiếng đồn phải xa xa cao hơn người sau. Thế nhưng bản gốc kịch bản độ khó so sánh với sửa đổi, độ khó cao rồi không chỉ gấp 10, kịch bản sáng tác tốc độ cũng không biện pháp giống như sửa đổi như vậy rất mau ra kịch bản. Đây cũng là tại sao Kim Vũ giải trí biên kịch tổ có khả năng được gọi là nghiệp giới trần nhà nguyên nhân, bởi vì Kim Vũ kịch bản không chỉ có chất lượng cao, hơn nữa tốc độ nhanh, đương nhiên giá cả cũng cao. Hơn nữa toàn bộ giới giải trí cũng chỉ có một Kim Vũ biên kịch tổ, có thể nói bản gốc kịch bản sáng tác tốc độ xa xa không cản nổi truyền hình tư bản thị trường nhu cầu. Đây cũng là tại sao mấy năm gần đây điện thoại gọi đến coi kịch cái nghề này càng ngày càng tiêu điều nguyên nhân, không có tốt thành phố có thể chụp. Mà bốn xạ điêu anh hùng chuyện nhiệt độ không ngừng leo lên, cũng cuối cùng là để cho chủ nghĩa tư bản đến nơi này cái tác phẩm. Bất quá nhìn đến bộ tác phẩm này phía trên tên sách sau đó, không ít người lại cùng tâm lạnh không biết. Trương Tùng Niên, nguyên lai là cây người đàn ông. Nếu đúng như là hắn mà nói, cũng liền không cảm thấy ngạc nhiên. Đối với Trương Tùng Niên cái danh này, giới giải trí, chính xác mà nói hẳn là giới phim ảnh, đối với ba chữ kia không thể quen thuộc hơn nữa. Theo tại Kim Vũ giải trí bộc lộ tài năng bắt đầu đến bây giờ, Trương Tùng Niên tại trong thời gian 2 năm dùng một bộ lại một bộ phim lấy ưu thế tuyệt đối thống trị phòng vé điện ảnh thị trường. Mọi người thậm chí không tìm được không phục lý do, thật sự là chênh lệch quá xa. Kịch bản viết như vậy như bức người, có khả năng viết ra ưu tú tiểu thuyết, nghĩ đến cũng đúng hợp tình hợp lý. Mà này trong đó kinh ngạc nhất người, không ai bằng Lý Chính Minh. Gần đây có một bộ rất hỏa tiểu thuyết võ hiệp ra vòng, Lý Chính Minh dĩ nhiên là biết rõ, chỉ là bởi vì tự thân công việc khá bề bộn, hắn không có quá nhiều tâm tư đi chú ý. Trung quy toàn bộ giới giải trí phải nói công ty nào không bao giờ thiếu IP mà nói, đại khái là Kim Vũ giải trí rồi, bởi vì hắn có thể chính mình sáng tạo IP. Kim Vũ giải trí phần lớn thời điểm xuất phẩm truyền hình tác phẩm, đại đều là mình sáng tác kịch bản, vì vậy Kim Vũ đối với sửa đổi phục chế loại hành vi này bình thường cũng không quá cảm mạo. Cho đến bên dưới nhân viên nói cho hắn biết viết quyển sách này người gọi là Trương Tùng Niên thời điểm, Lý Chính Minh mới có chút kinh ngạc kịp phản ứng. Nếu đúng như là Trương Tùng Niên mà nói, kia tiểu không được không chú ý rồi, Lý Chính Minh lúc này nội tâm thầm nghĩ. Đồng thời nội tâm của hắn càng buồn bực là Trương Tùng Niên vì sao lại đột nhiên lựa chọn đi viết tiểu thuyết võ hiệp cái này hiện nay xã hội thoạt nhìn không phải như vậy kiếm tiền sự tình. Theo Kim Vũ giải trí hợp tác chụp một bộ phim, hoặc là phim truyền hình Trương Tùng Niên có thể rất dễ dàng cầm đến hở một tí hơn 10 triệu lợi nhuận, Lý Chính Minh trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được Trương Tùng Niên hành động. Mà mặc dù không lý giải, thế nhưng Lý Chính Minh hay là tìm người muốn tới một quyển xạ điêu anh hùng truyện. Hiệp trì đại giả, vì dân vì nước. Cho đến nhìn đến Trương Tùng Niên tại trong sách viết lên này 8 chữ thời điểm, Lý Chính Minh nội tâm cảm giác cả người cũng đi theo chấn động một hồi. Này 8 chữ đọc lên tới đơn giản, thế nhưng hắn ý nghĩa cũng không đơn giản. Hướng cao tầng thứ nói, này 8 chữ có thể trọng tân định nghĩa võ hiệp khái niệm, hoặc có lẽ là không có gì so với cái này 8 chữ càng thích hợp đi định nghĩa võ hiệp. Võ hiệp, bản thì không nên chỉ là chém chém giết giết, giới hạn ở yêu hận tình kỷ. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Quốc gia thiên hạ, lo quốc vì dân mới thật sự là võ hiệp. Bộ tiểu thuyết này đã không chỉ là cố sự tình huống đặc sắc đơn giản như vậy. Xạ điêu anh hùng chuyện có khả năng ở nơi này võ hiệp sớm đã xuống dốc trong thế giới dưới đất chui lên, là bởi vì hắn thật sự phá vỡ trước đây võ hiệp hiệp nghĩa khái niệm. Trương Tùng Niên đang thử đồ trọng tân định nghĩa võ hiệp cái khái niệm này, hắn đang thử đồ là tiểu thuyết võ hiệp sáng tạo cùng mở ra đất mới nhưỡng. Hơn nữa tại Lý Chính Minh xem ra, Trương Tùng Niên trước mắt xác thực đã là thuận lợi bước ra bước đầu tiên. Lý Chính Minh bắt đầu lý giải Trương Tùng Niên ý nghĩ. Ha ha, tiểu tử thật có chí khí. Nghĩ tới đây, Lý Chính Minh có chút vui vẻ yên tâm nở nụ cười. Mặc dù Trương Tùng Niên đã không phải là Kim Vũ giải trí người, thế nhưng Lý Chính Minh từ đầu đến cuối cho là Trương Tùng Niên là mình phát hiện, không chút khách khí nói mình nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói coi như là Trương Tùng Niên bá nhạc. Có khả năng phát hiện một cái ưu tú như vậy thiên lý mã, Lý Chính Minh nội tâm tương đương vui vẻ yên tâm lại hài lòng. Ngoài ra chính là, đứng ở một cái vài chục năm kim bài biên kịch góc độ nhìn lên, vô luận theo phương diện nào, Xã Điêu Anh Hùng truyện bộ tiểu thuyết này đều phi thường thích hợp sửa đổi thành phim truyền hình. Không ra ngoài dự liệu mà nói, Kim Vũ giải trí đại khái dẫn đầu có thể ra một bộ hiện tượng cấp phim truyền hình rồi. Lý Chính Minh vui tươi hớn hở thầm nghĩ, sau đó cầm điện thoại di động lên bấm Trương Tùng Niên điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Lý Chính Minh theo Trương Tùng Niên lên tiếng chào sau đó một mặt nghiêm túc oán trách Trương Tùng Niên một câu, "Tiểu tử ngươi, gần đây có phải hay không có lấy sau lưng ta lén lén làm đại sự?" Trương Tùng Niên nghe được Lý Chính Minh mà nói, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, người thậm chí có chút ít ngộng, "Lý tổng lời này giải thích thế nào?" Lý Chính Minh nghe được Trương Tùng Niên phản ứng, trong lúc nhất thời có chút không nói gì, cảm tình người này hoàn toàn không đem Xạ Điêu Anh Hùng chuyện cái này tiểu thuyết coi là chuyện đáng kể sao, tiểu tử ngươi còn cùng ta giả vờ ngốc đây, lại nói ngươi gần đây có phải hay không viết một quyển tiểu thuyết. Lý Chính Minh chỉ có thể trực tiếp hỏi. Trương Tùng Niên bừng tỉnh, có chút lúng túng trả lời, là có chuyện như thế, bất quá đã xuất bản rồi có một đoạn thời gian, mới vừa rồi suy nghĩ không có lộ lại. Không phải Trương Tùng Niên cố ý giả bộ ngu, chỉ là hắn thật là đơn thuần quên mất. Từ lúc Xạ Điêu Anh Hùng chuyện quyển sách này xuất bản sau đó, hắn liền đem chuyện này ném cho Trương Lan. Hắn và Lê Tinh Như căn bản tiểu không có lại đi chú ý chuyện này, chỉ là thỉnh thoảng Trương Lan sẽ nói với bọn họ một hồi quyển sách này một ít tình huống căn bản. Thời gian còn lại Trương Tùng Niên phần lớn thời gian đều là lại cùng Lê Tinh Như luyện bài hát, là thu âm. Bởi vì tình yêu bài hát này làm chuẩn bị. Bài hát này nhìn qua không khó hát, thế nhưng muốn đạt tới nguyên lai Trần Dịch nhanh chóng cùng Vương Phỉ hai người song ca kinh điển phiên bản tiêu chuẩn, đó thật đúng là quá khó khăn. Ít nhất đối với trước mắt Trương Tùng Niên tới nói độ khó vẫn có chút đại. Nguyên lai kế hoạch là muốn tại tháng 3 trước phát bài hát mới, Trương Tùng Niên phải dành thời gian tại tháng 3 trước đem bài hát này cho luyện rồi. Trung quy thời gian có chút đuổi, cách ly tam tháng không có mấy ngày, vì vậy khoảng thời gian này Trương Tùng Niên trầm mê ở luyện bài hát không cách nào tự kiềm chế. Bất quá nghe được Trương Lan ngày hôm qua nói Xạ Điêu Anh Hùng chuyện tựa hồ thật thể tiệm thư tịch lượng tiêu thụ rất khả quan, hơn nữa trên mạng nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, chính là tương đối kỳ quái là vì gì đó vẫn chưa có người nào đến cửa đến tìm nàng thương lượng mua bán bản quyền sự tình. Theo đạo lý tới nói có thể có cao như vậy nhiệt độ tiểu thuyết võ hiệp, là truyền hình sửa đổi bánh ngọt tới, bản quyền phí cũng cao dọa người, Trương Lan một mực đang mong đợi quyển sách này có khả năng bán cái giá trên trời bản quyền phí cái gì. Nghe được Trương Lan ý tưởng sau, Trương Tùng Niên lúc này nói với Trương Lan mặc dù có bản quyền thương đến cửa, cũng không thể bán đi bản quyền. Trương Tùng Niên xuất ra Xạ Điêu Tam Bộ Khúc cái này vương nổ có thể không phải là vì chơi đùa duy nhất mua bán, hắn phải đem cái này bản quyền giữ tại trong tay mình, dễ nói tốt xấu theo Trương Lan sau khi giải thích, người sau mới như có điều suy nghĩ gật đầu. Trương Tùng Niên đại khái là có thể đoán được Lý Chính Minh cho mình gọi số điện thoại này nguyên nhân, bất quá tại Trương Tùng Niên xem ra, lần này câu thông có thể sẽ không quá thuận lợi. Lý Chính Minh nghe được Trương Tùng Niên trả lời sau đó, cả người có chút ngạc nhiên, bất quá nghĩ đến đối phương là Trương Tùng Niên sau đó, thật giống như nghe cũng không có ngoại hạng như vậy. Tiểu tử ngươi thật đúng là làm trông rất đẹp, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện là ta xem qua trong tiểu thuyết võ hiệp, đặc sắc nhất cực kỳ có cách cục tiểu thuyết, hiệp chi đại giả, vì dân vì nước cái khái niệm này phi thường tuyệt vời. Lý Chính Minh hướng về phía Trương Tùng Niên chính là một fan tán dương, đây cũng không phải là tân bốc, mà là hắn xuất phát từ nội tâm khen ngợi. Là một biên kịch, hoặc có lẽ là một cái chữ viết nội dung người làm việc, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện như vậy cấp bậc tác phẩm tuyệt đối là bọn họ cái nghề này người cả đời đều tại theo đuổi. Đầu tiên là tán dương một fan sau đó, Lý Chính Minh lại đem đề tài chuyển tới chính sự lên, giữa chúng ta quan hệ, ta cũng không làm quá nhiều vòng vo. Ta liền nói thẳng, ta cảm giác được ngươi bộ này Xạ Điêu Anh Hùng chuyện tác phẩm phi thường thích hợp sửa đổi thành phim truyền hình. Lý Chính Minh dừng một chút sau đó lại tiếp tục nói, ta gọi số điện thoại này cho ngươi chính là vì chuyện này, chúng ta tìm một thời gian thật tốt trò chuyện một hồi chuyện này như thế nào. Tối, Trương Tùng Niên nội tâm một hồi, mặc dù ngay từ đầu liền đoán được Lý Chính Minh cú điện thoại này nguyên nhân, thế nhưng đối phương thật dứt khoát sau khi nói ra, Trương Tùng Niên nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút do dự. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bản quyền chính mình không có khả năng bán đi, dù là mua đứt đối phương là Kim Vũ giải trí cũng không được. Mà trước đây bọn họ phương thức hợp tác đều là bản quyền mua đút, nếu như mình đột nhiên nói bản quyền không muốn thả tay, Kim Vũ giải trí sợ là khó mà tiếp nhận. Trương Tùng Niên trầm mặc một hồi lâu, không nói gì. Lý Chính Minh nhìn đến Trương Tùng Niên không nói gì, lúc này lại hay nói giỡn cười hỏi, "Như thế, chẳng lẽ cái này bản quyền ngươi đã bán cho người khác không được?" Trương Tùng Niên phục hồi lại tinh thần, có chút miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó nói, "Vậy cũng được không có, chỉ là..." Nghe được Trương Tùng Niên do dự, Lý Chính Minh ngược lại rất là trực tiếp nói, "Tiểu tử ngươi lúc nào trở nên rông dài như vậy, chỉ là cái gì? Hành chính là hành, không được là không được." Có vấn đề gì ngươi nói thẳng chính là. Trương Tùng Niên dừng một chút, sau đó nói, "Lý tổng, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện sửa đổi phim truyền hình chuyện này, ta là phi thường vui vẻ nhìn thấy, thế nhưng cho nên ta lấy tiểu thuyết hình thức trước tiên đem câu chuyện này phát hành đi ra, chủ yếu cũng là bởi vì ta không tính đem quyển sách này câu chuyện này bản quyền duy nhất mua nước, nói cách khác Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bản quyền cần phải trong tay ta." Trương Tùng Niên mà nói để cho Lý Chính Minh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Trương Tùng Niên lần này không có chủ động tìm tới hắn, hóa ra là Trương Tùng Niên lần này không có ý định bán trong tay bản quyền. Bất quá đứng ở Lý Chính Minh góc độ nhìn lên, cái yêu cầu này nhưng thật ra là hợp lý. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện có đủ trở thành kinh điển tác phẩm tư cách, này quyết định hắn bộ tác phẩm này sau đó tất nhiên sẽ trải qua vô số lần phục chế. Nếu như tùy tiện cầm trong tay truyền hình bản quyền bán đi, chứ không sách sẽ thua thiệt bao nhiêu tiền, chỉ là nhìn đến người khác tiêu tiền sau đó hồ loạn sửa đổi chính mình tác phẩm, này máu ép trong nháy mắt là có thể lên tới. Bất quá đứng ở Kim Vũ giải trí góc độ, Trương Tùng Niên cái ý nghĩ này liền không phải tin tức tốt gì rồi. Kim Vũ xuất phẩm tác phẩm, từ trước đến giờ bản quyền đều là mình, tại bản quyền cùng ấp đi mở mang một khối này, Kim Vũ giải trí coi như là tại giới giải trí chơi đùa đến cực hạn. Mà Trương Tùng Niên lần này ý tưởng cùng Kim Vũ giải trí nguyên tắc đi ngược lại. Thế nhưng làm một nghề nghiệp biên kịch, Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện đối với hắn có chí mạng sức hấp dẫn, chỉ cần hơi chút sửa đổi một hồi, Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện cái này kịch bản là có thể có đủ hiện tượng cấp bạo phát điện nhiệt điện coi kịch hết thể yếu tố. Thật ra Lý Chính Minh tại trong một nháy mắt rất muốn đáp ứng Trương Tùng Niên cái yêu cầu này, dù là không có biện pháp mua đứt Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện truyền hình bản quyền, chỉ cần có thể cải biên thành phim truyền hình phát hình, đối với Kim Vũ giải trí mà nói cũng tuyệt đối là kiếm. Thế nhưng công ty dù sao không phải là hắn, như vậy quyết sách cũng không thể là hắn nói rồi tính. Lý Chính Minh lắc đầu một cái, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng miễn cưỡng nói, ha ha, ngươi ý tưởng ta hiểu, thế nhưng này cùng chúng ta trước một mực phương thức hợp tác bất đồng, ta yêu cầu theo công ty người thảo luận một chút, có kết quả sau đó chúng ta lại nói chuyện đi. Chương 295, không thể đồng ý không có bất kỳ ngoài ý muốn, Kim Vũ giải trí không đồng ý Trương Tùng Niên yêu cầu. Lần này không chỉ là Lý Kiến Hoa không đồng ý, là cơ hồ toàn bộ công ty nghiêng về đúng một bên giữ không đồng ý ý kiến. Loại trừ bản quyền cái vấn đề bên ngoài, ngoài ra còn có cái khác nhân tố khách quan ở bên trong. Trung quy Kim Vũ giải trí năm nay trọng điểm hạng mục là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện hạng mục này phía trên. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện theo quay chụp đến chế tạo cũng đều là đại chế tạo, Kim Vũ giải trí cơ hồ là dơ công ty sở hữu truyền hình tài nguyên đi đóng nhiều, trước mắt mà nói công ty trước mắt là không phân được quá nhiều tinh lực đi lại chuyên chú ở một bộ khác đại chế tạo. Cái kết quả này thật ra tại Lý Chính Minh nằm trong dự liệu, chỉ là bất kể thế nào muốn, Lý Chính Minh từ đầu đến cuối đều cảm thấy ít nhiều có chút đáng tiếc. Hai bộ tác phẩm đến lúc đó đập ra tới ai hơn chịu thị trường hoan nghênh Lý Chính Minh không rõ ràng. Thế nhưng Lý Chính Minh từ đầu đến cuối cho là Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện đã lên đến văn học tầng thứ, bất kể là chữ viết tiểu thuyết cũng hoặc là phim truyền hình hình thức, hắn đều cho là nên là Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện đáng sợ hơn có sinh mệnh lực cùng sức ảnh hưởng. Lý Chính Minh cũng không phải là không có nghĩ tới trước tiên đem Trương Tùng Niên hạng mục này cho nói tiếp, chờ đến sang năm hoặc là Tiền Kiếm Kỳ Hiệp Chuyện hạng mục này kết thúc sau đó, lại bắt tay tiến hành lập hạng vấn đề. Thế nhưng Lý Chính Minh lại không biện pháp mở cái miệng này, bởi vì Trương Tùng Niên hiện tại đã không phải là Kim Vũ giải trí người. Đang chờ mình chủ động mở miệng sau đó, hắn nguyện ý trước tiên đem cơ hội này trước cung cấp cho Kim Vũ giải trí đã là hết tình hết nghĩa. Chính mình không có cách nào yêu cầu càng nhiều, nhất là biết rõ Trương Tùng Niên dự định năm nay hoàn thành. Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện phía sau hai bộ tục tập sáng tác sau đó, Lý Chính Minh lại càng không có ý nghĩ. Rất hiển nhiên Trương Tùng Niên là nghĩ dùng kia mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp nhanh chóng đem chính mình tại giới giải trí danh tiếng khai hóa, sau đó sẽ thông qua truyền hình sửa đổi mở rộng tự mình ở giới giải trí bên trong sức ảnh hưởng. Nói cho cùng vẫn là bản quyền vấn đề, Lý Chính Minh rất xác định nếu như bản quyền cái vấn đề này có thể có được giải quyết thích đáng mà nói, Trương Tùng Niên vẫn người sáng lập hội trước lựa chọn Kim Vũ giải trí. Chỉ là tương đối đáng tiếc là công ty tại cái vấn đề này trong thái độ thủy chung là tương đối kiên quyết. Hơn nữa vừa vặn theo Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Chuyện hạng mục này đụng vào nhau, Lý Chính Minh chỉ có thể than thầm một tiếng Kim Vũ giải trí theo bộ tác phẩm này hữu duyên vô phận. Kim Vũ giải trí câu trả lời thật ra tại Trương Tùng Niên trong dự liệu, chung quy hắn đã từng cũng coi là Kim Vũ biên kịch tổ người, ít nhiều biết Kim Vũ giải trí đối với bản quyền vấn đề coi trọng. Trước mặc dù Trương Tùng Niên cho đến công ty tác phẩm mặc dù cuối cùng thuộc về đều là công ty bản quyền, thế nhưng trên thực tế Trương Tùng Niên từ đó được đến lợi ích cũng phi thường khả quan. Phần lớn Trương Tùng Niên tham dự tác phẩm, hắn cuối cùng đều là phân chia hình thức lấy xuống lợi nhuận, tựu giống với năm ngoái mấy bộ điện ảnh, Trương Tùng Niên từ đó phân đến tiền thật ra 10 đời cũng xài không hết rồi. Hơn nữa bản thân lại vừa là công ty nhân viên cùng với cổ đông, vì vậy Trương Tùng Niên trước đây có thể tiếp nhận loại này mua đứt bản quyền phương thức. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau, Trương Tùng Niên hiện tại theo Kim Vũ giải trí là ngang hàng quan hệ hợp tác không nói, ngoài ra chính là Xạ Điêu Tam Bộ Khúc này mấy bộ tác phẩm đi giá trị cực cao. Hoàn toàn không phải trước đây vài bài hát, hoặc là mấy bộ điện ảnh cầm đến phân chia có thể so sánh. Không khách khí nói, dựa theo hiện có bản quyền pháp quy định, Xạ Điêu Tam Bộ Khúc thậm chí có thể tại Trương Tùng Niên trăm năm sau vẫn có thể cho hắn đời đời con cháu sáng tạo ra vô số tài sản. Huống chi, Trương Tùng Niên thật ra cũng không có tính toán chỉ viết như vậy mấy bộ tác phẩm. Nếu như có thể mà nói, Trương Tùng Niên thậm chí muốn đem Ôn Cổ Hoàng Lương mấy người này kinh điển đều rời tới. Cho nên cái này bản quyền cuối cùng thuộc về mình nhất định muốn tại ngay từ đầu liền muốn sáng tỏ rõ ràng, đồng thời cũng là lại cùng hợp tác phương tỏ rõ thái độ mình. Truyền hình hóa có thể, thế nhưng bản quyền hắn là sẽ không bán. Kim Vũ giải trí không muốn hợp tác, đây không phải là còn có Mộng Hoa giải trí, nếu như Mộng Hoa cũng không tình nguyện đây chẳng phải là còn có cái khác bên trong công ty nhỏ. Nếu như nói giới giải trí truyền hình công ty đều không tiếp nhận cái yêu cầu này mà nói, thật sự không được mà nói Trương Tùng Niên cũng mình có thể làm một cái truyền hình công ty. Thật ra Trương Tùng Niên cùng Lê Tinh Như đi qua 2 năm tích lũy xuống tài sản, toàn bộ dùng để đốt một bộ phim hoặc là một bộ phim truyền hình hoàn toàn là không có vấn đề, Trương Tùng Niên cũng có lòng tin có thể quay tốt. Dù sao mình hiện tại loại trừ có tiền ở ngoài, còn có một cái trước mắt hoa hạ giới phim ảnh tốt một nhạc phụ. Liên cái trận chiến này, Trương Tùng Niên phòng làm việc không nói ngạo thị giới giải trí quần hùng, thế nhưng tối thiểu là rất có sức lực theo cái này thế giới giải trí vòng gọi nhịp. Thế nhưng Trương Tùng Niên là một sợ phiền toái người. Đem tác phẩm truyền hình hóa, theo quay chụp đến chế tạo đến chiếu phim, trong lúc này vô số chương trình, vô số chi tiết đều cần chính mình đi đem công chế. Quá đặc biệt phiền toái. Mỗi lần nghĩ tới đây, Trương Tùng Niên đều sẽ đem trong đầu mình sinh ra đạo diễn mơ cho bỏ đi xuống. Mình ôm lấy cha vợ cùng lão bà bắp đuổi là tốt rồi. Đây cũng chính là tại sao Trương Tùng Niên ban đầu nguyện ý đáp ứng Lý Thủ Chiếu tiếp tục cùng Kim Vũ giải trí bảo trì hợp tác chặt chẽ quan hệ. Tại Trương Tùng Niên xem ra, Kim Vũ giải trí loại trừ một cái Lý Kiến Hoa không quá thuận mắt ở ngoài, những địa phương khác Trương Tùng Niên đều cảm thấy rất thuận mắt. Trung quy nơi này là chính mình công tác 2 năm công ty, hơn nữa nơi này còn có một đám chính mình quen thuộc hơn nữa phối hợp ăn ý người. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Lý Thủ Chiếu cho quá nhiều. Chỉ cần Lý Thủ Chiếu lời còn giữ lời, Trương Tùng Niên cho là mình trên lý thuyết có thể theo Kim Vũ một mực bảo trì cái này quan hệ hợp tác. Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện mặc dù còn không có thực hiện chân chính trên ý nghĩa ra vòng, thế nhưng quyển sách này trên thực tế lại giới phim ảnh bên trong đã là mọi người nghị luận sôi nổi đối tượng. Bộ tiểu thuyết này truyền hình hóa sửa đổi nhất định, chính là không biết Trương Tùng Niên cùng Kim Vũ Giải Trí dự định lúc nào lập hạng. Không ít người đều tại tính toán đến lúc đó chờ bọn hắn song phương quan tuyên thông báo thời gian, sau đó đến lúc đó tốt tránh bộ tác phẩm này loại hình. Bất quá rất nhiều người chờ mãi, dĩ nhiên đợi hơn nửa tháng, Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện đều bán hết rồi còn có là không nhìn thấy bộ tiểu thuyết này sửa đổi động tĩnh. Theo đạo lý tới nói hiện tại tiểu thuyết nhiệt độ chính thịnh, nếu như lúc này đốt một cái truyền hình hóa sửa đổi hỏa nhi, lại tới mấy cái đỉnh lưu diễn viên dẫn trước vai chính, cái này nhiệt độ tuyệt đối là muốn nổ mạnh. Này cơ bản cũng là bây giờ giới phim ảnh thông thường thao tác, không có chụp trước liền bắt đầu chuẩn bị đống nhiều nhiệt độ, quảng bá nội dung. Bất quá mọi người chậm chạp đợi không được Kim Vũ Giải Trí cùng Trương Tùng Niên hai người quan tuyên, ít nhiều khiến người tốt hiếm thấy cùng kinh ngạc. Này không hợp lý. Rất nhanh trong vòng tiểu xuất hiện rồi lại càng không hợp lý tiếng đồn. Theo người biết chuyện tiết lộ, Kim Vũ Giải Trí không có lấy xuống Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện truyền hình hóa sửa đổi, song phương không có nói bó. Trước mắt đã có thể cơ bản xác định Kim Vũ Giải Trí sẽ không đối với bốn Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện bộ tác phẩm này tiến hành sửa đổi rồi. Tin tức vừa ra, trong vòng mọi người đều là một hồi khiếp sợ. Bọn họ nhìn có chút không hiểu bây giờ Kim Vũ Giải Trí cùng Trương Tùng Niên hai bên ở giữa quan hệ, này đôi phương minh minh trước vẫn còn thân mật chặt chẽ hợp tác một bộ kịch. Kỳ nghỉ hè ngăn Kim Vũ Giải Trí sẽ lên tuyến một bộ đại chế tạo, đây đã là trong vòng mọi người đều biết bí mật, đại chỉ nhánh công ty cũng đều làm xong tận lực tránh chuẩn bị. Trung quy Trương Tùng Niên trước đây cùng Kim Vũ Giải Trí hợp tác tác phẩm cũng chưa có sai, mọi người đều biết theo nắm giữ Trương Tùng Niên Kim Vũ Giải Trí cứng đối cứng không có bất kỳ kết quả tốt. Trước đây Trương Tùng Niên cự tuyệt sở hữu ném hướng hắn cảnh ô lưu, hơn nữa căn cứ Trương Tùng Niên cùng Kim Vũ Giải Trí gần đây chiều hướng đến xem, song phương nhiều nhất chính là theo nhân viên biên thành đồng bạn hợp tác quan hệ vẫn phi thường vững chắc. Vì vậy lần này tại Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện truyền hình hóa sửa đổi lên, loại trừ Kim Vũ Giải Trí dĩ nhiên không có người đến tìm Trương Tùng Niên hỏi sửa đổi vấn đề. Điều này làm cho Trương Tùng Niên ít nhiều có chút ngộng. Chính mình bản ý dĩ nhiên là hy vọng Xạ Điêu Tam Bộ Khúc cũng có thể được đến truyền hình hóa sửa đổi, nếu không mà nói mình tại sao sẽ chọn đem Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp loại này ẩn giấu lấy các thứ ra đây. Tại Kim Vũ Giải Trí sáng tỏ cự tuyệt Trương Tùng Niên yêu cầu sau đó, cũng không có ai chủ động đến cửa lại tìm Trương Tùng Niên, điều này làm cho Trương Tùng Niên có chút không nói gì. Vạn vạn không nghĩ đến cuối cùng vậy mà sẽ là như vậy một cái bẫy diện. Bất quá tốt tại cuối cùng vẫn là Trương Lan lấy khéo léo, lặng lẽ đem Trương Tùng Niên cùng Kim Vũ Giải Trí không có thỏa đàm sự tình tản ra ngoài. Trước nhất nhận được tin tức này là Mộng Hoa Giải Trí cùng Tinh Màu Sắc Giải Trí hai cái này công ty lớn. Hiện nhiên đây cũng là Trương Lan cố ý mà thôi. Trung quy công ty lớn là có thực lực nhất tiến hành truyền hình hóa sửa đổi, tiểu thuyết võ hiệp chế tạo tình cảnh cũng không thể quá nhỏ, nàng tự nhiên là hy vọng có thể ưu tiên theo công ty lớn hợp tác. Cùng lúc đó, Mộng Hoa Giải Trí cao úc, tổng trải qua làm bên trong phòng làm việc. Mộng Hoa Giải Trí người nắm quyền Phó Dật Văn giờ phút này ngồi ở bàn họp trung ương, hướng về phía trước tất cả mọi người đều quét mắt liếc mắt sau đó, Phó Dật Văn lúc này hỏi, mới vừa nhận được tin tức, Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện cái này tác phẩm Kim Vũ Giải Trí đã bỏ đi rồi, nguyên nhân không biết. Phó Dật Văn vừa dứt lời, bên dưới mấy người nhất thời liếc nhau một cái. Tất cả mọi người theo với nhau trong ánh mắt thấy được một tia sáng tỏ. Rất hiển nhiên Phó Dật Văn lúc này tìm bọn hắn hợp nói cái vấn đề này, khẳng định là đúng Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện có ý tưởng. Giữa bọn họ quan hệ làm giữ rồi hả? Một người trong đó có chút không hiểu hỏi một câu. Phó Dật Văn lắc đầu một cái, sau đó nói, không rõ ràng, cái vấn đề này hiện tại cũng không phải chúng ta muốn nội dung thảo luận. Sau khi nói xong, Phó Dật Văn đứng dậy, dưới cao nhìn xuống nhìn mọi người. Mặc dù đã tuổi gần 50, thế nhưng Phó Dật Văn bao dưỡng tương đối làm, hơn nữa một mực ngồi ở vị trí cao, trên người tự mang theo một cố khí chàng, hiển nhiên một cái bá đạo nữ tổng tài. Nhắc tới nếu như không đủ thô bạo mà nói, nàng cũng khó khăn dẫn dắt. Mộng Hoa Giải Trí đi tới bây giờ giới giải trí tam bá chủ địa vị. Phó Dật Văn hạ thấp thân thể, sau đó hai tay chống ở cái bàn, ánh mắt sáng quét quét nhìn mọi người nói, Trương Tùng Niên người này chúng ta trước tranh thủ qua, không có tranh thủ được, thế nhưng lần này ta nghĩ muốn thử lại lần nữa, dù là tranh thủ không tới hắn người này, thế nhưng Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện truyền hình sửa đổi ta phải muốn bắt, dù là bỏ ra lại lớn đại giới. Nghe được Phó Dật Văn như đỉnh chém sắt mà nói sau đó, bàn hợp hai bên một người trong đó nhất thời nhíu mày, có chút chần chờ nói, căn cứ ta đối Trương Tùng Niên cùng Kim Vũ Giải Trí ở giữa quan hệ quan sát, bọn họ náo nước khả năng không lớn, chung quy rời đi còn có thể bảo trì hợp tác, sẽ không nước đi nơi nào, trừ phi. Nói tới chỗ này sau đó, người kia dừng một chút, Phó Dật Văn có chút bất mãn nhíu mày, hỏi, trừ phi gì đó? Suy nghĩ một chút sau đó, người trước tiếp tục phân tích nói, trừ phi là Trương Tùng Niên nói lên yêu cầu Kim Vũ Giải Trí không thỏa mãn được, ta ý tứ là khả năng nếu như muốn truyền hình hóa sửa đổi bộ tác phẩm này, mà nói Kim Vũ Giải Trí trả giá thật lớn, khả năng tương đối lớn. Phó Dật Văn sau khi nghe xong, trầm mặc một chút, nội tâm âm thầm phân tích một phen sau đó, cảm giác nói có đạo lý. Bất quá, Phó Dật Văn rất nhanh vẫn là kiên định chính mình nội tâm ý tưởng. Phó Dật Văn khoát khoát tay, rất ít nói dứt khoát nói, đại giới chuyện này mà khác nói, chỉ cần không phải lập tức bởi vì hạng mục sẽ để cho công ty phá sản mức độ, ta cũng muốn theo Trương Tùng Niên thử tiếp xúc một chút. Kim Vũ Giải Trí năm ngoái theo chúng ta vẫn là ngang sức ngang tài, năm nay nhất cử tiếng hô vượt qua Tinh Màu Sắc Giải Trí, trở thành giới giải trí gánh giữ, trong này Trương Tùng Niên ít nhất phải có 8 phần 10 công lao. Người như vậy, ta không muốn bỏ qua, ít nhất phải đánh cuộc một lần. Phó Dật Văn không che giấu chút nào chính mình nội tâm ý tưởng, trực tiếp theo mọi người thổ lộ tiếng lòng. Mộng Hoa Giải Trí cùng với những cái khác hai đại cự đầu công ty cũng không quá giống nhau địa phương chính là, Phó Dật Văn càng thích nghe người khác ý kiến, cũng hoặc là tại đại sự lên nàng càng thích mọi người cùng nhau thương lượng, cuối cùng lại do chính mình đánh nhịp quyết định. Ta đồng ý Phó tổng ý kiến, Trương Tùng Nghiên người này có chút thần kỳ, theo xuất đạo đến bây giờ ta còn không nhìn thấy hắn thất bại qua, đem bảo đè ở người như vậy trên người thật ra rất đáng tin. Phó Dật Văn tiếng nói rơi xuống sau đó, bên cạnh nhất thời đã có người nhấc tay biểu thị đồng ý chống đỡ. Trước một người vừa dứt lời lại có người lên tiếng biểu thị nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ Trương Tùng Nghiên cùng Kim Vũ giải trí trước nói chuyện gì đó, liền này hai bên quan hệ đều không thể đặt thành hiệp nghị, bất quá ta thật ra cũng chống đỡ Phó tổng ý kiến, tiếp xúc không có nghĩa là liền nhất định phải hợp tác sao, thật sự không được đến lúc đó nhìn lại, tóm lại trước tiếp xúc khẳng định không có vấn đề gì. Đồng ý, Trương Tùng Nghiên người này không thể bỏ qua, lần này bỏ qua bảo đảm không cho phép lần sau liền không có cơ hội. Ta đề nghị bây giờ lập tức để cho tổng trợ giúp bên kia an bài một chút theo Trương Tùng Nghiên gặp mặt, nếu không không đúng sẽ bị những người khác chiếm đoạt tiên cơ. Nghe được mọi người đều bảo trì giống vậy ý kiến, Phó Dật Văn trên mặt nở một nụ cười. Vung rồi một cái phô rơi vào trước ngực đại ba lãng quyển mái tóc, Phó Dật Văn lúc này nói, nếu mọi người cũng không có ý kiến mà nói, vậy cứ dựa theo chúng ta mới vừa nói phương án đi thi hành đi, lão Trần ngươi phụ trách theo Trương Tùng Nghiên bên kia tiếp xúc, chỉ cần yêu cầu không phải là thật quá phận, đều có thể đáp ứng, Kim Vũ giải trí đáp ứng không được không có nghĩa là chúng ta Mộng Hoa giải trí không có biện pháp đáp ứng. Suy nghĩ một chút sau đó, Phó Dật Văn lại hủy bỏ mới vừa rồi tự quyết định, hướng về phía bên cạnh Phó tổng nói, được rồi, lần này ta tự mình đi thôi, lão Trần ngươi đi tìm tổng trợ giúp an bài một chút chuyện này. Hơn nữa ta có một loại dự cảm, chỉ cần lần này chúng ta Mộng Hoa giải trí có khả năng theo Trương Tùng Nghiên đi chung đường, vậy sau này đối với chúng ta giữa song phương tới nói lần này hợp tác rất có thể chỉ là một bắt đầu. Chương 296, hợp tác. Trên thực tế Tinh Màu Sắc giải trí động tác là muốn so với Mộng Hoa giải trí nhanh hơn, thế nhưng thấy rằng lần này trước cùng Tinh Màu Sắc giải trí đủ loại ân oán, Trương Lan thậm chí cũng chưa từng có hỏi Trương Tùng Nghiên cùng Lê Tinh Như ý tứ, liền trực tiếp tự tuyệt khâu bạn bè đồng ý hướng. Trương Tùng Nghiên khó mà nói, thế nhưng Lê Tinh Như tính tình Trương Lan còn là rất hiểu, bọn họ tuyệt không cùng Tinh Màu Sắc giải trí hợp tác khả năng. Tinh Màu Sắc giải trí muốn còn muốn tái tranh thủ một hồi, chung quy Kim Vũ giải trí chủ động nhường ra cái này cơ hội hợp tác, như vậy trong hội có thể làm cho Trương Tùng Nghiên lựa chọn công ty sẽ không vượt qua Ngũ Gia, mà ở những công ty này bên trong, Tinh Màu Sắc giải trí có thể nói là thực lực mạnh nhất, thành ý lớn nhất. Bởi vì Trương Tùng Nghiên tồn tại, Kim Vũ giải trí dùng thời gian 2 năm liền hoàn thành đối với chính mình đường ngoằn ngoèo qua mặt xe, khâu bạn bè cùng lúc này chính là lòng như lửa đốt thời điểm, dứt bỏ lợi ích không nói, bị Kim Vũ giải trí hoàn thành vượt qua càng đối với toàn bộ Kim Vũ, cùng với chính mình bản thân một cái đánh mặt. Điều này làm cho khâu bạn bè cùng làm sao có thể nhẫn. Giới giải trí đệ nhất cự đầu địa vị bá chủ cần phải Tinh Màu Sắc giải trí, cũng chỉ có thể là Tinh Màu Sắc giải trí. Thật ra hai nhà công ty thực lực tổng hợp tới nói, trên lệch cũng không lớn, thậm chí nói tại nội tình một khối này phía trên, Tinh Màu Sắc giải trí có thể tự tin nói mình so với Kim Vũ giải trí còn có sức lực. Hai nhà công ty cạnh tranh yếu tố mấu chốt, đơn giản chính là một cái Trương Tùng Nghiên. Đặt ở lúc trước, một người có khả năng ảnh hưởng toàn bộ giới giải trí cách cục, khâu bạn bè cũng là không tin. Thế nhưng Trương Tùng Nghiên người trẻ tuổi này thật là có khả năng sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa còn là không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích, mạnh mẽ đem Kim Vũ giải trí nâng cao đến địa vị hôm nay. Chờ đến Kim Vũ giải trí thật hoàn thành lịch tập thời điểm, khâu bạn bè cùng ít nhiều có chút hối hận không kịp. Phàm là ban đầu chính mình đem Tinh Màu Sắc giải trí cùng Trương Tùng Nghiên giữa hai người quan hệ xử lý không có như vậy cứng ngắc, như vậy bây giờ Tinh Màu Sắc giải trí đều không cho tới bị động cho tới bây giờ cục diện này. Bất quá tốt tại Trương Tùng Nghiên bây giờ cùng Kim Vũ giải trí cũng không phải một khối thiết bản, chính mình vẫn còn có trên lý thuyết có thể tranh thủ cùng Trương Tùng Nghiên hợp tác không gian. Ôm cái ý nghĩ này, khâu bạn bè cùng kiên trì đến cùng lựa chọn lần nữa sẽ mặt xuống muốn tìm kiếm một lần cùng Trương Tùng Nghiên bên này cơ hội hợp tác. Vì tranh thủ được cơ hội lần này, khâu bạn bè cùng thậm chí ôm dù là hạng mục này quyền chủ đạo tại Trương Tùng Nghiên trong tay, hắn đều có khả năng tiếp nhận. Chỉ cần có lần đầu tiên hợp tác, chắc hắn tiếp theo lại câu thông sẽ chốt lọt rất nhiều, song phương tiêu tan hiểm khích lúc trước cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc là Trương Lan căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp cúp điện thoại, để lại điện thoại khác đầy đầu đầy mặt ngượng bức khâu bạn bè cùng. Ôi chao, một bước sai, từng bước sai. Khâu bạn bè cùng hướng về phía đã cúp điện thoại cười khổ một hồi sau đó, lắc đầu một cái. Chính mình theo Cẩm Quyền Tỉnh Màu Sắc giải trí bắt đầu, cho tới bây giờ đều là chỉ có hẻo người khác điện thoại phần, không nghĩ tới bây giờ chính mình liên tục bị một cái người đại diện cúp nhiều lần điện thoại. Bất đắc dĩ cảm khái một phen sau đó, khâu bạn bè cùng lại mặt vô biểu tình phân phó chính mình trợ lý tìm một cái ban đầu lần đầu tiên theo Trương Tùng Nghiên tiếp xúc người phụ trách. Tinh Màu Sắc giải trí từ trên xuống dưới xác thực tồn tại lấy một cố cậy tài khinh người tâm tính, xí nghiệp văn hóa thuộc về là. Khâu bạn bè cùng lúc trước cảm thấy chuyện này vấn đề không lớn, chung quy Tinh Màu Sắc giải trí là giới giải trí đệ nhất từ đầu, đi ra khỏi nhà mang một ít ngạo khí chuyện đương nhiên. Nhưng là bây giờ quay đầu lại, khâu bạn bè cùng phát hiện ban đầu nếu như lại cùng Trương Tùng Nghiên lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm có khả năng thái độ thành khẩn một điểm, mặc dù nói không đến nỗi có khả năng ký Lê Tinh Như, thế nhưng tối thiểu sẽ không kết toán. Không có kết toán mà nói, bây giờ chưa chắc không có thể cơ hội hợp tác. Xét đến cùng, vẫn là Tinh Màu Sắc giải trí trong xương vẻ này ngạo mạn cắn trả chính mình. Một cái công ty, thường thường lãnh đạo là dạng gì người, bên dưới nhân viên sẽ là dạng gì người. Khâu bạn bè cùng ngạo mạn vô hình trung ảnh hưởng Tinh Màu Sắc giải trí không ít người, vì vậy bên dưới người sẽ xuống ý thức đi học tập công ty người lãnh đạo hành động thói quen, thế nhưng rất đáng tiếc là phần lớn người không có khâu bạn bè cùng năng lực cá nhân. Công ty kích thước càng lớn, coi như người quản lý lại càng cố hết sức, khâu bạn bè cùng coi như là sâu sắc cảm nhận được đạo lý này. Nhưng mà công ty văn hóa đã tạo thành, khâu bạn bè cùng muốn chỉnh đốn càng là không dễ, thế nhưng nếu là để cho từ cái này bầu không khí cổ vũ đi xuống, như vậy công ty khả năng đại khái dẫn đầu còn có thể bỏ qua Lý Tùng Nghiên, Vương Tùng Nghiên. Vì vậy khâu bạn bè cùng không có chút gì do dự, trực tiếp tìm một vác nội hiệp, định tới một chiêu giết một người răn trăm người. Trên thực tế khâu bạn bè cùng nội tâm rất rõ, Tinh Màu Sắc giải trí này sợi ngạ mạn, nhưng thật ra là theo chính mình nơi này cho truyền đi. Trung quy bạn đầu mặc dù mới vừa tiếp xúc theo tỉnh hỏa giải trí giải ước lê tỉnh như thời điểm, tỉnh màu sắc giải trí thật ra theo hai người không coi là có quá lớn ân oán, chân chính trở nên gây gắt song phương mâu thuẫn, nhưng thật ra là tự quyết định đánh lén lê tỉnh như tỏ thứ nhất album mới khi đó lên. Thế nhưng chuyện này là có thể nói sao, chính mình tổng không thể làm toàn công ty diện nói mình quyết sách có vấn đề, dù là ban đầu thật là chính mình quyết sách sai lầm, thế nhưng chỉ cần hắn không nói chính mình có vấn đề, kia toàn công ty người ở ngoài mặt vẫn sẽ cho là mình là đúng. Thế nhưng nếu như mình thừa nhận ban đầu chính mình vấn đề, như vậy sợ rằng ngày thứ hai mình chính là toàn bộ giới giải trí thoải mái để tải câu chuyện rồi, không đúng trò cười người mình còn không ít. Vì vậy vô luận như thế nào, dù là biết mình là sai, Khâu bạn bè cũng là không có cách nào thừa nhận. Hắn không dám cũng không thể ngay trước mặt tất cả mọi người thừa nhận cái vấn đề này. Trung quy thân là tinh màu sắc giải trí người cầm lái, hắn còn muốn khuôn mặt. Vì vậy lúc này có khả năng vì hắn phân ưu cũng chỉ có thể là công ty lão kẻ xui xẻo rồi. Trình độ nào đó tới nói, đây chính là đi làm người bị ai. So sánh với Khâu bạn bè cùng giờ phút này nội tâm không thích, Phó Dật Văn hiện tại tâm tình tương đối khá. Đang quyết định dự định thử cùng Trương Tùng Niên sau khi tiếp xúc, Trương Tùng Niên bên này người đại diện Trương Lan rất sảng khoái liền đáp ứng, hơn nữa song phương lại ước định thời gian tiến hành bước kế tiếp hợp tác nói chuyện. Đối với Trương tiên sinh đã ngưỡng mộ rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng là gặp được, chăm nghe không bằng gặp mặt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Phó Dật Văn nhìn trước mặt mặt mũi tuấn lãng, nguy khâm đang ngồi Trương Tùng Niên, nội tâm vẫn là không nhịn được nho nhỏ kinh ngạc một phen. Mặc dù đã sớm biết Trương Tùng Niên tuổi không lớn lắm, thế nhưng nàng cũng không nghĩ tới có khả năng trẻ tuổi đến mức này. Một đôi sáng ngời ánh mắt tràn đầy thiếu niên cảm, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, hành động cử chỉ đều tương đối thể, để cho Phó Dật Văn không nhịn được nhìn nhiều Trương Tùng Niên mấy lần. Phó tổng thật là khen người, phải nói ngưỡng mộ chắc cũng là ta ngưỡng mộ ngài mới đúng. Trương Tùng Niên bất động thanh sắc khen trở về. Phó Dật Văn lại nhìn Trương Tùng Niên liếc mắt, cười ha ha. Sau đó Phó Dật Văn rất là nói dứt khoát nói, minh nhân bất thuyết ám thoại, ta lần này tới mục tiêu nghĩ đến ngươi cũng biết, ta muốn cầm đến xạ điêu anh hùng chuyện bộ tiểu thuyết này truyền hình sửa đổi, Trương tổng ra giá đi. Phó Dật Văn không có chỉnh nhiều như vậy con quấn quấn tâm tư, át chủ bài chính là một cái chân thành, hơn nữa nàng còn đem vấn đề quăng cho Trương Tùng Niên, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Trương Tùng Niên danh giới cuối cùng ở nơi nào, như vậy chính mình phía sau cũng có trả giá chỗ trống. Thật ra Phó Dật Văn ít nhiều có chút hiếu kỳ, Trương Tùng Niên rốt cuộc là mở ra cái gì dạng điều kiện, cho tới Kim Vũ giải trí lựa chọn từ khước. Xạ điêu anh hùng chuyện tự xem nhiều lần, mặc dù mình không phải biên kịch xuất thân, thế nhưng cũng ý thức được bộ tiểu thuyết này đặc sắc trình độ không thua kinh điển. Chỉ cần có thể sửa đổi, lấy Kim Vũ giải trí thể lượng cùng thực lực, kết quả cuối cùng đều không biết quá kém. Nhưng là hết lần này tới lần khác Kim Vũ giải trí cùng Trương Tùng Niên không có đạt thành ý đồ, cái này thì để cho Phó Dật Văn thật tò mò rồi. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Trương Tùng Niên yêu cầu là có nhiều quá mức. Trương Tùng Niên đối với cái này ngược lại sớm có chuẩn bị tâm lý, theo lý thủ chiếu ngây ngô lâu, đối với loại này cấp bậc nhân vật làm việc phong cách, Trương Tùng Niên cũng coi là có một cái so sánh rõ ràng giải. Đối mặt cái này như đã đoán trước phản ứng, Trương Tùng Niên cũng trực tiếp đánh một trương minh bài. Chống lại Phó Dật Văn tràn đầy hiếu kỳ cùng mong đợi ánh mắt, Trương Tùng Niên cười ha ha, nói, ta yêu cầu thật ra cũng đơn giản, xã điêu anh hùng chuyện bản quyền cần phải trong tay ta, hơn nữa ta phải có đối với kịch bản cùng bộ phận diễn viên quyền quyết định. Phó Dật Văn sau khi nghe xong, không nhịn được sửng sốt một chút. Cái yêu cầu này, cũng không trách Kim Vũ giải trí không đáp ứng. Nói cách khác, muốn sửa đổi xã điêu anh hùng chuyện bộ tiểu thuyết này, hợp tác công ty giải trí chỉ phụ trách bỏ tiền, xuất lực, cái khác chỉ cần Trương Tùng Niên muốn nhúng tay, công ty cũng phải dựa theo Trương Tùng Niên yêu cầu đi làm. Nói cách khác, bộ này kịch sửa đổi quyền chủ đạo tại Trương Tùng Niên trên tay, công ty giải trí chỉ là một đi làm. Trọng yếu nhất là, cái này kịch bản bản quyền vẫn hay là ở Trương Tùng Niên trong tay. Nếu như về sau công ty còn muốn chụp câu chuyện này hoặc là sửa đổi thành những phương hướng khác nội dung, vẫn yêu cầu một lần nữa theo Trương Tùng Niên thanh toán nhất định bản quyền phí. Phó Dật Văn bắt đầu lý giải Kim Vũ giải trí lựa chọn. Kim Vũ giải trí không thiếu kịch bản, cũng không thiếu IP. Xạ điêu anh hùng chuyện cố sự tính mặc dù rất mạnh, thế nhưng cuối cùng không phải Kim Vũ giải trí chính mình, cái này không phù hợp công ty lợi ích. Phó Dật Văn trầm mặc một hồi lâu, mới vừa ngẩng đầu lên mang theo vẻ tươi cười, trêu ghẹo nói, "Trương tổng, cái yêu cầu này còn rất vượt quá bình thường, cũng khó trách Kim Vũ giải trí không muốn hợp tác, ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi ở giữa là náo tách nữa nha." Trương Tùng Niên có chút ngượng ngùng sờ một cái lô mũi mình, không nói gì. Phó Dật Văn dừng một chút, tiếp tục nói, "Trương tổng mở như vậy hà khắc yêu cầu, sẽ không sợ giới giải trí bên trong không có công ty nguyện ý tiếp hạng mục này sao?" Trương Tùng Niên rất là trực tiếp trả lời, so sánh quý ty thực lực bực này công ty, bất kể là chuyên nghiệp trình độ vẫn là hiệu suất, đều là trong hội cao nhất, đương nhiên nếu quả thật không người nào nguyện ý tiếp hạng mục này mà nói, như vậy thật ra ta cũng có thể chính mình xây dựng đoàn kịch, chỉ là trước mắt mà nói đó cũng không phải ta tối ưu chọn. Sau khi nói xong, Trương Tùng Niên không nhịn được lắc đầu một cái. Nghe được Trương Tùng Niên trả lời sau đó, Phó Dật Văn ngược lại cười khẽ một tiếng, nói, "Trương tổng ngược lại rất thẳng thắn sao?" Nói như vậy, chính là bản quyền vấn đề là không có chữa chốt thương. Được rồi. Tiếng nói rơi xuống sau, Phó Dật Văn lại hỏi một câu. Trương Tùng Niên rất khẳng định gật gật đầu. Xạ điêu tam bộ khúc bản quyền chính mình là không có khả năng thả tay. Phó tổng trong lòng đây không phải là đã có đáp án à? Trương Tùng Niên cười hỏi. Phó Dật Văn trầm mặt lại, ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, nội tâm nhanh chóng tính toán. Nói thật Trương Tùng Niên cái yêu cầu này cơ hồ là đem mó giải trí coi là công cụ người đối đãi, chính mình một phe này hoàn toàn mất đi đối với hạng mục này quyền chủ đạo. Chỉ là sửa đổi kịch bản cùng với tuyển vai diễn quyền lợi tại Trương Tùng Niên bên kia, nếu như đối phương phạm là có một chút tư tâm, cái này hợp tác rất khó tiến hành tiếp. Chứ đừng nói chỉ là bản quyền vấn đề, bản quyền liên quan đến công ty lợi cờ hờ lâu dài vấn đề. Nếu như không là vạn bất đắc dĩ, mớ giải trí cũng là không nghĩ thả tay. Thế nhưng nghĩ lại đi qua, Phó Dật Văn lại cảm thấy nếu như không là Trương Tùng Niên như vậy quá mức yêu cầu, nghĩ đến chính mình bây giờ cũng không có thể cơ hội lựa chọn, cái này cơ hội hợp tác đã sớm hắn là rơi vào Kim Vũ giải trí bên kia rồi. Nghĩ như vậy mà nói, Phó Dật Văn lại cảm thấy tựa hồ cái yêu cầu này cũng không phải rất khó tiếp nhận. Tựa hồ là nhìn ra Phó Dật Văn nghi ngờ, Trương Tùng Niên suy nghĩ một chút, nói: "Phó tổng không cần lo lắng cho ta sẽ can thiệp quá nhiều các người, chỉ là coi như sáng tác giả, ta càng muốn trả lại như cũ cố sự nội dung cùng trong suy nghĩ chủ yếu nhân vật hình tượng, dựa theo gì vãng ta viết những thứ kia kịch bản, ở nơi này một khối lên ta cũng sẽ không cho các người tạo thành quá nhiều không nhiễu." Dừng một chút sau đó, Trương Tùng Niên lại tiếp tục nói: "Cho tới bản quyền vấn đề, cái này là ta ranh giới cuối cùng, rất khó lại có chừa chỗ thương lượng rồi, bất quá." Nghe được Trương Tùng Niên trong giọng nói chuyển biến, Phó Dật Văn nhìn về phía Trương Tùng Niên, có chút hiếu kỳ nhìn lấy hắn muốn dùng lý do gì để đả động chính mình. Nhận ra được Phó Dật Văn ánh mắt, Trương Tùng Niên nở nụ cười, sau đó nói: "Không biết Phó Dật Văn có hay không nhìn xong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện bộ tiểu thuyết này, nếu như ngươi có nhìn đến cuối cùng mà nói, ngươi sẽ phát hiện bộ tiểu thuyết này thật ra còn rất nhiều đồ vật không có giao phó, cho nên thật ra Xạ Điêu Anh Hùng Truyện còn có tục tập, hơn nữa ta đã viết xong, trước mắt đang ở tìm cách xuất bản." Nghe đến đó, Phó Dật Văn ánh mắt lóe lên một tia sáng ngời. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện sau đó còn có thể hai bộ tiểu thuyết tiếp nhận câu chuyện này coi như tục tập, nếu như Mộng Hoa giải trí sửa đổi Xạ Điêu Anh Hùng Truyện hiệu quả không tốt, kia còn lại hai bộ tiểu thuyết tục tập, chúng ta không hẳn không thể tiếp tục lâu dài hợp tác đi xuống. Trương Tùng Niên ném ra lá bài tẩy cuối cùng, đây là hắn chưa cùng Kim Vũ giải trí nói. Một phen trò chuyện tiếp xúc đi xuống, Trương Tùng Niên đối với Phó Dật Văn cảm tưởng cũng không tệ lắm. Hơn nữa Mộng Hoa giải trí thực lực tại trong vòng giải trí diện tính cả trước mắt thích hợp nhất sửa đổi Xạ Điêu Tam Bộ Khúc công ty, Trương Tùng Niên đối với Mộng Hoa giải trí thật ra thì vẫn là man có ý hướng. Còn có hai bộ. Ngươi ý tứ là trừ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ở ngoài, còn có hai bộ giống vậy số trang, giống vậy chất lượng tiểu thuyết có thể thay đổi biên thành truyền hình kịch. Phó Dật Văn trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, cùng với một tia khó tin nhìn về phía Trương Tùng Niên, muốn xác nhận sự tình chân thực tính. Trương Tùng Niên cười gật đầu, sau đó nói: "Đúng là không sai biệt lắm số trang, thế nhưng chất lượng cái này, ta cũng nói không chính xác, chỉ có thể nói sẽ không quá sai đi." Trương Tùng Niên hơi bảo thủ nói: "Chung quy phía sau bất kể là bốn Xạ Điêu hiệp lữ vẫn là Ý Thiên Đồ Long Ký, liền tiếng đồn đi lên nói, thật ra thì vẫn là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện càng hơn một bậc." Thế nhưng đúng như Trương Tùng Niên từng nói, mặc dù nói người sau so ra kém người trước, thế nhưng chất lượng không kém nhiều lắm. Nghe được Trương Tùng Niên trả lời sau đó, Phó Dật Văn quả quyết gật đầu: "Được, bản quyền vấn đề, chúng ta đáp ứng." Sau khi nói xong, Phó Dật Văn đưa tay ra hướng về phía Trương Tùng Niên cười nói: "Như vậy thì hợp tác khoái trá, Trương tổng." Chương 297, bởi vì tình yêu. Nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói, bởi vì tình yêu bài hát này nhịp điệu cùng ca khúc đều là bi thương, át chủ bài chính là một cái hữu duyên vô phận. Bất quá 1000 cái độc giả có 1000 cái hèm lệ, nghe ca nhạc cùng ca hát cũng là như vậy. Tại Lê Tinh Như cùng Trương Tùng Niên trong tay, mặc dù bài hát này lại bi thương, bị hai người bọn họ hát đi ra thời điểm, vẫn là mang theo một tia ý nghĩ ngọt ngào. Trương Tùng Niên thâm trầm mà thâm tình thanh tuyến cộng thêm Lê Tinh Như kia kỳ ảo bên trong lộ ra một vẻ ôn nhu tiếng hát, phối hợp hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Vốn là Lê Tinh Như đều đã làm xong phải bồi Trương Tùng Niên ít nhất thu âm mấy thiên tâm lý chuẩn bị, chung quy lần trước viết bài hát thời điểm sẽ không bất hành hạ. Bởi vì tình yêu rõ ràng so với trước kia bỏ trốn đến mặt trăng cùng muốn đem ta hát cho ngươi nghe này hai bài hát độ khó còn phải lại cao một chút, bất quá ý bên ngoài là Trương Tùng Niên tại thu âm bài hát này thời điểm, cơ hội là một lần qua. Nếu như không là Lê Tinh Như muốn đã tốt rồi muốn tốt hơn, bởi vì tình yêu bài hát này đại khái dẫn đầu một lần liền hoàn thành thu âm. Bất quá dù vậy, bài hát này thu âm cũng không có hoa thời gian quá dài, vẹn vẹn chỉ là gần nửa ngày thời gian, thu âm làm việc liền thuận lợi hoàn thành. Trước đây Lê Tinh Như album mới hoặc là đơn khúc phần lớn thời gian đều là tại Kim Vũ giải trí phòng thu âm hoàn thành, nhưng là bởi vì Xạ Điêu Anh Hùng Truyện phiên bản vấn đề không có nói khép, Trương Tùng Niên gần đây không có gì theo Kim Vũ giải trí bên kia tiếp xúc ý tưởng, vì vậy lần này phòng thu âm là Lê Tinh Như chính mình tìm. Mặc dù là lần đầu tiên theo nhà này phòng thu âm hợp tác, bất quá hợp tác hiệu quả ngược lại không kém. Tựa hồ là bởi vì Trương Tùng Niên cùng Lê Tinh Như bây giờ tại trong vòng thân phận cùng nhân khí, phòng thu âm đối với cái này lần hợp tác phi thường phối hợp, cũng tương đương rõ ràng bản thân định vị, át chủ bài chính là một cái công cụ người, muốn cái gì cho cái đó, một điểm này Trương Tùng Niên thật là hài lòng. Mặc dù có ý tưởng âm nhạc người là tốt thế, nhưng đứng ở Trương Tùng Niên góc độ, mình có thể cầm ra được ca khúc đều là trên địa cầu ca khúc kinh điển, đều là trải qua thị trường nghiệm chứng, hắn viết ca khúc không cần người khác đi quá mức tăng thêm ý tưởng là được. Khó trách lên nữ sĩ một mực bị mọi người gọi là tiếng hoa nhạc đàn cái kế tiếp ngày sau, hôm nay coi như là thấy được. Các ngươi thu âm mấy cái này phiên bản, mỗi một phiên bản ta đều cảm thấy là có thể trực tiếp cầm đi chế tạo phát hành phiên bản, có thiên phú có thực lực, đối với tác phẩm yêu cầu so với chế phiên cùng kỹ thuật viên ghi âm cao hơn, ta theo rất nhiều thiên vương ngày sau hợp tác qua, luận chuyên nghiệp cùng đối với chính mình yêu cầu tới nói, ngài là cao nhất. Thu âm sau khi hoàn thành, ở một bên kỹ thuật viên gờ hờ âm hướng về phía Trương Tùng Niên cùng Lê Tỉnh Như hai người không nhịn được giơ ngón tay cái lên than thở một câu. Lê Tỉnh Như đối với cái này cũng nhếch miệng mỉm cười, như vậy tán dương Lê Tỉnh Như theo tỉnh hóa nghe được Kim Vũ giải trí, thế nhưng nếu như không có Trương Tùng Niên mà nói, thật ra vô luận mình tại sao cố gắng, đều là không cách nào đến hôm nay mức này. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lê Tỉnh Như đều cảm giác mình bị trời cao chăm sóc rồi. Bất quá nghĩ đến Trương Tùng Niên, Lê Tỉnh Như đối với Trương Tùng Niên hôm nay đang ghi âm lều biểu hiện ra ca sướng tiêu chuẩn đến bây giờ đều cảm thấy có chút khó tin. Trương Tùng Niên hôm nay trạng thái thật là rất tốt, mặc dù nói nghệ thuật ca hát lên vẫn tồn tại tí vết, thế nhưng Lê Tỉnh Như biết rõ đây đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Thế nhưng đang ca hát thời điểm cảm tình đầu nhập phương diện này, Lê Tỉnh Như lần đầu tiên cảm giác mình bại bởi Trương Tùng Niên. Người vác lấy ta len lén luyện ca. Lê Tỉnh Như có chút không hiểu nhìn Trương Tùng Niên hỏi một câu. Trương Tùng Niên chỉ là cười một tiếng, trả lời, bài hát này hát lên tương đối có cảm giác, hơn nữa ta cũng vào nhiều lần phòng thu âm rồi, trước lạ sau quen, nếu không ta tối hôm qua làm sao dám nói với ngươi hôm nay có thể hoàn thành thu âm. Đời trước Trương Tùng Niên thích nhất hai cái ca sĩ một nam một nữ vừa vặn chính là Trần Dịch nhanh chóng cùng Vương Phỉ, bởi vì tình yêu bài hát này theo phát hành bắt đầu Trương Tùng Niên vẫn đang nghe, hơn nữa tình cờ đi cờ tờ vờ thời điểm bài hát này cũng cơ hội là Trương Tùng Niên nhất định sẽ điểm khúc mục. Một ca khúc nghe đến gần 10 năm, coi như là Mộc Nhị cũng biết bài hát này hẳn là như thế hát. Trước kia là bởi vì không có gì nghệ thuật ca hát, đối với nhạc lý lại không thế nào hiểu. Trương Tùng Niên hiện tại nghệ thuật ca hát không thể tính ưu tú, thế nhưng cũng là so với đại đa số giới giải trí bên trong tiểu tiên thị tốt hơn tồn tại. Trung Phi theo Lê Tinh Như chung một chỗ bắt đầu không bao lâu, Trương Tùng Niên liền bắt đầu có ý thức có hệ thống lên tiếng vui vẻ huấn luyện, hai năm qua cũng không phải là lụa trắng. Đương nhiên nguyên nhân này không có cách nào nói với Lê Tinh Như, Trung Phi cũng không thể nói cho nàng biết chính mình đời trước liền đối với bài hát này rất quen thuộc. Tốt tại Trương Tùng Niên trả lời cũng hợp tình hợp lý, Lê Tinh Như không có đánh phá nổi đất hỏi đến tuột cùng dự định. Lê Tinh Như như có điều suy nghĩ liếc Trương Tùng Niên liếc mắt, không có tiếp tục tiếp mới vừa rồi đề tài, mà là lại nói, bài hát này mặc dù là êm tai, thế nhưng luôn cảm thấy quá bi thương rồi. Lê Tinh Như dừng một chút, nâng lên hai tròng mắt nghiêm túc nhìn Trương Tùng Niên lại tiếp tục nói, vô tật mà chấm dứt tiếp nối ta không lãnh hội được, cũng không muốn lãnh hội. Trương Tùng Niên nghe vậy, cười gật đầu một cái, sau đó kéo Lê Tinh Như tay nhẹ giọng nói, vô tật mà chấm dứt cảm giác ngươi sợ là vĩnh viễn cũng không lãnh hội được rồi, ngày tháng sau đó còn rất dài, có thể viết ca khúc cũng còn rất nhiều, ngươi nghĩ hát đến bao lâu, ta liền cho ngươi viết lên bao lâu. Nghe được Trương Tùng Niên mà nói sau đó, Lê Tinh Như khỏe môi hơi hơi nhếch lên một cái độ cong. Được. Bởi vì tình yêu là đơn khúc hình thức phát hành, vì vậy chế tạo lên cũng không có phí quá nhiều công phu, theo thu âm đến phát hành bất quá mấy ngày, bất quá về mặt thời gian tới nói, thời gian này điểm thật ra đã qua trùng kích âm nhạc bảng danh sách thời gian tốt nhất rồi. Bài hát mới thường thường tốt nhất là đầu tháng phát hành, như vậy bất kể là độ chú ý vẫn là thời gian khóa độ đều là đứng đầu đầy đủ. Mà lựa chọn tại tháng này phát hành bài hát mới ca sĩ thật ra không phải số ít, đại đa số ca sĩ đều là vạn bất đắc dĩ. Vốn là định 1-2 tháng nên phát bài hát ca sĩ môn sau khi nhận được tin tức đại đều lựa chọn lui hắn phong mang, nữ nhân này phía sau có Trương Tùng Niên chỗ dựa, tại trên bảng danh sách thật sự rất có thể đánh, không có mấy cái dám cùng hắn cứng đối cứng. Nhất là tại năm ngoái tinh màu sắc một đám ca sĩ vây quét bên dưới Lê Tỉnh Như vẫn giết ra khỏi trùng vây giết tháng 6 phần nhiệt bài hát bảng sau đó, Lê Tỉnh Như có thể nói hung danh viễn dương. Mà sở dĩ không ít người đều lựa chọn tại tháng 3 phát bài hát, chủ yếu vẫn là cưỡng bức nhiệt độ cùng nhân khí áp lực, album mới cũng sớm đã chuẩn bị xong, cũng thật sớm hay cùng người hái mộ tuyên bố album mới sự tình, lôi kéo không phát cũng không là một chuyện, những người hái mộ kiên nhận vốn là có giới hạn, không có nhiệt độ nhiệt dung riêng độ thấp là hai chuyện khác nhau. Tốt tại tháng 3 lo lắng để phòng qua nửa tháng, tất cả mọi người không có phát hiện Lê Tỉnh Như có bất kỳ động tác gì, cái tình huống này hiển nhiên để cho không ít ca sĩ đều thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nữ nhân này cuối cùng là dừng lại. Mặc dù tháng 3 bài hát mới bảng đã định trước chỉ có thể có một cái đứng đầu bảng, thế nhưng nếu như không có Lê Tỉnh Như, tất cả mọi người cho là mình có thể tranh một hồi, tối thiểu tâm tình là tại. Không biết từ khi nào, giới giải trí không ít ca sĩ cùng fan ca nhạc đều đã đem Lê Tinh Như coi thành đại ma vương cấp bậc tồn tại. Mà mọi người ở đây cảm giác mình đều có cơ hội thời điểm, Lê Tinh Như phía chính phủ blog bất thình lình công bố bài hát mới tin tức. Mặc dù bài hát mới tuyên truyền cường độ không so với tháng trước, chung quy lần này Trương Tùng Niên không có đi tìm kiếm Kim Vũ giải trí bên kia giải trí tài nguyên. Thế nhưng chỉ là Lê Tinh Như một cái blog động tĩnh, Lê Tinh Như bài hát mới, cái từ này cái vẫn là nhanh xông lên blog nhiệt lục soát. Chương 298, hàm kim lượng cùng tinh điện. Bởi vì tình yêu nguyên bản thu nhận ở Trần Dịch nhanh chóng năm 2011 album sở chẹn G&M sở kỉnh ở trong, coi như là một chương chế tạo tiểu mà Mỹ một album, ngay ngắn một cái album đi xuống khúc mục không nhiều, chỉ có vẹn vẹn bát bài hát. Thế nhưng này mấy ca khúc bên trong, thuộc về bởi vì tình yêu bài hát này truyền bá độ cao nhất, ca khúc năm 2011 phát hành, cùng tuổi liền bắt lại không ít tất cả lớn nhỏ giải thưởng. Trừ lần đó ra, tại năm thứ 2 cũng chính là năm 2012 thời điểm, Trần Dịch nhanh chóng cùng Vương Phỉ hai người dắt tay cùng nhau mang theo bài hát này leo lên cờ cờ tờ vờ đêm xuân võ đài. Mặc dù hai người này tại cờ cờ tờ vờ đêm xuân trên võ đài độ phù hợp tựa hồ theo trong album diện kém rất nhiều, thế nhưng cũng không trở ngại bài hát này như vậy trong một đêm bị đại giang nam bắt chỗ quen thuộc. Loại trừ leo lên đêm xuân võ đài ở ngoài, bởi vì tình yêu bài hát này tại 12 năm lại đem xuống làm niên hoa tiếng nói thập đại kim khúc thượng, cùng với năm đó cờ cờ tờ vờ MTV âm nhạc thịnh điện cờ cờ tờ vờ MTV âm nhạc thịnh điện, cùng tuổi tốt nhất phim ảnh và ca hát khúc chờ một chút. Có thể nói bài hát này theo phát hành bắt đầu, vẫn tại cầm thưởng bắt vào tay mềm mại trình độ. Mà bởi vì tình yêu tại phát hành sau đó vẫn bị truyền bá đến nay, cũng đủ để chứng minh bài hát này chất lượng. Vì vậy bài hát này phát hành sau đó trong thời gian ngắn leo lên các đại âm nhạc trang chủ âm nhạc bài hát mới bảng danh sách đứng đầu bảng cũng dĩ nhiên là chuyện đương nhiên chuyện. Đây còn là bởi vì lần này bài hát mới không có quá nhiều tài nguyên ra ánh sáng kết quả. Trung Phi Lê Tinh Như trước đây duy nhất ra ánh sáng phương thức chính là blog, thế nhưng blog vật này thật ra loại trừ tình yêu phấn ở ngoài, cũng rất không có khả năng có người mỗi ngày 24h vẫn nhìn chằm chằm vào thần tượng có hay không phát blog động tĩnh. Mà các đại âm nhạc trang chủ đối với Lê Tỉnh Như không có bất kỳ tuyên truyền liên phát bài hát cũng biểu thị rất kinh ngạc. Đối với Lê Tỉnh Như cái này giả vị ca sĩ tới nói, phàm là chỉ cần là nàng phát bài hát, bình đài tất nhiên sẽ lựa chọn an bài một cái hoạt động. Thế nhưng Lê Tỉnh Như tại phát bài hát trước, các đại âm nhạc trang chủ hạng mục người phụ trách đều không có nghe được Lê Tỉnh Như muốn phát album mới ý kiến, đối với Lê Tỉnh Như loại này tùy hứng cách làm, mọi người chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Bất quá vô luận như thế nào, Lê Tỉnh Như chính là trước mắt tiếng hoa nhạc đàn lưu lượng gánh vác, nàng bài hát mới cho dù là người ta không có trả quảng bá phí, âm nhạc trang chủ cũng là vui vì này quảng cáo. Bất quá tương đối bởi vì hoạt động sách lược cần thời gian, thậm chí bình đài ở giữa cùng theo Lê Tỉnh Như bên kia liên lạc câu thông phương thức hợp tác cũng cần không ít thời gian, vì vậy chờ đến Lê Tỉnh Như bài hát mới bắt đầu ở các đại âm nhạc trang chủ làm ra ánh sáng thời điểm, đã là 2-3 ngày sau chuyện. Tốt tại hoạt động hiệu quả là rõ rệt. Mặc dù Lê Tỉnh Như bài hát mới muộn phát thời gian nửa tháng, thế nhưng nếu bởi vì tình yêu bài hát này tại phát hành sau đó, cũng chỉ là tốn thêm mấy ngày liền trực tiếp lên đỉnh rồi bài hát mới bảng danh sách. Mà ở nhiệt bài hát trên bảng danh sách bài hát này biểu hiện cũng nhiều không ngừng cho, nhiệt bài hát trên bảng danh sách diện xếp hạng mỗi ngày đều tại đổi mới, dựa theo tiến độ này, có lẽ không cần đến cuối tháng, bài hát này là có thể vọt tới nhiệt bài hát bảng danh sách top 10. Cái thế giới này âm nhạc bảng danh sách hàm kim lượng vẫn là đủ, cái thế giới này có thể không có gì tiểu tiên thịt bằng vào người hái mộ một người mua hơn mấy trăm ngàn vạn lượng tiêu thụ sau đó nhất cử lên đỉnh đánh vỡ Guinness kỷ lục thế giới gì đó chịu tượng hành động. Loại này ngốc nghếch quét bảng hành động tại âm nhạc trang chủ bên kia là không công nhận, mỗi một âm nhạc trang chủ ở giữa đều có chính mình một bộ âm nhạc bảng danh sách tính toán logic, nếu như phát hiện có quét bảng hoặc là hành vi ăn gian, âm nhạc trang chủ nhận được luật pháp quốc gia giám đốc, phàm là có loại tình huống này, người trước sẽ không chút lưu tình diện toàn bên dưới bình đài giá nên ca sĩ sở hữu khúc mục. Vì vậy cái thế giới này bất kể là ca sĩ vẫn là người hái mộ, đều rất tuân theo quý củ. Mặc dù ca sĩ môn hô hào những người hái mộ đánh bảng xuống bảng, tối đa cũng chính là để cho những người hái mộ động viên một hồi chung quanh bằng hữu thân thích, mà không phải lựa chọn chính mình tiêu tiền đi mua mấy ngàn phần gì đó. Nếu quả thật có làm như vậy người hái mộ mà nói, kia phòng trừng cũng là nàng muốn đem chính mình thần tượng đưa vào đi. Đây cũng là tại sao cái thế giới này âm nhạc trang chủ tại các đại trên bảng danh sách rất ít có khả năng nhìn đến bọn họ tác phẩm thân ảnh mức độ, những thứ này cái gọi là nhân khí thần tượng lưu lượng không thể bảo là không cao, thế nhưng chân chính nguyện ý lắng nghe bọn họ âm nhạc tác phẩm người hái mộ xác thực lại ít lại càng ít. Bởi vì âm nhạc trang chủ bảng danh sách nhận được luật pháp quốc gia quản giáo, quét bảng hành động này tại cái này thế giới giải trí vòng đi không thông, vì vậy cái thế giới này tiểu tiên thịt thường thường tại lập nhân thiết thời điểm cũng sẽ tận lực tránh ca hát cái điểm này. Gần đây một năm tương tự với thần tượng minh tinh có khả năng tại các đại bảng danh sách ra thành tích, cơ hồ liền Kim Vũ F4 mấy người kia tạo thành tổ hợp bằng vào Trương Tùng Niên cho vài bài bài hát cùng một bộ bạo hỏa toàn Á Châu phim truyền hình lưu hành vườn hoa khó khăn lắm cọ vào các đại bảng danh sách. Đây cũng là Kim Vũ F4 tại sao tại bây giờ giới giải trí nhân khí có khả năng trực bức Lê Tinh Như tồn tại nguyên nhân. Thế nhưng bọn họ hiển nhiên không có biện pháp ảnh hưởng đến bây giờ Lê Tinh Như đối với tiếng hoa nhạc đàn bày ra thống trị lực, bất kể là tác phẩm số lượng hay là về chất lượng tới nói, cũng không có được so với. Mấy người này sở dĩ nhân khí cao như vậy, hay là bởi vì thần tượng cái quần thể này có khả năng có ra vòng tác phẩm thật sự không dễ dàng, loại này minh tinh bình thường người hái mộ đụng phải đều là vào chỗ chết tuổi, lúc này mới có bây giờ Kim Vũ F4 tại trong vòng giải trí diện nhân khí cùng nhiệt độ. Cái này thế giới song song trước mắt tiếng hoa nhạc đàn toàn thể tài nghệ, cho Trương Tùng Niên cảm giác liền là trên địa cầu 2023 niên hoa tiếng nói nhạc đàn tài nghệ. Nắc, thật sự là quá kém. Duy nhất tương đối vui mừng thời điểm cái thế giới này âm nhạc nhiệt bài hát trên bảng danh sách chưa từng xuất hiện những thứ kia tẩy não tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nhiệt bài hát. Loại này ca khúc không ở nhiệt bài hát bảng danh sách thống kê phạm vi bên trong, hiển nhiên cái thế giới này âm nhạc tài nghệ mặc dù không cao, thế nhưng đang người nghe fan ca nhạc nghe ca nhạc thể nghiệm phương diện này lên, âm nhạc trang chủ người thiết kế làm tương đương đúng chỗ. Trở lại chuyện chính, bất kể là bài hát mới bảng danh sách vẫn là nhiệt bài hát bảng danh sách, cái thế giới này hiện tại vị trí tài nghệ theo chính mình trong ấn tượng cái kia tiếng hoa nhạc đàn lên đó thật đúng là sai quá xa. Đây cũng chính là tại sao Trương Tùng Niên cho là mình có khả năng trợ giúp Lê Tỉnh Như leo lên tiếng hoa nhạc đàn ngày sau ngai vàng sức lực. Theo hễ như nguyện ý bài hát này bắt đầu, Trương Tùng Niên liền phát hiện cái thế giới này âm nhạc tài nghệ so với chính mình tưởng tượng còn thấp hơn một ít. Như nguyện, bài hát này tại Vương Phi tác phẩm bên trong chỉ có thể cũng coi là trung quy trung cụ tồn tại. Ban đầu Trương Tùng Niên cho Lê Tỉnh Như cũng không phải là chạy cầm tường đi, hơn nữa khi đó theo Lê Tỉnh Như quan hệ cũng không có như vậy thân mật, chẳng qua là cảm thấy kia sẽ Lê Tỉnh Như bị tình hỏa chèn ép đáng thương, chính mình nhìn không được tùy tiện xuất ra một bài dường như có ấn tượng bài hát. Thế nhưng tựu là như này một bài tùy tiện bài hát, tại phát hành sau đó nhưng ở trên thế giới này lại có thể rực rỡ hào quang, cầm lần lượt giải thưởng. Mà bởi vì tình yêu bài hát này coi như trên địa cầu truyền bá rồi vài chục năm ca khúc kinh điển, trải qua thời gian tẩy lễ cùng một đời lại một đời fan ca nhạc công nhận, theo phát hành ngày đó bắt đầu, bài hát này liền đã định trước giống vậy sẽ trở thành cái thế giới này tiên hoa trên giới âm nhạc kinh điển tình ca một trong. Chương 299, bình phẩm ca khúc. Lê Tinh Như gần đây mỗi tháng một bài bài hát mới tần số để cho những người hái mộ hạnh phúc đã có chút ít không chân thật. Lê Tinh Như đột nhiên liền chăm chỉ rồi, đây đối với đã thành thói quen Lê Tinh Như lười biếng người hái mộ tới nói có chút ngoài ý muốn, đương nhiên càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Mặc dù Lê Tinh Như vẫn là thiếu xuất hiện ở công chúng tầm mắt ở trong, từ lúc theo Kim Vũ giải trí sau khi rời đi liền lại cũng không có đã tham gia gì đó hoạt động hoặc là tống nghệ tiết mục, thế nhưng làm một ca sĩ, càng nhiều là nhìn trong tay tác phẩm, hiển nhiên Lê Tinh Như gần đây tần số cao phát hành bài hát mới, để cho fan ca nhạc những người hái mộ thật sự thể nghiệm được làm người hái mộ thú vui. Mà coi như chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc Lê Tinh Như người hái mộ trung thành Tô Mộng Nguyên tới nói, càng phải như vậy. Nghe xong bởi vì tình yêu sau đó, Tô Mộng Nguyên cảm xúc khá sâu, nàng đại khái tìm được tại sao chính mình sẽ như thế yêu quý Lê Tinh Như nguyên nhân. Bởi vì tại Lê Tinh Như bài hát bên trong, Tô Mộng Nguyên luôn là có thể ở trong ca khúc diện tìm tới chính mình. Theo thế giới này nhiều người như vậy đến bởi vì tình yêu, trong ca khúc diện tràn đầy tiếc nuối bên trong tốt đẹp, tốt tại nhân sinh tiếc nuối đại đa số đều có thể đền bù. Tô Mộng Nguyên nghiêng mặt sang bên, nhìn một cái đang ở một bên nghiêm túc đọc sách bạn trai, nhếch miệng lên một cái độ cong, sau đó nghiêng đầu bắt đầu nghiêm túc viết bình phẩm ca khúc. Đây là Tô Mộng Nguyên mấy tháng gần đây mỗi tháng đều phải làm sự tình, Lê Tinh Như gần đây bài hát mới tần số thật sự là quá thường xuyên, bất quá này đối Tô Mộng Nguyên tới nói hiển nhiên là chuyện tốt. Lê Tinh Như làm vì hoa tiếng nói nhạc đàn hiện giai đoạn hot nhất tồn tại, Tô Mộng Nguyên chỉ cần nhìn chằm chằm nàng bài hát mới tới viết bình phẩm ca khúc, như vậy lưu lượng cũng sẽ không quá thấp. Mà Tô Mộng Nguyên lại vừa lúc là Lê Tỉnh Như thâm niên người hái mộ, vì vậy tại bình phẩm ca khúc một khối này, Tô Mộng Nguyên cơ hồ đã là trở thành Lê Tỉnh Như hộ chuyên nghiệp. Bởi vì nguyên nhân, Tô Mộng Nguyên ăn vào không ít lưu lượng tiền hoa hồng, chung quy người hái mộ luôn luôn là yêu ai yêu tất cả. Lê Tỉnh Như hiện tại toàn võng người hái mộ không có 180 triệu cũng có 50 triệu, nhưng phàm là nhìn đến có thu được chủ tại thổi chính mình thần tượng, đó chính là có thể chú ý, bởi vì Lê Tỉnh Như nhiệt độ cùng nhân khí không ngừng leo lên, càng ngày càng nhiều người binh phẩm âm nhạc phát hiện đây mới thực sự là lưu lượng mật mã, vì vậy không ngừng có người đi theo thêm vào Lê Thổi Đại Quân. Trong này có không ít là vì lưu lượng mà cứng rắn thổi, đương nhiên cũng không thiếu là thật tâm thích Lê Tỉnh Như tác phẩm mà lên tiếng. Mà bởi vì đối với Lê Tỉnh Như trong ca khúc diện một ít độc đáo nhận xét và giải thích, không ít người phát hiện Tô Mộng Nguyên cũng không phải là vì lưu lượng mà đi cứng rắn thổi ra. Bất quá tại Lê Thổi cái này trong kinh doanh, Tô Mộng Nguyên hiển nhiên là độc nhất ngăn tồn tại, vì vậy dựa vào chính mình đối với Lê Tỉnh Như ca khúc độc đáo lý giải, Tô Mộng Nguyên tại ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng, người hái mộ chú ý lượng dĩ nhiên lật gấp mấy lần. Tiêu xài mấy giờ, Tô Mộng Nguyên cuối cùng đem bình phẩm ca khúc sơ thảo cho viết ra, lại tốn nửa giờ lặp đi lặp lại cân nhắc cùng sửa đổi dùng từ sau đó, Tô Mộng Nguyên mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó lại kiểm tra qua một lần bản thảo sau đó, Tô Mộng Nguyên mới vừa điểm kích rồi phát hành. Bởi vì tình yêu bài hát này đã phát hành có một đoạn thời gian, thế nhưng Tô Mộng Nguyên lại không có như dĩ vãng giống nhau ngay đầu tiên đem bình phẩm ca khúc cho viết ra. Coi như Lê Tỉnh Như não tàn phân, ca khúc phát hành đêm đó thật ra nàng đã là nghe qua, thế nhưng sau khi nghe xong Tô Mộng Nguyên cho là bài hát này không phải nghe cái một lần hai lần là có thể đem ca khúc hoàn toàn phân giải rõ ràng, hơn nữa hiện tại nàng đã là có người hái mộ cơ sở nổi danh người binh phẩm âm nhạc, vì vậy Tô Mộng Nguyên cũng không có lộ ra rất gấp. Cuối cùng tại bởi vì tình yêu bài hát này ban bố đến gần một tuần lễ thời gian, chờ đến hắn lên đỉnh rồi bài hát mới bảng đệ nhất sau đó, Tô Mộng Nguyên bình phẩm ca khúc mới san san tới nơi khó khăn lắm phát hành đi ra. Cùng nó nói đây là một ca khúc, không bằng nói là ta đi qua hơn 20 năm nhân sinh miêu tả, mỗi lần nghe được cái này bài hát luôn có thể dâng lên tình cảm đợt sóng, không ngừng đánh phía trước đấy lòng yếu ớt nhất khối kia đáng ngầm, thật lâu không thể bình tĩnh. 10 năm có lẽ đối với tình yêu mà nói vô cùng rất dài, quá đa tâm chua không ngừng khảo nghiệm ngày càng yếu ớt chuyện cổ tích, chỉ có những thứ kia thật thật kiên trì đi xuống người mới có thể từ nội tâm một cái xó xỉnh đào ra nhiều chút thanh âm cùng hình ảnh ký ức toái phiến cùng hai người tiếng hát sinh ra cộng hưởng. Bài hát này Tô Mộng Nguyên đơn khúc tuần hoàn suốt một tuần lễ thời gian, cuối cùng một phần phát từng chương bức dài đến 2 tam thiên chữ có thể so với nghị luận văn nhạc đánh giá. Vừa vặn Tô Mộng Nguyên phát hành bản này bình phẩm ca khúc thời gian là 10 giờ tối trái phải, đúng lúc là mọi người đứng đầu nhàn rỗi một đoạn thời gian, bản này bình phẩm ca khúc phát hành không bao lâu, liền đưa tới không ít người hái mộ bình luận. Quả nhiên, nổi danh Lê Thổi mặc dù có thể sẽ tới chế, nhưng là không có khả năng không tới. Ôi chao hắc, ta liền nói Lê Tinh Như phát bài hát mới Nguyên Nguyên làm sao có thể không có viết bình phẩm ca khúc, đây không phải là đã đến rồi sao? Mặc dù còn không có nhìn, nhưng nhìn đến này quen thuộc số trang, đúng là tốt nhất Lê Thổi không có sai. Quả nhiên, nổi danh Lê Thổi mặc dù có thể sẽ tới chế, nhưng là không có khả năng không tới. Tại bình phẩm ca khúc khối này lĩnh vực lên, Tô Mộng Nguyên Lê Tinh Như người hái mộ trung thành thân phận cơ hồ là công khai chuyện, vì thế Tô Mộng Nguyên không ít trêu chọc qua chỉ trích. Không ít người bình phẩm âm nhạc đều cho rằng là một nghề nghiệp. Người bình phẩm âm nhạc, đầu tiên nội dung chính là mình. Vấn đề lập trường, tối thiểu không thể có quá rõ ràng nghiêng về tính hoặc là chơi đùa kéo dẫm đạp một bộ này. Mặc dù Tô Mộng Nguyên cho tới bây giờ không có kéo đạp lên bất kỳ một cái nào ca sĩ, thế nhưng nàng Lê Thổi thân phận vẫn là quá rõ ràng rồi, cơ. Hồ tại mỗi một thiên bình luận điện ảnh mỗi một chữ bên trong cũng có thể cảm giác được nàng đối với Lê Tỉnh Như sùng bái. Đương nhiên đối với những người khác chỉ trích, Tô Mộng Nguyên cũng cho tới bây giờ không có để ý qua là được. Hơn nữa không biết tại sao, từ lúc chính mình Lê Thổi thân phận ra ánh sáng sau đó, thị phi mặc dù không thiếu thế nhưng thật giống như chính mình cao phấn tốc độ còn nhanh hơn chút ít. Cho nên Tô Mộng Nguyên dĩ nhiên là càng sẽ không đi để ý người khác lời. Đàm thiếu rồi, hơn nữa Tô Mộng Nguyên một cái cho là mình bình phẩm ca khúc phi thường khách quan. Chủ yếu nhất là, Tô Mộng Nguyên cho là mình tại bình phẩm ca khúc bên. Trong đối với Lê Tỉnh Như lời nói đã là tận lực khắc chế trình độ. Trung bi Lê Tỉnh Như nàng thật, không có khuyết điểm a tại về điểm này, Tô Mộng Nguyên cái nhìn hiển nhiên theo đại đa số người. Ái mộ bảo trì độ cao nhất trí, đây cũng là nàng là cái gì có thể hấp dẫn đến. Lượng lớn fan ca nhạc nguyên nhân. Tô Mộng Nguyên chữ viết luôn là có khả năng rất tinh chuẩn đem Lê Tỉnh Như trong ca khúc diện yêu cầu biểu đạt nội dung cùng cảm tình thông. Qua đứng đầu đơn giản nói phương thức phân giải đi ra, nói cho mọi người. Tại sao bài hát này sẽ dễ nghe như vậy, sẽ như vậy khiến người cảm động. Bởi vì tình yêu bản này siêu trường nhạc đánh giá là đối với này một cái quan điểm một lần nữa chứng thực. Không tới một ngày thời gian, Tô Mộng Nguyên bản này bình luận điện ảnh cũng rất nhanh leo lên blog nhiệt lục soát bảng danh sách, mặc dù nhiệt lục soát xếp hạng cũng không tính rất cao, thế nhưng một phần bình phẩm ca khúc có khả năng leo lên blog nhiệt lục soát, hiện nhiên chứng minh Tô Mộng Nguyên bình phẩm ca khúc đối ca mê các thính giả nội tâm tinh chuẩn nắm chặt, đồng thời cũng mặt bên chứng minh bởi vì tình yêu bài hát này nhiệt độ cùng Lê Tinh Như cá nhân nhân khí cao. Trước lúc này, dựa vào một ca khúc hoặc là một cái ca sĩ đánh giá leo lên nhiệt lục soát, đây cơ hội là không tồn tại, trừ phi là văn chương bên trong ra ánh sáng ca khúc chép lại hoặc là ca sĩ cuộc sống riêng vấn đề, nhưng là bây giờ Tô Mộng Nguyên làm được. Leo lên blog nhiệt lục soát Tô Mộng Nguyên, cả người đều làm ngộng. Vạn vạn không nghĩ đến chính mình một cái viết bình phẩm ca khúc, sinh thời lại còn có thể thông qua viết bình phẩm ca khúc đi leo lên blog nhiệt lục soát bảng. Càng làm cho Tô Mộng Nguyên kinh ngạc là, lúc này chính mình bình phẩm ca khúc lại còn đang thong thả đi phía trước dựa vào. Vốn tưởng rằng leo lên nhiệt lục soát bảng danh sách cũng đã là rất không tưởng tượng nổi chuyện, nhưng là bây giờ hắn lại còn tại sông về phía trước, Tô Mộng Nguyên cả người đều nhanh ngây người như phóng rồi. Chương 300, chỉ mong đi. Bên kia, quét lấy blog thản nhiên nhưng vừa vặn thấy được Tô Mộng Nguyên bản này bình phẩm ca khúc văn chương, đối với cái này nàng cũng thực bao nhiêu cảm thấy một tia không tưởng tượng nổi. Tinh Như tỷ, ta nhìn thấy blog nhiệt lục soát trên bảng danh sách diện có một phần liên quan tới ngươi bài hát mới bình phẩm ca khúc ơi chào, lúc này xếp hạng còn rất gần trước. Phát hiện cái tình huống này sau, thản nhiên nhưng rất là cao hứng hướng về phía Lê Tinh Như nói, còn có chuyện như vậy? Ta tới nhìn một chút. Lê Tinh Như còn chưa đáp lại, Trương Lan hơi kinh ngạc trả lời một câu. Thản nhiên nhưng gà con mổ thóc bình thường gật đầu nói, thật, hơn nữa nhiệt lục soát xếp hạng một hồi giống nhau, Tinh Như tỷ này đầu bài hát mới xem ra nhiệt độ rất cao đây, nếu không phải biết rõ Tinh Như tỷ chưa bao giờ chơi đùa quảng bá một bộ kia, ta đều cho là Lan tỷ ngươi vác lấy ta len lén cho bài hát mới mua nhiệt lục soát. Trương Lan liếc mắt, sau đó nhận lấy thản nhiên nhưng đưa tới điện thoại di động. Phát hiện blog nhiệt lục soát bảng danh sách vị trí chính giữa thật là có một phần liên quan tới Lê Tinh Như bài hát mới bởi vì tình yêu bình phẩm ca khúc, Trương Lan không nhịn được lòng hiếu kỳ điểm đi vào nhìn một cái. Bản này bình phẩm ca khúc rất dài, mấy ngàn chữ số trang, Trương Lan không có gì kiên nhẫn từng chữ từng câu nhìn xong, chỉ là sơ lược nhìn một lần, sau đó lại đem ánh mắt thả vào bình luận khu lên. Lúc này bản này động tĩnh phía dưới đã tích lũy hết mấy chục ngàn đánh giá lượng, số này theo nếu như không có mua nhiệt lục soát cùng quét mà nói, hiển nhiên là không phụ lòng cái này nhiệt lục soát xếp hạng. Cơ bản chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, cho dù đơn khúc tuần hoàn, cũng không có qua ngay ngắn một cái buổi tối thời gian dài như vậy. Tuy nói, tình yêu là vĩnh hằng chủ đề, nhưng ta muốn nói là âm nhạc, Lê Tinh Như, tại bây giờ tiếng hoa nhạc đàn cũng chỉ có nàng có thể xưng là thiên hậu. Bản này bình phẩm ca khúc viết lên rồi trong nội tâm của ta đi rồi, hai cái ca sĩ ở bên trong thanh âm đều là ôn nhu nhắn nhủi, không có quá lớn lực bộc phát, nhưng tinh tế liên tục. Tình yêu cũng là như vậy, hắn có lẽ sôi nổi qua, có lẽ điên cuồng qua, cuối cùng vẫn là phải đem từ trước, ngày sau yêu, kiên nhẫn nhũ chế, thời gian càng lâu lại càng hương. Rất thích bài hát này, cũng không phải là bởi vì bài hát này có bao nhiêu êm hay, nhịp điệu có bao nhiêu động lòng người, chỉ là hắn vừa vặn đâm chọt rồi ta nội tâm. Bất kể nghe bao nhiêu lần, lần nữa nghe được bài hát này thời điểm ta như cũ sẽ xúc động. Đây chính là âm nhạc lực lượng, cho nên chúng ta vẫn là trẻ tuổi bộ dáng. Bình phẩm ca khúc viết rất tốt, thật sự đâm chọc ta, nguyên nguyên nhất định chính là miệng ta thay, siêu yêu bài hát này. Bài hát này lần đầu tiên nghe thời điểm ta là một bên khóc một bên nghe, vốn tưởng rằng cái này đã rất vượt quá bình thường, càng kỳ quái hơn là nhìn đến bản văn chương này sau đó, ta lại khóc một lần. Nói phải trái gần đây Tinh Như phát một tần số như vậy thường xuyên, vẫn là gần như tàn sát bảng thành tích, này không đáng giá một cái thiên hậu. Bình luận khu bình luận cũng cơ bản tất cả đều là đối với Lê Tinh Như khen ngợi, cơ hồ không thấy được đánh giá kém nhắn lại. Đầu này nhiệt lục soát cho Trương Lan cảm giác, càng giống như là Lê Tinh Như những người hái mộ tìm được căn cứ, sau đó mạnh mẽ tự phát đem nhiệt độ cho mang đi tới. Như vậy cũng được. Trương Lan có chút sững sờ, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy hợp lý. Trương Lan không chỉ một lần theo Lê Tinh Như đề nghị qua tốt nhất tổ chức một cái người hái mộ hậu viên đoàn loại hình tồn tại, để cho những người hái mộ càng thêm có lực ngưng tụ gì đó. Thế nhưng cuối cùng đều bị Lê Tinh Như cho cự tuyệt. Lê Tinh Như là một sợ phiền toái người, chuyện này nghe cũng rất phiền toái. Hơn nữa Lê Tinh Như cho tới nay cũng không quá hy vọng theo người hái mộ có quá nhiều tiếp xúc gần gũi, mà xây dựng người hái mộ hậu viên đoàn gì đó không tránh được sẽ thêm theo người hái mộ tiếp xúc. Đây không phải là Lê Tinh Như muốn kết quả, cho tới nay, Lê Tinh Như đều hy vọng chính mình người hái mộ tận lực không chú ý chính mình tồn tại, quan tâm kỹ càng tác phẩm bản thân. Qua không bao lâu, đầu này nhiệt lục soát xếp hạng lại đi về phía trước một tên, nhìn Trương Lan có chút ngẩn ra, bất quá chỉ là ngây ngẩn một hồi, kịp phản ứng Trương Lan sau đó vui vẻ ra mặt nói, dựa theo cái này tư thế, năm nay thiên hậu tất nhiên là ngươi. Mặc dù cho tới nay thiên hậu cái chức vị này vẫn không có rất rõ ràng ý kiến, phía chính phủ cũng chưa bao giờ công nhận những thứ này danh hiệu. Thế nhưng liền tình huống hiện thật mà nói, mọi người trên căn bản trong lòng đều sẽ có một vài. Như thế nào thiên hậu, xứng đáng thiên hậu cái này nghe vào cũng rất bá khí danh xưng, tự nhiên phải là có đầy đủ thống trị lực tồn tại tài năng hợp với cái chức vị này. Liên Lê Tinh Như giai đoạn hiện nay mà nói, theo lật đỏ đến bây giờ, nàng người hái mộ cùng độ chú ý một mực ở nước lên thì thuyền lên, phát triển đến bây giờ thậm chí đã mơ hồ cho thấy đối với nhạc đàn nắm giữ tuyệt đối thống trị lực tồn tại. Như vậy tồn tại, nói một câu thiên hậu thật ra tại Trương Lan xem ra cũng không quá mức, thật ra Trương Lan cũng biết, tại rất nhiều người trong nội tâm, tất cả mọi người đã cho là Lê Tinh Như đã là tiếng hoa nhạc đàn chuẩn thiên hậu rồi. Lê Tinh Như duy nhất thiếu sót khả năng chính là vinh dự rồi, mặc dù cầm lấy một lần kim cúc thưởng, cũng cơ hồ là càn quét tư thái bắt lại vinh dự. Thế nhưng trừ lần đó ra, Lê Tinh Như cũng đã rất khó khăn lại có lấy xuất thủ vinh dự rồi, loại này lý lịch đối với thiên hậu tới nói không thể nghi ngờ là kém rất nhiều. Năm nay Kim Khúc Thưởng cùng Hoa Hạ Liên Hoan phim đối với tiếng hoa nhạc đàn tới nói đều là tương đối trọng yếu ban thưởng hiện trường, thì nhìn Lê Tinh Như có khả năng tại cuối năm thời điểm cầm đến bao nhiêu phần thưởng ly. Mà cũng chính là nguyên nhân này, Trương Tùng Niên mới dự định để cho Lê Tinh Như bảo trì mỗi tháng đều có bài hát mới hát tiết tấu, duy trì ra ánh sáng độ đồng thời thuận tiện quét một hồi bài hát mới bảng danh sách tồn tại cảm giác, như vậy hiệu quả thật ra hiển nhiên muốn so với những mình tỉnh kia lên tống nghệ, làm tiết mục đi chơi cái kia giới có thể khấu trừ 3 phòng ngủ 1 phòng khách trò chơi muốn cường rất nhiều. Trung quy ca sĩ cuối cùng nhìn vẫn là tác phẩm bản thân, viết ca khúc tốt nhịp điệu tốt tự nhiên có người hái mộ mua món nợ, ngược lại cũng vậy. Thế nhưng tiếng hoa lưu hành vui vẻ theo sinh ra đến phát triển thời gian mấy chục năm bên trong, cơ hồ không có một cái ca sĩ có thể bảo đảm chính mình mỗi một đầu bài hát mới cũng có thể hỏa, đừng nói là hiện tại Thiên Vương Thiên Hậu, cho dù là sơ đại thiên hậu cũng không làm được đến mức này. Thế nhưng cái này chuyện không có khả năng hiện tại tựa hồ đang ở lặng lẽ phát sinh, Lê Tinh Như gần đây 2 năm qua không nói mỗi một đầu bài hát mới đều coi như kim khúc, thế nhưng liền bài hát mới ca khúc chất lượng mà nói một câu thượng thừa tác phẩm là không quá đáng. Cơ hồ không có quá lạnh môn ca khúc, mỗi một thú đô có nhất định truyền bá độ. Ngay cả Lê Tinh Như 2 năm trước tại Bốn Thiên Lại Tiếng, thượng biểu hiện bình thường bốn làm người già rồi bài hát này, gần đoạn thời gian trở thành một bộ tình yêu điện ảnh nhạc đệm sau đó, lại lần nữa phát hỏa lên, nóng bỏng nhất thời điểm tại nhiệt bài hát trên bảng danh sách một lần chen vào vị trí thứ 10 đưa. Loại này dựa vào ca khúc chất lượng thành công một lần nữa tấu hồng, ca khúc tại tiếng hoa nhạc đàn không phải là không có, thế nhưng thật sự là quá ít, dị vãng thời gian một năm cũng không biết có hay không hai bài hát. Thế nhưng tại Lê Tỉnh Như mấy tháng này thường xuyên phát hành đơn khúc sau đó, đưa đến Lê Tỉnh Như lúc trước phát hành không ít ca khúc, lại lần nữa bị các tính giả nhặt lên. Kinh khủng nhất thời điểm, Lê Tỉnh Như tại nhiệt bài hát bảng danh sách 50 người đứng đầu vị trí cơ hồ chiếm cứ một nửa số lượng, đây mới thực là trên ý nghĩa tàn sát bảng. Trương Lan lăn lộn vài chục năm giới giải trí, còn chưa từng thấy qua có cái nào ca sĩ có khả năng tại nhiệt bài hát trên bảng danh sách có cái này thống trị lực, mặc dù cái gọi là thiên vương thiên hậu cũng không có. Đây cũng là nàng là cái gì có thể lòng tin 10 phần nói Lê Tỉnh Như năm nay nhất định có khả năng đoạt được thiên hậu vòng nguyệt quế nguyên nhân. Lê Tỉnh Như khẽ nâng lên mi mắt, vốn định bật thốt lên một câu không có vấn đề loại hình mà nói, thế nhưng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vì vậy sửa lời nói, chỉ mong đi. Chương 301, có sở cầu. Tháng 3 thoáng một cái đã qua, Lê Tỉnh Như bài hát mới mặc dù đến giữa tháng mới phát hành, thế nhưng bởi vì tình yêu bài hát này vẫn là bắt lại cùng tháng bài hát mới bảng số 1, hơn nữa tại nhiệt bài hát trên bảng danh sách cũng thành công chen vào 5 vị trí đầu, thế đang mạnh. Ca khúc như vậy hỏa loại trừ ca khúc bản thân chất lượng cùng với Lê Tỉnh Như cùng Trương Tùng Niên này đối giới giải trí thần điêu hiệp lữ hài hước ở ngoài, còn có cũng là bởi vì cụ học ngạn tìm tới hai người, biểu thị hy vọng có thể dùng bài hát này coi như hắn mới điện ảnh ca khúc chủ đề. Trương Tùng Niên không có chút gì do dự đáp ứng, này vốn là cùng thắng sự tình. Cụ học ngạn coi như giới giải trí bên trong số ít có thể cùng chính mình cha vợ Lê tranh vanh như nhau đạo diễn, hắn điện ảnh cơ hồ chính là phòng bán vé bảo đảm, hơn nữa tự thân cũng nắm giữ một đám trung thực fan phim ảnh cầm giữ đột. Mặt khác Lê Tỉnh Như ban đầu lật đỏ không thể rời bỏ cụ học ngạn trợ giúp, đúng là hắn lựa chọn Lê Tỉnh Như như nguyện coi như hắn ban đầu quan điểm chính điện ảnh ca khúc chủ đề, Lê Tỉnh Như mới có thể dựng được lên chuyến này xe tốc hành, bằng vào một bài như nguyện đỏ khắp đại giang nam bắc. Về tình về lý, cái yêu cầu này Trương Tùng Niên đều không biện pháp cự tuyệt. Cụ học ngạn dù sao cũng là số ít có khả năng cho phòng bán vé bảo đảm đạo diễn, mặc dù lần này loại hình vẫn là nhìn qua phòng bán vé hạn mức tối đa không cao phim tình yêu, thế nhưng ở trên cao chiếu một tuần sau cụ học ngạn bộ phim này cuối cùng vẫn ổn định phát huy, lấy đến gần 300 triệu thu nhập của phòng vé bắt lại cùng ý ho ưu phòng quán quân. Sau đó tuần thứ 2 thời điểm phòng bán vé tổng thu vào đạt tới kinh người 8 cái ức, nhất cử phá vỡ quốc nội tình yêu đề tài điện ảnh hạn mức tối đa. Hơn nữa cái thành tích này còn xa xa không phải phòng bán vé thu quan thành tích, nói cách khác bộ phim này từng cái thời khắc đều tại đổi mới quốc nội tình yêu đề tài điện ảnh hạn mức tối đa. Bộ này phòng vé điện ảnh thành tích thật to vượt qua cụ học ngạn dự liệu, Trung Phi lúc đầu cầm đến bộ phim này kịch bản thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy kịch bản cũng không tệ lắm, vừa vận chính mình thời gian rất lâu không có đóng phim, ngứa tay khó nhịn, vì vậy liền chính mình kéo cái ngàn thanh vạn đầu tư chụp như vậy một bộ phim. Cụ học ngạn ngay từ đầu kỳ vọng cũng chỉ là điện ảnh có khả năng lấy vốn lại, sau đó dựa vào chính mình tiếng đồn kiếm được một chút tiền nhỏ, bộ phim này coi như thành công. Muốn dùng, bởi vì tình yêu bài hát này coi như ca khúc chủ đề cũng chẳng qua là khi đó tại đoàn kịch chụp diễn thời điểm thấy được đoàn kịch bên trong nữ diễn viên thích nghe bài hát này nhập vai diễn, mới biết có một ca khúc như vậy, cụ học ngạn đi theo sau khi nghe xong, lúc này quyết định đi tìm Trương Tùng Niên thương lượng định dùng bài hát này coi như chính mình mới điện ảnh ca khúc chủ đề. Cuối cùng cái này thu nhập của phòng vẽ tỷ lệ hiển nhiên là cụ học ngạn không nghĩ tới, cái này đầu tư hồi báo so với trên căn bản là nhẹ vốn điện ảnh thành công điện hình rồi. Bất quá cụ học ngạn hiển nhiên chưa vừa lòng với đó, bộ phim này mặc dù mang đến cho hắn rất nhiều lợi nhuận, thế nhưng đúng như trước nói, tình yêu điện ảnh hạn mức tối đa thật sự là quá thấp. Bộ phim này tính toán đâu ra đấy chờ đến xuống chiếu thời điểm tối đa cũng bất quá liền mấy tỷ phòng bán vé. Mỗi lần nghĩ đến vô gian đạo bộ phim này, cụ học ngạn nội tâm liền hâm mộ gấp. Bộ phim này tuyệt đối là kim tượng tưởng lớn nhất sức cạnh tranh điện ảnh, thậm chí cụ học ngạn cơ hồ có thể khẳng định năm nay kim tượng tưởng chỉ cần không ra ngoài dự liệu nhất định chính là vô gian đạo đoạt giải nhất. Đây chính là mỗi 4 năm nhất giới kim tượng tưởng a, một cái đạo diễn nghề nghiệp kiếp sống cũng liền như vậy mười mấy 20 năm, được bao nhiêu cái 4 năm đây. Hơn nữa kim tượng tưởng đánh giá yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, phòng bán vé nhân tố mặc dù sẽ có cân nhắc ở bên trong, nhưng là lại không phải phán xét chủ yếu tiêu chuẩn. Kim tượng tưởng bình chọn tuyệt đối là nghiêm túc, loại trừ đại chúng công nhận độ ở ngoài, điện ảnh chất lượng, còn có trong phim ảnh nhân văn nhân tố, tư tưởng cấp độ chờ một chút mới là càng tiêu chuẩn trọng yếu. Mà điện ảnh chất lượng thật ra theo đại chúng công nhận độ thật ra liên hệ độ không cao, hoặc có lẽ là kim tượng tưởng càng thích nghệ thuật hàm lượng đầy đủ hơn tác phẩm. Đi qua có đến vài lần kim tượng tưởng thậm chí tình nguyện luân không cũng không có chọn lựa kim tượng tưởng, chủ yếu cũng là bởi vì năm đó nhất giới giám khảo cho là năm nay không có thích hợp tác phẩm, vì vậy không muốn đánh giá cho ra kim tượng quốc. Mà chính là loại này nghiêm túc lại nghiêm túc đến nghiêm khắc tinh thần, để cho một đời lại một đời đạo diễn muôn đối với kim tượng tưởng quốc đổ số vào. Kim tượng tưởng thành lập bất quá hơn 40 năm thời gian, tổ chức 10 giới kim tượng tưởng bên trong, chỉ có 5-6 bộ phim cùng đạo diễn lấy được rồi cái này vinh dự. Cái này giải thưởng tuyệt đối là sở hữu đạo diễn đều mong mỏi một cái vinh dự. Lê Tranh Vanh coi như trước mắt phòng vẽ điện ảnh thị trường đứng đầu bán chỗ ngồi đạo diễn, cho tới nay đều bị lên án ăn khách không gọi tốt thế nhưng vô gian đạo chiếu phim sau đó, liền lại cũng không có như vậy thanh âm. Thậm chí có không ít người đem bộ phim này xưng chi vì hoa tiếng nói điện ảnh tác phẩm đỉnh cao, vô luận là nội dung cốt truyện vẫn là diễn viên kỹ thuật diễn xuất, cũng hoặc là đạo diễn tiêu chuẩn, vận dụng ống kính ngôn ngữ, đều là đỉnh cấp tài nghệ, không thể kén chọn mức độ. Ít nhất tại cụ học ngạn trong nhận thức biết, vô gian đạo tiểu là như này một bộ hoàn mỹ điện ảnh. Hắn không hâm mộ Lê Tranh Vanh chụp hồi hồn đêm lấy được rồi mấy chục ức phòng bán vé, cũng không hâm mộ Lê Tranh Vanh là tiếng hoa điện ảnh ảnh trong lịch sử phòng bán vé quán quân đạo diễn thân phận, hắn duy chỉ có hâm mộ Lê Tranh Vanh có một cái như vậy con rể, hâm mộ Lê Tranh Vanh có thể đạo diễn vô gian đạo loại này đỉnh cấp kịch bản. Nhất là bộ phim này chụp xong sau đó, theo Trương Tùng Niên tiếp xúc một fan đi qua, cụ học ngạn trước đây một mực kềm chế tại ý nghĩ trong lòng liền cũng không dừng được nữa rồi. Mặc dù biết Trương Tùng Niên rất biết viết kịch bản, chỉ cần mình tìm tới cửa Trương Tùng Niên đại khái dẫn đầu cũng sẽ không cự tuyệt, thế nhưng trước đây Cù Học Ngạn vẫn cho rằng chính mình coi như quốc nội đỉnh cấp đạo diễn, đồng thời thân là Trương Tùng Niên đại nhất bối nhân, là vô luận như thế nào cái mặt này đều không thể kéo xuống. Thế nhưng khi nhìn đến tiếng đồn phòng bán vé xong được mùa, đại hoạch thành công Vô Gian Đạo sau đó, Cù Học Ngạn nội tâm liền bắt đầu xuẩn xuẩn rung động. Mà lần này lần nữa theo Trương Tùng Niên sau khi tiếp xúc, Cù Học Ngạn thì càng thêm không ngừng được vô luận như thế nào đều muốn theo Trương Tùng Niên hợp tác một lần ý nghĩ như vậy rồi. Lúc trước Trương Tùng Niên tại Kim Vũ Giải Trí thời điểm, chính mình khả năng còn phải suy tính một chút không thể đắc tội Kim Vũ Giải Trí cái công ty này gì đó, nhưng là bây giờ Trương Tùng Niên đã theo Kim Vũ Giải Trí trốn đi, chính mình thành lập phòng làm việc, kia Cù Học Ngạn cũng sẽ không có nhiều như vậy băn khoăn. Nghĩ tới đây, Cù Học Ngạn tựa hồ là tìm cho mình đến Tuyệt Cao mượn có cùng lý do, kết quả là lúc này lại lần nữa liên lạc Trương Tùng Niên. Mượn cảm tạ Trương Tùng Niên nguyên có, Cù Học Ngạn trực tiếp đến cửa đặc biệt cảm tạ một phen. Nhắc tới nếu như lần này không có người viết bài hát này, còn có Tỉnh Như cực kỳ được mến mộ, ta bộ phim này đại khái dẫn đầu là muốn thưởng tiền. Hơn nữa bài hát này vậy thì các ngươi không trả giá cho ta sử dụng, điều này thật sự là quá ngượng ngùng. Nhắc tới phòng bán vé cao như vậy tuyệt đối là có các ngươi một phần công lao. Hôm nay đến cửa ta cảm giác này bản quyền phí ta bao nhiêu đều nên được cho điểm. Nói chuyện trong nháy mắt, Cù Học Ngạn trực tiếp cầm lên điện thoại di động liền định hỏi Trương Tùng Niên số thẻ ngân hàng. Bất quá Trương Tùng Niên trực tiếp đứng dậy vội vàng ngăn lại Cù Học Ngạn động tác. Trương Tùng Niên liền vội vàng cười lắc đầu nói, Cù đạo ngươi cũng đừng như vậy, nếu không ta về sau cũng không dám cho ngươi điện ảnh viết ca khúc rồi. Nhắc tới ban đầu nếu như không có Cù đạo ngươi kéo Tinh Như một thanh, lại nơi nào có hôm nay nhân khí. Tích thủy chỉ ân làm dũng, tuyển tương báo, hơn nữa một ca khúc mà thôi cũng không phải đại sự tình gì, nói tiền coi như tổn thương cảm tình rồi. Trương Tùng Niên nói cũng đều là nói thật, ban đầu qua không có Cù Học Ngạn kia bộ phim, nhưng nguyện có thể hay không giận lên tới vẫn là không biết. Tới mà không hướng vô lễ vậy, bài hát này trực tiếp cầm đi cho Cù Học Ngạn làm ca khúc chủ đề thật ra đối với Trương Tùng Niên cùng Lê Tỉnh Như hai người cũng không có tổn thất gì. Húng chi bọn họ cũng không thiếu chút tiền này, có thể sử dụng một ca khúc còn xuống một cái ân huệ Trương Tùng Niên ngược lại cảm thấy rất có lợi. Nhìn Trương Tùng Niên một mặt kiên định dáng vẻ, Cù Học Ngạn nhìn ra Trương Tùng Niên là không dự định cầm cái này tiền, nhất thời cười nói, ngươi nhưng chớ đem ta nói cao thượng như vậy à, nếu như ban đầu không có ngươi cha vợ để cử, hơn nữa Tinh nếu là nữ nhi của hắn ta phải bán hắn cái mặt mũi, ta đương thời có thể hay không nghe bài hát này đều không nhất định. Bất kể như thế nào, cuối cùng là ngài thành công giúp Tinh Như bước ra lật đỏ bước đầu tiên, cái này đối với chúng ta mà nói chính là ân tình. Trương Tùng Niên nghiêm túc giải thích nói, ta thưởng thức ngươi tính tình như vậy cùng thái độ. Cù Học Ngạn nhìn Trương Tùng Niên cười nói một câu. Trương Tùng Niên đối với cái này nết miệng mỉm cười sao, nói, còn không có chúc mừng Cù đạo phá vỡ tình yêu phòng vé điện ảnh thành tích, chúc mừng. Cù Học Ngạn cười lắc đầu một cái, nói, điểm này phòng bán vé so sánh ngươi cha vợ, ta kém có thể không chỉ một điểm nửa điểm, cũng đừng chúc mừng. Sau khi nói xong, Cù Học Ngạn dừng một chút, lại tiếp tục nói, ta lần này đến cửa loại trừ đặc biệt với ngươi cảm ơn ở ngoài, thật ra còn mang theo rất tư nhân ý tưởng tới. Nói thật vốn là Trương Tùng Niên cũng có chút kinh ngạc tại sao Cù Học Ngạn sẽ đặc biệt đến cửa tới nói với tự mình một tiếng cảm tạ. Chung quy loại chuyện này thật ra cũng không phải rất có cần thiết ngay trước mặt nói, một cái tin nhắn hoặc là một cú điện thoại sự tình so với cái này dễ dàng hơn. Chẳng qua nếu như nói Cù Học Ngạn là mang theo ý tưởng tới tìm hắn mà nói, đơn giản liền mấy cái nguyên nhân, Trương Tùng Niên ngược lại có thể đoán thất thất bát bát. Cù Học Ngạn coi như đạo diễn, hơn nữa còn là đứng đầu thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, tại giới giải trí ảnh hưởng lực không thể so với chính mình cha vợ không sai biệt lắm. Trương Tùng Niên nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy bất kể là Cù Học Ngạn dự định là làm cho mình viết ca khúc vẫn là làm gì, đối với chính mình tới nói nên vấn đề cũng không lớn. Cù đạo cứ nói đừng ngại, nếu như ta có khả năng giúp được một tay mà nói. Trương Tùng Niên khẽ mỉm cười, nói. Nghe được Trương Tùng Niên trả lời sau đó, Cù Học Ngạn ha ha từng cái cười, cởi mở mở miệng nói, ha ha ha, ngươi giúp được một tay, khẳng định giúp được. Cười xong sau đó, Cù Học Ngạn chỉnh ngay ngắn chính mình thân sắc, sau đó nhìn về phía Trương Tùng Niên nghiêm túc nói, ta là người đời này không có gì theo đuổi, chính là muốn chụp một bộ phim. Cù Học Ngạn mà nói để cho Trương Tùng Niên có chút sửng sốt một chút, sau đó có chút không hiểu hỏi, Cù đạo ngươi đây không phải là một mực ở chụp sao? Hơn nữa ngài thành tích này trong vòng cũng không mấy cái so hơn được với ngươi rồi. Cù Học Ngạn lắc đầu một cái, sau đó nói, ta nói là có thể để cho ta hài lòng điện ảnh. Dừng một chút yêu sau đó, Cù Học Ngạn hơi lộ ra cảm khái nói, thiên hoa điện ảnh cái này thị trường, trước mắt đã là đang cực lực đi nên hợp người xem, mà trong vòng người muốn sinh tồn cũng cần phải thích ứng quy tắc này. Ngươi xem mây năm này phòng bán vé sát thực so với lúc trước cao rất nhiều, thế nhưng ngươi hồi tưởng một chút, hiện tại kịch bản phim tài nghệ như trước kia có thể so sánh sao? Cù Học Ngạn mà nói để cho Trương Tùng Niên trầm tư một hồi lâu, Trương Tùng Niên càng nghĩ càng thấy được Cù Học Ngạn mà nói phi thường có đạo lý. Đúng như hắn nói, những năm gần đây phòng bán vé thành tích xác thực càng ngày càng cao, thế nhưng thật giống như lại không có mấy bộ điện ảnh có thể làm cho người làm cho lên tên. Nhìn trầm tư Trương Tùng Niên, Cù Học Ngạn lại tiếp tục nói, gần đây mấy năm này ta đã thấy hoàn mỹ nhất điện ảnh, gọi là Vô Gian Đạo. Trương Tùng Niên vẫn yên lặng, Cù Học Ngạn tranh thủ cho kịp thời cơ tiếp tục nói, mặc dù cái yêu cầu này có chút mạo muội, thế nhưng Tùng Niên nếu như ngươi còn có thể viết ra như vậy kịch bản mà nói, ta nguyện ý tiêu tiền đi mua xuống cái này kịch bản. Cù Học Ngạn mà nói tại Trương Tùng Niên như đã đoán trước, nếu hắn mới vừa nói có sở cầu, vậy hắn coi như đạo diễn, nhất định chính là yêu cầu bài hát hoặc là yêu cầu kịch bản. Trương Tùng Niên sau khi nghe, đầu tiên là lắc đầu một cái. Nhìn đến Trương Tùng Niên phản ứng sau đó, Cù Học Ngạn nội tâm có chút thất vọng gật gật đầu, gắng gượng cười nói, xem ra Vô Gian Đạo như vậy kịch bản đúng là có thể gặp không thể cầu, bất quá Tùng Niên ngươi cũng không cần nóng lòng, bây giờ không có không quan trọng, nếu như về sau có như vậy kịch bản mà nói, ta hy vọng ngươi có thể trước tìm ta, chỉ cần ta cho là thích hợp, giá cả bao nhiêu không là vấn đề. Mặc dù Cù Học Ngạn cảm giác mình còn trẻ, cũng còn có thể chụp rất nhiều năm điện ảnh. Thế nhưng Cù Học Ngạn biết rõ tốt kịch bản có thể gặp không thể cầu, cũng không phải mình đạo diễn kiếp sống cũng đủ dài liền nhất định có thể đủ lưu lại hảo tác phẩm, hoặc có lẽ là có cơ hội đi cạnh tranh hóa hạ liên hoan phim kim tự tưởng. Nghe được Cù Học Ngạn mà nói sau đó, Trương Tùng Niên lại tiếp tục lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Cù Học Ngạn cười nói, "Cù đạo, ngươi hiểu lầm ta ý tứ là chúng ta có lẽ có thể đổi một loại phương thức hợp tác, mua đức kịch bản phương thức không thích hợp chúng ta cùng thắng." Cù Học Ngạn bị Trương Tùng Niên trả lời chỉnh có chút sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Tùng Niên, có chút hiếu kỳ lại có chút kinh hỉ hỏi, "Ngươi ý tứ là, trong tay còn có tương tự Vô Gian Đạo kịch bản?" Trương Tùng Niên mà nói để cho Cù Học Ngạn mà nói thấy được hy vọng. Trương Tùng Niên cười gật đầu một cái, sau đó nói, "Chính xác mà nói là ta muốn vô nữa một bộ liên quan tới Vô Gian Đạo bộ phim này tụ tập, bất quá trước nhạc phụ ta nói qua Vô Gian Đạo đã là hắn coi như đạo diễn cuối cùng một bộ phim rồi, cho nên thật ra ta cũng một mực ở phiền não hẳn là tìm ai tới quay cái hệ này liệt điện ảnh tương đối thích hợp, đây không phải là đúng dịp, ngài vừa vặn lại tìm tới." Thật ra lúc rời Kim Vũ sau đó, Trương Tùng Niên là một mực ở cân nhắc có muốn tiếp tục hay không chụp Vô Gian Đạo bộ thứ 2 cùng bộ 3, chung quy cái hệ này liệt điện ảnh hoàn chỉnh độ tương đối cao, phía sau hai bộ tài nghệ không kém bộ thứ 2 bao nhiêu, không chụp mà nói thì thật là đáng tiếc. Nhưng là chụp mà nói Trương Tùng Niên trước một mực khổ nỗi không tìm được thích hợp đạo diễn, chính mình cha vợ cái tuổi này xác thực không thích hợp làm tiếp một đường đạo diễn rồi, cho đến Cù Học Ngạn tìm tới cửa yêu cầu kịch bản sau đó, Trương Tùng Niên vừa nghĩ đến chuyện này. Tụ tập. Cù Học Ngạn đầu tiên là kinh ngạc trả lời một câu, sau đó lại kịp phản ứng, có chút hưng phấn vỗ tay nói, "Hảo hảo hảo, đó thật đúng là thật trùng hợp, khéo léo được a." Trương Tùng Niên khẽ mỉm cười, nói, "Ta phỏng chừng cái hệ này liệt điện ảnh tổng cộng có thể chụp 3 bộ, nếu như Cù đạo nguyện ý hợp tác mà nói, chúng ta không ngại tới thương lượng một chút phương thức hợp tác cùng với phần sau kế hoạch." Nghe được Vô Gian Đạo hàng loạt tổng cộng có 3 bộ sau đó, Cù Học Ngạn lúc này hai mắt tỏa sáng, mặc dù kịch bản còn không có nhìn, nhưng là từ đệ nhất bộ chất lượng đến xem, phía sau hai bộ chất lượng nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Nay còn thương lượng gì đó, dù là ta làm việc cho ngươi, ta đều nguyện ý tới quay cái hệ này liệt điện ảnh. Chương 302, hối hận. Trương Tùng Niên cùng Cù Học Ngạn bản thân liền là biết nhau, hơn nữa có Lê Tranh Vanh tầng quan hệ này tại, vì vậy song phương ý hướng hợp tác rất nhanh thì quyết định đi xuống. Từ Cù Học Ngạn cùng Trương Tùng Niên song phương chung nhau đối với bộ phim này tiến hành bộ phận đầu tư, chung quy song phương đều là không thiếu tiền chủ, Vô Gian Đạo hai bộ điện ảnh đầu tư mặc dù không thiểu, thế nhưng hiển nhiên còn không có khó khăn đến hai người cộng lại đều không ra nổi mức độ. Trừ lần đó ra, Trương Tùng Niên còn đề nghị làm cho mình cha vợ Lê Tranh Vanh phụ trách bộ phim này giám sát cùng xuất phẩm. Lê Tranh Vanh dù sao cũng là vô gia Vô Gian Đạo hơn nữa đại hoạch thành công người, kinh nghiệm phong phú lại chấn được bãi, Cù Học Ngạn đối với cái này biểu thị đồng ý. Mà ở tuyển vai diễn phương diện, bởi vì Vô Gian Đạo tam bộ khúc nội dung cốt truyện thật ra chủ yếu diễn viên cùng nhân vật đều là mấy cái vai chính, Trương Tùng Niên nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chủ yếu nhân vật không thể đổi, nhất là kịch bên trong hai cái vai chính. Nhưng là bây giờ có một cái vấn đề rất lớn đặt ở Trương Tùng Niên trước mặt, Vô Gian Đạo vai chính cơ hồ là cái hệ này liệt điện ảnh linh hồn nhân vật, mà hai cái vai chính hình tượng cũng đã đi sâu vào lòng người, nhưng mà trong bộ phim này đừng nói nhân vật chính, thật ra rất nhiều vai diễn hơi chút nhiều hơn một chút nhân vật, cơ bản đều là Kim Vũ giải trí nội bộ nghệ sĩ. Những nhân vật này tại đệ nhất bộ chiếu phim sau đó, cơ bản đều được các khán giả công nhận, nhân vật hình tượng đã đi sâu vào lòng người. Nếu như lui về phía sau tiếp tục chụp tục tập tùy tiện thay đổi diễn viên, đến lúc đó phía sau hai bộ tiếng đồn nhất định muốn giảm bớt nhiều. May ở nơi này sự tình lại cùng Lê Tranh Vanh câu thông thời điểm rất nhanh được biện pháp giải quyết. Thật ra trước đây Kim Vũ giải trí hoàn toàn không biết Vô Gian Đạo cái này điện ảnh không ngừng một bộ phim, mà là toàn bộ hàng loạt tổng cộng 3 bộ điện ảnh, nếu như biết rõ lại nói chưa chắc lý thủ chiếu ắt phải vô luận như thế nào cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại Trương Tùng Niên, hoặc là ít nhất là để cho Trương Tùng Niên lưu lại kịch bản sau đó mới thả người. Đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Trương Tùng Niên tại chuyện này lên giữ lại một tay, đừng nói Kim Vũ giải trí, ngay cả Lê Tranh Vanh thậm chí đều nhìn không ra. Vô Gian Đạo cái hệ này liệt có thể quay tụ tập. Bất quá Trương Tùng Niên mặc dù giữ lại một tay, thế nhưng nói cho cùng vẫn là cẩn thận mây cũng có sơ sót rồi, hắn bỏ quên nếu như muốn chụp tụ tập lời còn phải cân nhắc đội ngũ ý nguyên vấn đề. Bất quá tốt tại cuối cùng vẫn là Lê Tranh Vanh đưa ra phương án giải quyết. Nghe xong rồi Trương Tùng Niên cái vấn đề sau, Lê Tranh Vanh đầu tiên là kinh ngạc bên trong mang theo mấy phần kinh hỉ nhìn Trương Tùng Niên liếc mắt, sau đó lại cười nói, "Tiểu tử ngươi còn giấu rất sâu, ta xem thật nhiều lần cái bản, hoàn toàn cũng chưa từng nghĩ ngươi còn sẽ có tụ tập, sớm biết là như vậy, ta đây tiểu lại kéo dài 1 năm về hưu là tốt rồi." Nghe được Lê Tranh Vanh mà nói sau đó, bên cạnh Cù Học Ngạn ngược lại trước nóng nảy. Ôi chao, ta nói lao Lê, ngươi này cũng bao nhiêu tuổi người, đừng mù rằng co, không chịu nhận mình già không được, như vậy kịch bản chụp lên phí sức lại hao tâm tốn sức, không thích hợp ngài như vậy lao nhân già, hay là giao cho ta cái này tuổi trẻ lực tráng thật tốt thanh niên, ngươi liền an tâm dưỡng ngươi tốt, làm cái chế phiên, đến lúc đó nhiều cho ta quay chụp đề nghị là tốt rồi. Lê Tranh Vanh nhìn đến Cù Học Ngạn tức giận bộ dáng, nhất thời cười ha ha, không có đáp lại. Rồi sau đó Lê Tranh Vanh vừa nhìn về phía Trương Tùng Niên, cười nói, chuyện này thật ra phải nói khó khăn cũng không đến nỗi có bao nhiêu khó khăn giải quyết. Mặc dù ngươi đã rời đi rồi công ty, thế nhưng trên thực tế ngươi với công ty quan hệ vẫn là duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, kia nếu trước cũng có thể hợp tác một lần, lần này vì sao không thể lại hợp tác một lần, bộ phim này đầu tư bên trong nhiều hơn một cái Kim Vũ giải trí là tốt rồi sao, chuyện này ta có thể đi theo Lý Kiến Hoa mở miệng, hắn chắc không có cự tuyệt lý do, thật sự không được ta đến lúc đó tiểu lại đi tìm Lý Thủ Chiếu. Lê Tranh Vanh rất là tự tin nói với Trương Tùng Niên nói. Mà ở nghe được tin tức này sau đó, Trương Tùng Niên cùng Cù Học Ngạn liếc nhau một cái, hắn phát hiện đối phương cũng nhìn chính mình liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, ý tứ là đang dùng ánh mắt hỏi chính hắn một sự tình ngươi thấy thế nào loại hình. Thật ra Trương Tùng Niên đối với Lê Tranh Vanh theo như lời cái yêu cầu này đến lúc đó không có vấn đề, dù sao chính mình thật ra bất kể kiếm nhiều kiếm ít, đều là Trương Tùng Niên mấy đời cũng xài không hết con số. Bất quá đứng ở Cù Học Ngạn góc độ khả năng cũng không giống nhau, Cù Học Ngạn là nắm giữ công ty mình, mà truyền hình công ty xương tên đốt tiền. Đừng xem Cù Học Ngạn mấy năm này một mực chụp rất nhiều phòng bán vé không thấp điện ảnh, lợi nhuận cũng tương đương khả quan, thế nhưng hiển nhiên hắn kiếm được tiền còn chưa nhất định có chính mình truyền hình công ty thua thiệt ra ngoài tiền tới nhiều. Vô Gian Đạo đệ nhất bộ bạo hỏa chi sau, phàm là chỉ cần quan tuyên có tục tập tin tức, kia nhiệt độ lập tức là có thể trực tiếp nổ mạnh. Bất kể nói thế nào, trừ phi bộ thứ 2 đạp nát rồi, nếu không Vô Gian Đạo bộ thứ 2 phòng bán vé đều không biết so với đệ nhất bộ thấp. Vô Gian Đạo hơn 40 ức phòng bán vé, bộ thứ 2 thấp nhất cũng là số này, vốn là này 40 ức giảm diện tịnh lợi nhuận Cù Học Ngạn có thể theo Trương Tùng Niên một nửa mở, nhưng là bây giờ Kim Vũ giải trí muốn chen vào một ước, Trương Tùng Niên cũng không quá xác định Cù Học Ngạn là thái độ gì. Dựa theo ý nghĩ của mình mà nói, bộ phim này tốt nhất có khả năng theo địa cầu phiên bản giống nhau, một nhóm diễn viên dùng đến bộ 3, không làm bất kỳ thay đổi tốt nhất. Tùng Niên thấy thế nào, ta hẳn là không có ý kiến gì. Cù Học Ngạn không do dự quá lâu, liền biểu lộ chính mình lập trường và thái độ. Trương Tùng Niên đối với Cù Học Ngạn có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền làm ra quyết định cùng trả lời có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn cho là Cù Học Ngạn sẽ xem xét cái nửa ngày gì đó, kết quả cũng chính là nửa phút thời gian, hắn liền đem chuyện này cho quyết định. Bất quá tử ngâm nghĩ một chút sau đó, Trương Tùng Niên ngược lại cũng có thể lý giải Cù Học Ngạn cách làm. Đứng ở Cù Học Ngạn góc độ, đúng như Trương Tùng Niên từng nói, Vô Gian Đạo một nội dung cốt truyện cùng diễn viên đã đi sâu vào lòng người, tùy tiện đổi diễn viên không người xem không nhất định sẽ mua món nợ không nói, hơn nữa đến lúc đó tiếng mắng nhất định là có. Cù Học Ngạn muốn chụp Vô Gian Đạo cái hệ này liền tục tập, loại trừ muốn kiếm tiền ở ngoài, quan trọng hơn mục tiêu nhưng thật ra là mình cũng muốn đánh ra một bộ chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ nội dung cốt truyện điện ảnh. So sánh với kim tiền mà nói, chụp bộ phim này Cù Học Ngạn càng muốn là danh tiếng. Trương Tùng Niên sau khi phản ứng, cười gật đầu một cái, trả lời, ta cũng không có vấn đề, mấy cái diễn viên ta nhìn đều rất tốt, hơn nữa bọn họ đối với Vô Gian Đạo cái này kịch bản lý giải không đúng so với ta đều cao, nếu như muốn đổi mà nói không nhất định có thể tìm được như vậy thích hợp. Lê Tranh Vanh cũng ở đây một bên đồng ý gật đầu cười ha ha một tiếng trả lời, đúng vậy, nhưng Ánh Sáng Mặt Trời cùng cái kia Trầm Vân An đúng là rất xuất sắc diễn viên, hơn nữa bọn họ gần đây bởi vì bộ phim này nhân khí rất khủng bố a, hai người cộng lại phòng trừng có hơn mấy ngàn ức người hái mộ số lượng, chụp tục tập muốn có phải là bọn hắn hay không vai chính mà nói, đến lúc đó phòng trừng chỉ là đạo diễn áp lực cũng không nhỏ. Lần nữa nhìn một cái hai người, Lê Tranh Vanh vỗ vỗ tay, nói, được, nếu các ngươi cũng không có vấn đề mà nói, vậy thì phiền toái qua mấy ngày đem kịch bản cùng tặng cái hợp tác phương án đã định một hồi, đến lúc đó cùng nhau ta cho các ngươi theo Kim Vũ giải trí người nói một hồi. Ta suy nghĩ vấn đề không lớn. Sự thật đúng như Lê Tranh Vanh tưởng tượng bình thường, Lý Kiên Hoa đối với Vô Gian Đạo tục tập quay chụp không có làm bất kỳ ngăn trở nào động tác, thậm chí còn ở trong đó tích cực thúc đẩy. Lý Kiến Hoa gần đây xác thực đối với ban đầu tùy tiện theo Trương Tùng Niên quan hệ làm giữ cùng với khiến hắn rời đi từng có ảo não. Trước đây chính mình lời thể son sắt, cho là chỉ cần theo chính mình lao chủ nhân SM nhiều tìm mấy cái nghiệp vụ năng lực coi như là khá lắm rồi, thần tượng mình tỉnh tới bên trong tiêu khiển bên này hơi chút khuấy động. Một hồi, chính mình là có thể quấy nhiễu long trời lở đất. Trung quy trước đây 2 năm Hàn Lưu thần tượng ở quốc nội vẫn là vô cùng được ưa chuộng, vô luận đi đến nơi nào đều có không ít điên của người hái mộ. Thế nhưng thật giống như thời gian cũng liền chỉ là qua thời gian mấy năm, bên trong tiêu khiển hoàn cảnh tựa hồ biến hóa có chút lớn. Nhạc đàn nát mặc dù vẫn là nát, thế nhưng có liên quan Hàn Lưu giải trí văn hóa tại mấy năm gần đây cơ hồ đã là im hơi lặng tiếng. Trước đây Lý Kiến Hoa cho rằng là quốc nội thần tượng minh tinh nghiệp vụ năng lực không qua quan đưa đến, sau đó chính mình lục tục theo công ty đưa vào rồi mấy cái tại cổ hệ bên kia nghiệp vụ năng lực không kém lưu lượng thần tượng sau đó. Lý Kiến Hoa phát hiện mình tiêu xài số tiền lớn đưa tới nhóm này Hàn Lưu thần tượng đã tại quốc nội lật không nổi quá nhiều đồng tiền rồi. Cũng không phải là nghiệp vụ năng lực không qua quan, mà là tựa hồ quốc nội giới giải trí đối với Hàn Lưu một bộ kia không có như vậy thích. Hiện tại cơm vòng phấn tình nguyện phấn một ít chỉ có thể chơi đùa hát nhảy dẹp chơi bóng rổ chính sống thần tượng, cũng không muốn đi nhìn nhiều những thứ kia Hàn Lưu thần tượng liếc mắt. Lý Kiến Hoa theo cổ hệ giới giải trí đưa vào rồi ca sĩ, hát nhảy tổ hợp, thậm chí là nữ đoàn, trải qua tống nghệ, đã tham gia chọn cũng ra khỏi album, thế nhưng vô luận như thế nào, những thứ này mình tiêu xài số tiền lớn đưa vào thần tượng môn, phần lớn cũng không có tạo được chính mình theo dự đoán hiệu quả. Hơn nữa kéo dài tính đầu nhập nhưng không nhìn thấy phải có hồi báo, hội đồng quản trị bên kia đã không chỉ một lần đối với Lý Kiến Hoa tác phong làm việc cảm thấy bất mãn ý rồi. Kim Vũ giải trí nói là Lý gia tự mình công ty thì cũng chẳng có gì tật xấu, chung quy vô luận là cổ quyền tỷ lệ hay là ở tuyệt đối quyền phát biểu một khối này, Lý Thủ Chiếu đều là tuyệt đối nói 102. Thế nhưng cổ đông chung quy cũng là giữ rồi cổ phần, nếu như Lý Kiến Hoa kéo dài tính liên tục để cho công ty thuộc về hao tổn trạng thái mà đưa tới sở hữu cổ đông bất mãn, như vậy cái này sổ sách Lý gia còn phải là bán. Dù sao mình mặc dù nắm giữ tuyệt đối cổ quyền, nắm giữ quyết định cuối cùng quyền, thế nhưng nếu như cổ đông sẽ muốn rối rít bán tháo trong tay mình cổ phiếu mà nói, kia ắt phải đến lúc đó cho công ty mang đến ảnh hưởng khẳng định không phải chuyện tốt lành gì, cổ phiếu đại ngã đều là nhẹ. Lý Kiến Hoa gần đây đã bởi vì loại chuyện này tỉnh sâu bạch rồi đầu, hiện tại hắn đại khái hiểu cao quản cùng tổng giám đốc vị trí ở giữa phân biệt bao lớn. Lúc trước coi như SM công ty cao quản, hắn bất kể làm cái gì đều có công ty cho là tẩy, mà bây giờ coi như Kim Vũ giải trí người cầm lái, hắn yêu cầu cho toàn công ty là tẩy. Nhưng là từ Lý Kiến Hoa hiển nhiên trước mắt còn không có cái này lật tẩy năng lực, ít nhất bây giờ không có. Hàn Lưu dẫn nhập kế hoạch là Lý Kiến Hoa một tay đã định, mà bây giờ gặp phải đại bút ký hợp đồng phí cùng mình tinh hợp đồng hao tổn, hắn tất nhiên là muốn chịu trách nhiệm chính. Mà xem xét lại là Lê Tỉnh Như bên kia, theo Kim Vũ giải trí trốn đi sau đó, bài hát mới một bài tiếp một bài. Dựa vào Trương Tùng Niên viết chữ soạn nhạc, mạnh mẽ đem nhật bài hát bảng danh sách cùng bài hát mới bảng danh sách biến thành chính mình tự mình bảng danh sách. Thời gian 2 tháng này bên trong, Lý Kiến Hoa không chỉ một lần nghĩ tới, ban đầu nếu như mình có khả năng đem Trương Tùng Niên ở lại Kim Vũ giải trí, như vậy hiện tại Kim Vũ giải trí sẽ đi đến cái dạng gì trình độ. Nhưng mà trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Lý Kiên Hoa trong mấy ngày này tâm phi thường lo âu, hội đồng quản trị khoảng thời gian này đối với chính mình bộc phát bất mãn. Mà Lý Thủ Chiếu đối với chính mình ở trên cái vị trí này triển hiện ra năng lực cũng biểu thị thất vọng. Lý Kiến Hoa còn chưa hoàn toàn nhận lấy chính mình cây gậy thời điểm, thật ra biểu hiện là không tệ, ít nhất Lý Thủ Chiếu cho rằng là đủ tiếp quản Kim Vũ này một công ty. Mà ở chân chính chấp trưởng công ty thời điểm, Lý Kiến Hoa làm ra rất nhiều quyết sách không chỉ một lần để cho thành viên hội đồng quản trị môn cảm thấy bất mãn. Lý Thủ Chiếu cũng ý thức được ban đầu chính mình có lẽ là vô cùng qua loa, nhưng mà sự tình đã đến trình độ này, thân thể của mình ngày càng sa sút, sớm đã không có đường xoay sở rồi. Mặc dù Lý Kiến Hoa thật không đủ lấy chấp trưởng Kim Vũ giải trí chiếc thuyền lớn này, kia Lý Thủ Chiếu cũng cần phải nghĩ biện pháp khiến hắn trước tiên đem lay động thuyền trước cho ổn đi xuống. Tốt tại tựa hồ Lý Kiến Hoa mình cũng nghĩ thông suốt, biết được Trương Tùng Niên tầm quan trọng, đây là Lý Thủ Chiếu vui mừng nhất một chuyện. Mặc dù quá trình khúc chết đi một tí, trả giá thật lớn cũng lớn một điểm. Thế nhưng chỉ cần Trương Tùng Niên cái này tuyến nắm không buông tay, dù là Kim Vũ kém đi nữa cũng sẽ không kém đến nổi rơi ra tam đại công ty đội ngũ. Duy nhất vui mừng tốt tại ban đầu Lý Thủ Chiếu giữ lại một tay. Tối thiểu đem Trương Tùng Niên cùng công ty ở giữa tình nghĩa cho bảo vệ ở, này mới khiến song phương không có càng lúc càng xa. Thế nhưng phần tình nghĩa này từ lần trước lại cùng Trương Tùng Niên tại tiểu thuyết võ hiệp sửa đổi lên xuất hiện bất đồng sau, cũng bắt đầu có chút duy trì không được. Tốt tại hy vọng le lói lại một thôn, làm Lý Kiên Hoa còn đang suy nghĩ như thế theo Trương Tùng Niên đi câu thông bản quyền vấn đề thời điểm, đối phương ngược lại thì đã tìm tới cửa. Đối với Trương Tùng Niên xạ điêu tam bộ khúc cũng định theo Mộng Hoa giải trí hợp tác, Lý Kiên Hoa cùng Lý Chính Minh hai người đều cảm giác được một trận đáng tiếc. Hắn bây giờ không có xác định Mộng Hoa giải trí cùng Trương Tùng Niên hợp tác trước, Lý Kiến Hoa một mực ở do dự có muốn hay không một lần nữa tìm tới Trương Tùng Niên một lần nữa câu thông một chút bản quyền sự tình, nhìn một chút sự tình hay không còn có đường xoay sở gì đó, bây giờ nhìn lại hiển nhiên là không cần như thế rồi. Bất quá khi biết được Trương Tùng Niên đối với Vô Gian Đạo bộ phim này làm thành hàng loạt điện ảnh ý tưởng, dự định tìm kiếm công ty hợp tác thời điểm, Lý Kiến Hoa nội tâm vẫn là thật to thở phào nhẹ nhõm. Trương Tùng Niên lòng dạ hiển nhiên so với chính mình trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn rất nhiều, xá điêu tam bộ khúc ý hướng hợp tác mặc dù không có đạt thành, thế nhưng trước mắt đến xem Trương Tùng Niên tựa hồ cũng không có bởi vì sự tình theo Kim Vũ giải trí xa lánh ý tưởng. Bởi vì mong đợi tương đối thấp, hơn nữa xạ điêu anh hùng chuyện sửa đổi đàm phán không thành án lệ ở phía trước, Kim Vũ giải trí lúc này cũng không có bưng cái giá. Hơn nữa đối với lần này hợp tác là tam phương hợp tác không có bất kỳ ý nghĩa gì, rất sáng khoái liền đáp ứng. Từ Trương Tùng Niên phụ trách nội dung, Cù Học Ngạn phụ trách đạo diễn, Kim Vũ giải trí phụ trách cái khác hết thảy, cuối cùng dựa theo thu nhập của phòng vé tính phân chia, tam phương ở giữa ý đồ đạt thành ngoài ý muốn thuận lợi. Cái này gần như giới giải trí khắp mọi mặt đều có thể nói cao nhất phối hạng mục cứ như vậy có chút qua loa ra đời. Chương 303, liên tục. Năm nay hơn nửa năm nhạc đàn đã định trước đều không biết quá gió êm sóng lặng, bởi vì Trương Tùng Niên muốn cho Lê Tinh Như tại năm nay có khả năng giải mộng, ngồi lên tiếng hoa nhạc đàn thiên hậu vị trí. Tháng 3, Lê Tinh Như không có bất kỳ lo lắng dựa bởi vì tình yêu bắt lại bài hát mới bảng danh sách cùng nhiệt bài hát bảng danh sách song bảng đệ nhất. Trên thực tế 3 tháng còn có cuối cùng mấy ngày thời điểm, tất cả mọi người đều biết rõ cái tình huống này trên căn bản đã là bụi bặm lắng xuống chuyện, bởi vì tình yêu bởi vì Cù Học Ngạn mới điện ảnh lấy được rất lớn tuyên truyền ra chỉ không nói, bản thân Lê Tinh Như ba chữ kia kèm theo lưu lượng cũng là đỉnh cấp, ca khúc theo phát hành đến lên đỉnh chỉ tốn một tuần lễ thời gian, lên đỉnh sau đó tựa như cùng tại vị trí lên chiếm nhựa cao su giống nhau, như thế đều kéo không xuống. Đối với tại tháng 3 phát hành bài hát mới ca sĩ môn tới nói, 3 tháng hạ tuần toàn bộ thiên đã định trước đều là ảm đạm vô quang, bọn họ không thấy mình bài hát mới có bất kỳ vượt qua bởi vì tình yêu tòa này đại sơn có khả năng. Tin tức tốt là tháng 3 liền sắp hết, này đáng chết cảm giác bị áp bách bất kể như thế nào, cuối cùng là phải đi, Trương Tùng Niên Lê Tinh Như này đối người mang cho chung ca sĩ môn cảm giác bị áp bách vẫn là quá mạnh mẽ. Nhưng mà ngay tại mọi người vui mừng 3 tháng sắp trôi qua thời điểm, Lê Tinh Như lại lần nữa leo lên blog nhiệt lục soát đệ nhất. Ngay tại tháng 3 ngày cuối cùng, Lê Tinh Như cá nhân blog đổi mới một cái động tĩnh tựa đề là bài hát mới dự đoán, hơn nữa toàn vong quan tuyên thuyết bài hát mới sẽ ở mùng ngày 1 tháng 4 cùng ngày, cũng chính là ngày mai phát hành. Lê Tinh Như lại phát bài hát mới rồi. Tin tức này tại Lê Tinh Như phát hành động tĩnh sau không tới nửa giờ bên trong, liền nhanh chóng chiếm lĩnh blog nhiệt lục soát cùng với các đại xã giao môn hộ tin tức trang web nhiệt lục soát bảng danh sách. Lại nói tin tức này sẽ không có giả đi, chung quy ngày mai mới là cả tháng 4. Mỗi tháng ít nhất một bài hát mới, đã rất lâu không nhìn thấy chăm chỉ như vậy Lê Tinh Như rồi, nàng quá chăm chỉ, ta khóc chết. Hảo hảo hảo, nếu như ngày mai phát là album thì tốt hơn. Một ca khúc hiển nhiên không đủ nghe. Nghe hồng đậu vào cái hố, mong đợi ngày mai bài hát mới, hy vọng có thể giống như ban đầu nghe hồng đậu như vậy có kinh diễm cảm. Không quảng bá, không náo sở căng đan. Chỉ chú ý âm nhạc bản thân, như vậy ca sĩ thật là quá tuyệt vời. Có quan hệ với Lê Tỉnh Như bài hát mới nhiệt lục soát nhanh trong chiếm tính nhiệt lục soát bảng danh sách, trước 10 bên trong ít nhất có 4 cái là có liên quan ở Lê Tỉnh Như nhiệt lục soát. Bất quá lần này tương đối tiếc nuối là bởi vì thời gian nóng nảy vấn đề, Lê Tỉnh Như chưa kịp làm bài hát mới hơi nóng hoạt động. Vậy mà mặc dù như thế, theo Lê Tỉnh Như tại quan tuyên truyền phát hành bố bài hát mới sau đó, Lê Tỉnh Như đầu này blog nhắn lại tại không tới 24 giờ bên trong thì đến được rồi trên 1 triệu nhắn lại, trên căn bản tất cả đều là người hái mộ đặc biệt chạy tới nhắn lại đánh tạp. Mà so sánh với fan ca nhạc cùng người hái mộ thị giác, tại ca sĩ trong hội, Lê Tỉnh Như phát hành bài hát mới tin tức giống vậy tại trong vòng đưa tới không ít ca sĩ chấn động. Ta đi, tại sao lại phát bài hát mới, ta vốn đang dự định tháng sau phát hành bài hát mới tới, bây giờ nhìn lại được rời lại. Thật sự mỗi tháng đều tại phát ca, nàng nên sẽ không tính toán năm nay phải hoàn thành đối với bảng danh sách đại mãn còn chứ. À, người khoan hay nói, đã là liên tục 3 tháng xong bảng đệ nhất, không đúng người ta thật đúng là ý định này. Tự tin điểm, đem không đúng hai chữ loại trừ đi, hai người này ta phỏng chừng chính là tính toán như vậy. Nói phải trái ta cũng vậy cảm thấy như vậy, đại khái dẫn đầu là tại tranh thủ nhiệt độ cùng ra ánh sáng độ, xem ra Lê Tinh Như năm nay đối với Thiên Hậu là tình thế bắt buộc. Nói phải trái, chẳng lẽ còn có người bởi vì nàng bây giờ không phải là Thiên Hậu sao? Liền Lê Tinh Như hiện tại trạng thái, mặc dù nói riêng về nghệ thuật ca hát cũng không mấy cái hơn được nàng a, chứ đừng nói chi là người ta còn có cái viết chữ soạn nhạc siêu nhất Lưu Lao Công, chỉ cần không có gì lớn ngoài ý muốn Thiên Hậu vị trí trên căn bản này chính là nàng đi. Có đạo lý, ta phỏng chừng thật là hướng về phía Đại Mãn Quán đi thôi. Lại nói Kim Khúc Thưởng thành lập lâu như vậy, chư vị có ai nhớ kỹ lên một cái hoàn thành bảng danh sách Đại Mãn Quán hung ác loại người là ai chăng? Nói phải trái, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, cái kỷ lục này là không tồn tại, nói cách khác còn không có người có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Đây tuyệt đối là cái hành động vĩ đại, đừng nói 12 tháng yêu cầu đi 12 vòng, ta nhớ được cao nhất ghi chép hẳn là tua thứ 6. Có cái có thể viết chữ soạn nhạc lão công thật tốt ta, độc thân chó chạy xuống hâm mộ nước mắt. Chờ một chút. Nhớ không lầm mà nói hiện tại Lê Tinh Như đã là liên tục bắt lại 3 tháng song bảng đệ nhất đi, muốn liên tục cầm 12 tháng nói phải trái ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút cuồng vọng quá mức. Đối với Lê Tinh Như phát hành bài hát mới cái nhìn, mọi người mỗi người nói một kiểu, đương nhiên thật ra phần lớn người đều đã ở trong tối tự suy đoán Lê Tinh Như ý tưởng cùng dự định. Thật ra Lê Tinh Như đối với cái này ngược lại không có quá nhiều ý tưởng, ngược lại thì Trương Tùng Niên đối với Lê Tinh Như bắt lại Đại Mãn Quán đã có chấp niệm bình thường. Loại hành vi này tại không ít ca sĩ xem ra có như vậy quyết tâm đã là rất đáng gờm chuyện. Trung quy đây chính là song bảng danh sách số 1, bài hát mới bảng danh sách còn dễ nói, sức cạnh tranh không lớn, trung quy một tháng cũng sẽ đổi mới một lần. Mà nhật bài hát bảng danh sách cũng không giống nhau, loại trừ mới tăng thêm ca khúc ở ngoài, mỗi tháng lại lần nữa bài hát trên bảng danh sách xuống bảng nhật bài hát vẫn như cũ có khả năng tiếp tục tham dự nhật bài hát bảng danh sách giữa chém giết, hơn nữa nhật bài hát trên bảng danh sách còn thỉnh thoảng sẽ toát ra vài bài đã từng kinh điển kim khúc. Tại sao tại rất nhiều người trong suy nghĩ Lê Tinh Như đã là đủ để gánh được lên thiên hậu cái danh này cũng là bởi vì Lê Tinh Như gần đây trong 2 năm qua liên tiếp đủ để sánh bằng kinh điển kim khúc nhật bài hát, hơn nữa trải qua hồi lâu không suy. Như nguyện bài hát này đã là phát hành 2 năm ca khúc rồi, nhưng mà còn có thể bình thường xuất hiện ở nhật bài hát bảng danh sách 20 người đứng đầu ở trong. Lại như cùng dũng khí loại này đã ban bố hơn 1 năm thời gian ca khúc, từ lúc phát hành sau đó bài hát này liền cho tới bây giờ không có rơi ra quá nóng bài hát bảng danh sách trước 10, thành tích tương đương ổn định. Mà Lê Tinh Như lại không chỉ là này 2 bài hát, theo Như Nguyện. Lật đỏ bắt đầu, Lê Tinh Như trước trước sau sau hơn 20 bài hát cơ hồ đều không ngoại lệ đều tại nhật bài hát bảng danh sách top 200 trong vòng. Không chút khách khí nói, Lê Tinh Như đã đối với nhật bài hát bảng danh sách có nhất định thống trị lực. Thậm chí mọi người không chút khách khí hoài nghi, nếu như không là Lê Tinh Như lật đỏ sau phần lớn thời gian đều tại bảy nát chỉ ban bố này hơn 20 bài hát mà nói, nhiệt bài hát trên bảng danh sách khả năng còn có thể xuất hiện càng nhiều đến từ Lê Tinh Như ca khúc. Giống như trung học khảo thí thời điểm bình thường có vài người có khả năng kiểm tra 100 phân là bởi vì bài thi tối đa chỉ có 100 phân. Thời gian đã tới tháng 4, số 1 cùng ngày 0 giờ sáng, cả tháng 4. Đây đối với đông đảo Lê Tinh Như fan ca nhạc người hái mộ cùng với trong vòng không ít ca sĩ tới nói, tối nay đã định trước không có cách nào ngủ quá sớm. Tốt tại mặc dù hôm nay là cả tháng 4, thế nhưng Lê Tinh Như hiển nhiên chưa cùng mọi người hay nói giỡn, nàng thật là đúng hẹn tới ban bố bài hát mới, mà bài hát tên cũng vừa tốt giống như là theo người hái mộ hứa hẹn giống nhau, đây là một cái ước định. Còn có ý tứ là, ước định bài hát này lần này Lê Tinh Như không có chơi nữa nam nữ song ca, mà là tới một cái quốc tiếng Quảng Đông song phiên bản. Mặc dù tại trước đây Lê Tinh Như cũng ở đây truy mộng người bài hát này chơi qua một lần song ngữ phiên bản, thế nhưng tiếng Quảng Đông bản trời nếu có tình tại phát hành sau đó đại lục địa khu một mực phản ứng bình thường, bất quá tại cảng Úc địa khu trời nếu có tình bài hát này đỏ cực nhất thời, thậm chí năm đó Hương Giang Kim Khúc Thưởng cũng là trực tiếp ban bố rồi trời nếu có tình bài hát này. Bất quá từ lúc tiến vào thế kỷ mới sau đó, Hương Giang bên kia âm nhạc giải thưởng liền đã không có gì ảnh hưởng lực, vì vậy Lê Tinh Như ban đầu cũng không có trực tiếp đi hiện trường lãnh thưởng. Mà thời gian qua đi 1 năm rưỡi sau đó, làm Lê Tinh Như lần nữa chơi đùa nổi lên quốc tiếng Quảng Đông song phiên bản sau đó, không thể tưởng lần này hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Lê Tinh Như bản thân sẽ không tiếng Quảng Đông, thế nhưng Trương Tùng Niên biết, hơn nữa tại Lê Tinh Như thu âm thời điểm Trương Tùng Niên không sợ người khác làm phiền cho Lê Tinh Như sửa chữa phát âm, mà Lê Tinh Như ngôn ngữ thiên phú tựa hồ cũng là đỉnh cấp, không có hoa thời gian quá dài, ước định tiếng Quảng Đông bản cũng rất thuận lợi hoàn thành thu âm. Ước định bài hát này là một bài tình ca, trên địa cầu quốc ngữ phiên bản từ Vịnh Vịnh ca sĩ Chu Huệ biểu diễn, tiếng Quảng Đông phiên bản chính là Vương Vĩ. Sở dĩ Trương Tùng Niên kiên trì cần để cho Lê Tinh Như nhân tiện đem tiếng Quảng Đông phiên bản cũng cho chế tác đi ra, cũng là bởi vì Trương Tùng Niên cho là tại hai cái phiên bản lên tiếng Quảng Đông bản muốn biểu đạt ca khúc bản thân nội dung thời điểm từ đầu đến cuối càng hơn một bậc. Vô luận là ca sĩ biểu diễn diễn dịch phương thức, cũng hoặc là bài hát này từ, Trương Tùng Niên đều cho rằng là tiếng Quảng Đông bản phải ưu tứ nhiều lắm. Hai cái phiên bản ca từ so sánh quốc ngữ sắc thực kém không ít, thế nhưng đây quả thật là cũng là không có biện pháp sự tình, quốc ngữ phiên bản từ là Diêu Như Long viết chữ, ca từ đối lập thẳng thắn, so sánh tiếng Quảng Đông bản gỗ tịch làm từ, sắc thực thiếu rất nhiều ý cảnh. Thế nhưng cái này cũng không có biện pháp sự tình, người này mặc dù lập trường có vấn đề, thế nhưng tại tài hoa phương diện, mặc dù tại Hồng Kông giới giải trí cường thịnh nhất thời điểm, viết chữ lĩnh vực này có khả năng cùng với như nhau cũng không vượt qua 5 ngón tay số. Trung quy mà nói hai cái phiên bản muốn biểu đạt cảm tình là nhất trí, loại trừ tại viết chữ phương diện, ngoài ra còn có nghệ thuật ca hát cùng hát thương phương diện, hiển nhiên Chu Huệ cùng Vương Phi không phải một cái lựa cấp. Bất quá tại Lê Tinh Như đem ca khúc hai cái phiên bản thu âm sau khi hoàn thành, Trương Tùng Niên liền phát hiện thật ra hai bài hát ở giữa sai cũng không có rất nhiều, hai bài hát tại ngôn ngữ lên tạo thành chênh lệch thật ra cũng không có mình trong tưởng tượng lớn như vậy, sai chỉ là biểu diễn người mà thôi. Lê Tinh Như thiên phú có thể so với Vương Phi, vô luận là thanh tuyến cũng hoặc là hát thường, tự mình lao bà cũng không có so với ạ phỉ sai đi nơi nào. quốc ngữ bản chế tác đi ra sau, Trương Tùng Nhiên mới phát hiện thật ra. Ước định bài hát này quốc ngữ bản mặc dù tại ca từ một khối này lên ít đi tiếng Quảng Đông phiên bản một ít ý cảnh, thế nhưng tại Lê Tỉnh Như rất có đặc sắc kỳ ảo thanh tuyên xuống, thật ra cũng còn tốt. Trung quy tiếng Quảng Đông chịu chúng từ đầu đến cuối theo quốc ngữ không phải một cái lựa cấp, có khả năng nghe hiểu tiếng Quảng Đông hơn nữa lý giải ca từ với ý cảnh người hay là số ít. Quốc ngữ bản viết chữ so sánh tiếng Quảng Đông bản mặc dù kém một ít, thế nhưng cũng không đại biểu hắn bài hát này viết chữ là sai. Ngược lại Diêu Như Long viết chữ thật ra đã rất ưu tú, trung quy đối thủ của hắn là người nam nhân kia, toàn bộ tiếng Hoa nhạc đàn phòng trừng cũng chỉ có Hoàng Chiêm, Phương Văn Sơn cùng với Hoàng Vĩ Văn cấp bậc như vậy tuyển thủ mới có thể cùng với như nhau tồn tại. Ước định quốc ngữ bản ca từ xác thực đủ thẳng thắn, đủ trực tiếp. Thế nhưng Lê Tinh Như rất tốt đem cái loại này trực tiếp cảm tình biểu đạt đi ra, chân thành là vĩnh viễn tất sắc kỹ, có khả năng đả động fan ca nhạc thanh âm chính là tốt thanh âm. Hiển nhiên ước định bài hát này làm được. Ca khúc phát hành ngày thứ hai, ước định bài hát này trực tiếp trên xuống bài hát mới bảng danh sách đứng đầu bảng, tại Nhật bài hát bảng danh sách biểu hiện lên, ước định biểu hiện cũng không kém chút nào, trực tiếp chen vào Nhật bài hát bảng danh sách 20 người đứng đầu. Tương đối tiếc nuối là bài hát này 24 giờ lượng tiêu thụ cũng không có đánh vỡ trước đây hồng đầu album này chế ghi chép. Mặc dù không có có khả năng đánh vỡ ghi chép, thế nhưng ước định lượng tiêu thụ cũng không thấp, ngày thứ nhất còn cũng có thể có cùng cái này lượng tiêu thụ, có thể đoán được là bài hát này lượng tiêu thụ có thể đại khái dẫn đầu là đứng sau Lê Tinh Như trước đây hồng đầu kia album lượng tiêu thụ rồi. Ước định quốc ngữ phiên bản ca từ thẳng thắn, cảm tình bình dị, tại đại chúng trước mặt bài hát này không có bất kỳ nghe ca nhạc ngưỡng cửa, hơn nữa tại diễn hát độ khó phương diện, cơ hồ là không có bất kỳ độ khó, phàm là chỉ cần là người bình thường cũng có thể hừ lên đôi câu không chạy điệu. Xuống tới vị thanh niên, lên tới trung lão niên người, cơ hồ cũng có thể nghe hiểu được bài hát này đang hát gì đó, hát là cái gì. Vì vậy ở nơi này bài hát phát hành sau đó 2 tuần lễ, đi qua thời gian lên men cùng truyền bá, bài hát này một lần chiếm cứ các đại thị trường cùng với cửa hàng, sân trường trên võ đài, cờ tờ vờ trong bao xương, đều có bài hát này thân ảnh. Cảnh tượng như thế này để cho Trương Tùng Niên một lần cho là mình trở lại đời trước Thiên Hy Niên, ước định tại 1999 năm phát hành, Thiên Hy Niên kia vài năm Trương Tùng Niên cơ hồ mỗi lần đi theo người lớn trong nhà môn ra phố, cơ hồ đầy đường bài hát này. Ước định bài hát này phát hỏa, hơn nữa là cái loại này hiện tượng cấp trình độ bạo hỏa. Tại ca khúc phát hành ngày thứ 7 thời điểm, ước định cũng đã lên đỉnh rồi nhiệt bài hát bảng danh sách số 1, hơn nữa bởi vì ca khúc nhiệt độ không ngừng lên men, tháng 4 song bảng danh sách đệ nhất vinh dự trên căn bản đã lần nữa bị Lê Tỉnh Như bắt lại. Mặc dù không ít người đều rất rõ ràng, ước định bài hát này nhất định có khả năng hoàn thành liên tục bảng danh sách hành động vĩ đại. Thế nhưng mọi người quả thực là không nghĩ tới lại là lấy như vậy tư thái tính chạy hai cái bảng danh sách cơ hồ thời gian một tháng bắt lại liên tục. Cho tới giờ khắc này mọi người mới phát hiện, thật ra không chỉ là giữa tháng mới phát hành ca khúc Lê Tỉnh Như đáng sợ, đầu tháng phát hành ca khúc Lê Tỉnh Như càng đáng sợ hơn. Cái loại này đáng sợ chính là cái loại này cho ngươi hoàn toàn không thấy được hy vọng đáng sợ. Không ít có bài hát mới phát hành kế hoạch ca sĩ môn lúc này đã bắt đầu run lấy bẩy. Người nào biết ta, mọi người trong nhà, đụng phải một cái đầu dưới nữ. Tóm lại chính là một cái chữ, sợ hãi. Các ngươi nói nàng tháng sau sẽ còn tiếp tục phát bài hát mới sao? Nếu như lên tiếng ta đây phải đi tìm ta người đại diện thương lượng một chút, chuẩn bị muộn mấy tháng lại tính toán sau. Chết cười, ngươi sẽ không cho là muộn mấy tháng là có thể thoát khỏi đi, người ta hiển nhiên chạy liên tục dự định đi, nhìn cái này tư thế trừ phi ngươi năm nay không phát bài hát, nếu không phòng trường đều không tránh khỏi, nhận mệnh đi. Thật phách lối à, hết lần này tới lần khác thật lớn lối như vậy còn không thể làm gì nàng, đây là ghê tởm nhất. Ngươi tin không tin chồng ngươi là Trương Tùng Niên mà nói ngươi so với nàng càng phách lối. Chương 304, trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Ta vẫn luôn nghĩ đến đám các ngươi là hay nói giỡn, kết quả các ngươi thật có ý định này à. Trương Lan vẫn cho là Trương Tùng Niên nói muốn tại năm nay tranh thủ mỗi một tháng cũng có thể để cho Lê Tinh Như leo lên bài hát mới bảng đứng đầu bảng là một trò đùa mà nói. Thế nhưng 4 tháng trôi qua, Lê Tinh Như mỗi tháng ít nhất một ca khúc kiên trì, so với nàng phát bài hát tần số càng ổn định là bài hát mới tại trên bảng danh sách xếp hạng. Đối với Trương Lan mặt đầy hồ nghi, Trương Tùng Niên lúc này trả lời, loại chuyện này ta đương nhiên là nghiêm túc, Lan tỷ vừa vặn ta muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy Tinh nếu bây giờ năm nay có khả năng lên đỉnh thiên hậu xác suất là bao nhiêu. Trương Lan liếc bên cạnh đang ở quét điện thoại di động Lê Tinh Như, lại nhìn Trương Tùng Niên liếc mắt, trầm ngâm một chút, nói, chung quy thiên hậu cũng là dựa theo tác phẩm cùng tự thân vinh dự để cân nhắc, cho nên bình thường thiên hậu nhiệt độ đề tài thảo luận đều là tại kim khúc thưởng buổi lễ trao giải sau đó, dựa theo ta ý tưởng đến xem mà nói, Tinh Như năm nay thậm chí không cần bảo trì mỗi tháng một bài hát mới tần số, chỉ cần kim khúc thưởng đi qua cũng tất nhiên là mọi người công nhận thiên hậu thí sinh. Tự tin như vậy, Trương Tùng Niên hơi nhíu mày lại, có chút không xác định hỏi. Trung quy tiếng Hoa nhạc đàn đã rất tốt nhiều năm không có đi ra một cái chân chính trên ý nghĩa thiên hậu rồi, Trương Tùng Niên trong lòng cũng không nắm chắc được. Trương Lan suy nghĩ một chút sau đó theo Trương Tùng Niên giải thích, thiên hậu thuyết pháp này thậm chí không phải phía chính phủ ý kiến, bất quá thuyết pháp này lưu truyền ra sau đó, không ít người đều tựa hồ cho là đứng ở đỉnh phong ca sĩ càng phải có chính mình một cái đặc biệt địa vị, cho nên mới có thiên vương thiên hậu ý kiến, cái này trên căn bản tựu đại biểu lấy ca sĩ tại đại chúng trong suy nghĩ địa vị. Trương Tùng Niên bừng tỉnh đại ngộ, cái này cái gọi là thiên hậu thật ra cũng không phải phía chính phủ tiêu chuẩn, càng nhiều là nhìn đại chúng đối với Lê Tinh Như công nhận độ. Trương Lan trả lời để cho Trương Tùng Niên nội tâm buông lòng không ít, Lê Tinh Như hiện tại lộ nhân duyên phải nói giới giải trí thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Trung quy một cái không quảng bá, không náo sờ căng đan, đồng thời còn ổn định sản xuất bài hát mới ca sĩ, như thế cũng sẽ không khiến người dâng lên khiến người chán ghét ý tưởng. Bất quá dù vậy, Trương Tùng Niên cảm giác vẫn là hẳn là ổn một tay, dù sao mỗi tháng thu âm một ca khúc chắc sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Hiểu, đó chính là muốn quét đại chúng độ hảo cảm cùng danh tiếng. Trương Tùng Niên vừa gật đầu, một vừa lẩm bẩm lầu bầu đáp một câu. Trương Lan cười gật đầu, sau đó nói, hiểu như vậy cũng không sai, nhắc tới Tinh nếu có thể hiện tại như vậy tốt tiếng đồn cùng nhân khí, xác thực cũng cùng hắn rất ít ra ngoài tham gia hoạt động tiết mục cùng thông báo có quan hệ, một cái nghiêm túc làm tác phẩm người thiết lập tại Minh Tỉnh trong hội này vẫn là khó được. Dừng một chút, Trương Lan lại nói, cũng phải thua thiệt là có người, liên tục không ngừng cho Tỉnh Như phát ra nhiều như vậy tốt bài hát, này muốn đổi cá nhân ta phòng trường đã sống lạnh. Sau khi nói xong, Trương Lan không khỏi hâm mộ nhìn Lê Tỉnh Như liếc mắt, cô gái nhỏ này vận khí là thực sự tốt. Mới quen Lê Tỉnh Như thời điểm là nàng vừa bước vào cái vòng này vậy một lát, khi đó Lê Tỉnh Như có thiên phú, cũng chịu cố gắng, đồng thời còn có đại đa số nữ minh tỉnh cũng không có nguyên tắc. Tính cách quật cường lại kiên cường, thế nhưng rất hiển nhiên tính tình như vậy cũng đã quyết định nàng tại cái vòng này hạn mức tối đa. Nếu như không là gặp phải Trương Tùng Niên mà nói, Trương Lan trong đầu nghĩ dù là hiện tại Lê Tĩnh Như cố gắng nữa, có lẽ cũng chỉ sợ là một cái tiểu có danh tiếng tuyên hai ca sĩ thôi. Nhân sinh gặp được có lúc chính là kỳ diệu như vậy, từ lúc Lê Tĩnh Như theo Trương Tùng Niên xác nhận chung một chỗ sau đó, mặc dù nàng không có trước đây vẻ này liều mạng nhi, thế nhưng ngược lại trên sự nghiệp giới hạn ngược lại càng ngày càng cao. Trương Tùng Niên nghe được Trương Lan trả lời, nhất thời ho khan một tiếng cũng nghiêng mặt sang bên nhìn một cái bên người Lê Tĩnh Như. Trương Tùng Niên lòng nói, ta cho nàng phát ra cũng không chỉ là tốt bài hát đơn giản như vậy. Bất quá loại trường hợp này xuống hiển nhiên không quá thích hợp nói như vậy nói, Trương Tùng Niên chỉ là cười một tiếng, nói, là Tinh Như hát tốt, Tinh Như bản thân cũng rất cố gắng cộng thêm lại thiên phú, ở đâu người thiết nói một chút, nàng vốn chính là người như vậy. Đối với cái này Trương Lan trực tiếp cho một cái liếc mắt để cho Trương Tùng Niên tự đi lãnh hội. Nếu như lời này đặt ở gặp phải ngươi trước nói như vậy cũng không có tật xấu, nhưng là từ lúc gặp ngươi sau đó nàng đầy đầu cũng chỉ có yêu đương không có sự nghiệp nữa à? Trương Lan tại nội tâm điên cuồng gầm thét, bất quá cũng chính là chỉ có thể ở nội tâm nổ nước bọn, Trương Lan cũng không có nói ra. Đúng như trước đây nói, bày nát Lê Tinh Như ngược lại tại trên sự nghiệp liên tiếp cao thăng, bản thân này cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Bày nát liền bày tồi tệ, chỉ cần có thể trở thành thiên hậu, thế nào đã thành, Trương Lan hiện tại tâm tính đã hoàn toàn nằm ngang rồi. Trương Lan không có quên hôm nay đến tìm Lê Tinh Như cùng Trương Tùng Niên mục tiêu, tán gẫu mấy câu sau đó còn nói nổi lên chính sự, nhắc tới có cái phẩm bài phương tìm tới tới, muốn cho hai người các ngươi làm đại ngôn, có hứng thú sao? Nghe được đại ngôn hai chữ, Lê Tinh Như không nhịn được nhíu mày. Từ lúc rời đi Kim Vũ sau đó, Lê Tinh Như cơ bản liền lại cũng không có nhận lấy đại ngôn rồi, loại trừ Lê Tinh Như cảm thấy tiếp đại nói muốn tham gia thông báo cùng thương diễn phiền toái ở ngoài, chủ yếu vẫn là nàng không quá thiếu tiền, cho nên đại ngôn một khối này trên căn bản Lê Tinh Như đều là có thể cự tuyệt liền cự tuyệt. Trương Lan hiển nhiên cũng biết Lê Tinh Như tính cách, phụ trách phòng làm việc sau đó, Trương Lan tại phẩm bài phương tìm tới cửa thời điểm, nàng cơ bản đều là huyện chuyển cự tuyệt. Bất quá lần này tìm tới cửa phẩm bài phương để cho Trương Lan cảm giác không đúng Lê Tỉnh Như sẽ có hứng thú, cho nên liền đặc biệt đến tìm rồi hai người một chuyện, đánh trước tính trưng cầu một chút Lê Tỉnh Như cùng Trương Tùng Niên ý kiến. Hai người. Trương Tùng Niên thoáng cái bắt được Trương Lan mới vừa rồi trong lời nói trọng điểm, không nhịn được hỏi một câu. Mà nghe được Trương Tùng Niên cố ý chỉ ra ba chữ sau đó, Lê Tỉnh Như cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Trương Lan. Nếu đúng như là theo Trương Tùng Niên cùng nhau mà nói, thật giống như cũng không phải không được. Trương Lan gật đầu một cái, nhìn về phía hai người, sau đó nghiêm túc nói, cá nhân ta đề nghị các ngươi cũng có thể suy tính một chút, bởi vì coi như mình tỉnh loại trừ người hái mộ cùng nhân khi ở ngoài, đại ngôn loại này nhưng thật ra là có khả năng nhất thể hiện chính mình giả vị tượng trưng, chung quy giá trị buôn bán thể hiện càng cao, minh tỉnh giả vị lại càng lớn, đây cũng là coi như siêu một đường minh tỉnh một cái trọng yếu tượng. Trưng đi, ngươi xem những thứ kia thiên vương thiên hậu, ảnh đề ảnh hậu gì đó trên căn bản trên người đều một đống lớn đại ngôn, trên người của ngươi cơ hồ không có một cái đại ngôn, có chút không nói được. Dừng một chút sau đó, Trương Lan lại tiếp tục nói, là một châu đáo phẩm bại phương. Muốn cho hai người các ngươi làm bọn họ phẩm bài quốc nội địa khu phát ngôn viên, quốc tế đại bài, hơn nữa đưa tiền cũng nhiều, bất quá yêu cầu còn rất nhiều, mặt khác loại trừ đại ngôn ở ngoài, phẩm bài phương bên kia còn biểu thị yêu cầu Tùng Niên ngươi có thể cho bọn hắn ra mới đẩy ra hàng loạt sản phẩm viết một bài bài hát mới coi như tuyên truyền khúc. Nhắc tới cái này quảng bá khúc, Trương Lan lại dừng lại một tia, trong giọng nói hơi mang theo một tia khó tin nói, bài hát này bản quyền bọn họ nguyện ý hoa 10 triệu đi xuống, ta tại giới giải trí nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy có phẩm bài thường chịu ra 10 triệu mua một ca khúc. Lê Tỉnh Như cùng Trương Tùng Niên hai người đều song song sửng sốt một chút. Mặc dù Trương Tùng Niên bây giờ tài sản không thấp, 10 triệu đối với bây giờ hắn tới nói cũng có thể tùy ý lấy ra, thế nhưng đối với cái này phú ca cấp bậc phẩm bài phương tiện tay ném ra 10 triệu mua một ca khúc vẫn là cảm thấy khiếp sợ. 10 triệu chữ một ca khúc, cho dù là quốc nội lại đỉnh cấp ca khúc người cũng không có cái giá tiền này. Trương Lan nhìn một cái hai người phản ứng, sau đó tiếp tục nói, đương nhiên cái này tiền ta phòng trường không tốt cầm, bất quá ta vẫn cảm thấy Tùng Niên có thể đi thử một chút. Trương Tùng Niên đối với cái này biểu thị đồng ý, chung quy cho quá nhiều, hắn cảm giác mình không có cự tuyệt lý do. Mặc dù mình hiện tại rất có tiền, thế nhưng ai cũng không chê nhiều tiền. Ngoài ra loại này quốc tế đại phẩm bài tuyên truyền đều là thanh thế to lớn, mặc dù quảng bá khúc là ứng phẩm bài phương yêu cầu đi hát, thế nhưng nếu như ca khúc chọn xong mà nói, kia Lê Tinh Như đến lúc đó tháng sau tranh bảng tất nhiên sẽ càng thêm dễ dàng. Bất luận nhìn thế nào đều là cùng thắng kết cục, hơi chút theo Lê Tinh Như thương lượng một phen sau đó, cuối cùng hai người quyết định tiếp cái này đại ngôn. Trương Lan nghe được hai người nguyện ý tiếp đại nói sau đó, nụ cười trên mặt càng sâu, gật đầu cười nói, vậy được, ta đi trước hồi phục phẩm bài phương rồi, chờ quay đầu ta hỏi một chút bọn họ đối với quảng bá khúc yêu cầu là gì đó, muộn giờ ta tái phát cho ngươi nhìn một hồi, đến lúc đó ngươi tốt chuẩn bị một chút. Trương Lan động tác rất nhanh, buổi sáng nói với Trương Tùng Niên qua sau, buổi chiều hãy cùng phẩm bài phương bên kia xác nhận liên quan tới đại ngôn cùng quảng bá khúc phần lớn công việc. Lần này phẩm bài phương đối với quảng bá khúc dự định là cho bọn họ mới nhất đẩy ra sản phẩm mới tinh không hàng loạt chế định, bọn họ yêu cầu là ca khúc muốn vây quanh tinh không cái này chủ đề tiến hành sáng tác. Nghe được cái này yêu cầu, Trương Tùng Niên lòng ra rất lớn một hơi thở. Nói thật cái mệnh đề này luận văn vẫn đủ đơn giản, chính mình trong ấn tượng liên quan tới tỉnh không cái này chủ đề ca khúc kinh điển, không có 10 đầu cũng có bắt đầu. Trong bầu trời đêm sáng nhất tỉnh. Đây là ngươi định cho phẩm bài phương viết kia đứng đầu không ngoài rộng khúc sao? Lê Tỉnh Như có chút hiếu kỳ nhận lấy Trương Tùng Niên đưa tới bàn bạc, hỏi một câu. Đối với Trương Tùng Niên có khả năng tại 2 ngày thời gian bên trong hoàn thành một bài ca khúc sáng tác, Lê Tỉnh Như đã sớm không cảm thấy ngạc nhiên. Trương Tùng Niên gật đầu, khi nhìn đến phẩm bài phương yêu cầu sau đó, Trương Tùng Niên trong đầu phản ứng đầu tiên chính là chỗ này bài hát. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh bài hát này loại trừ bày ở ngoài sáng tình yêu nguyên tố ở ngoài, ca từ cách cục cũng đại, loại trừ tình yêu, thân tình hưu tình đều có thể ở nơi này trong bài hát tìm tới đối ứng với nhau vị trí, hơn nữa ca từ viết phi thường chuyên tâm. Trong bầu trời đêm sáng nhất tỉnh, có thể hay không nghe rõ, kia nhìn lên lòng người đấy cô độc cùng tờ dài. Lê Tĩnh Như hướng về phía bàn bạc cùng ca từ nhẹ nhàng ngâm nga bài hát này, thanh âm trong trẻo bên trong lại mang kỳ ảo, nghe được Lê Tĩnh Như câu thứ nhất ca từ, Trương Tùng Niên cũng cảm giác bài hát này nên cho Lê Tĩnh Như tới hát, mặc dù lần này phẩm bài phương không thích bài hát này, vậy sau này cũng có thể thu nhận đến Lê Tĩnh Như phần sau album ở trong. Lê Tĩnh Như trong tiếng ca kỳ ảo thanh tuyến khiến người phảng phất thật đưa thân vào tình không mịt mùng ở trong, hoàn mỹ dán vào rồi bài hát này ý cảnh. Ta cầu nguyện nắm giữ một viên trong suốt tâm linh, hòa hội rơi lệ ánh mắt, cho ta lại đi tin tưởng dũng khí, vượt qua lời nói dối đi ô ngươi. Trong trẻo thanh tuyến cộng thêm Lê Tĩnh Như vừa lúc cao âm, Trương Tùng Niên cảm giác tự mình lao bà hát bài hát này không thể so với nguyên hát sai. Đơn giản hư xong rồi một đoạn điệp khúc sau đó, Lê Tĩnh Như ngừng lại, theo nàng sáng ngời ánh mắt mang theo một tia trong vui mừng không khó phát hiện nàng đối với bài hát này yêu thích. Trên thực tế Lê Tĩnh Như theo Trương Tùng Niên cũng là một cái ý nghĩ, bài hát này nàng thích vô cùng, là nhất định phải hát. Cho dù nói lần này phẩm bài vừa cảm thấy bài hát này không được bị bỏ qua rồi, thế nhưng Lê Tĩnh Như cũng muốn lưu lại bài hát này, đợi ngày sau phát hành album mới thời điểm lại thu nhận đi vào. Bất quá hiển nhiên hai người đều nhiều hơn lo lắng, tại Lê Tĩnh Như thu âm xong tiểu tử phát cho phẩm bài phương sau đó, phẩm bài phương bên kia đối với bài hát này giống vậy vô cùng hài lòng. Châu Đáo xã giao thuộc tính vẫn luôn cao vô cùng, mà này trong bài hát dung rộng rãi, loại trừ tình yêu ở ngoài, đem bài hát này lấy ở đâu hình dung hữu tình và tình thân phía trên cũng tương tự rất thích hợp. Ca từ bản thân cũng tương tự phi thường xuất sắc, chuyên tâm, ngoài ra chính là chỗ này bài hát nhịp điệu tương đương động lòng người, lúc này mới đạt động phẩm bài phương trọng yếu nhất điểm. Một bài quảng bá khúc có hay không ưu tú thật ra nội tại đều là thứ yếu, trọng yếu nhất là muốn nhịp điệu giữa hai, nghe một lần là có thể để cho nghe ca nhạc người không tự chủ đi theo đi hừ thời điểm, như vậy này đứng đầu không ngoài rộng khúc liền đại hoạch thành công rồi. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh là có cái này tiềm lực, điệp khúc bộ phận nhịp điệu tương đối dễ nghe, hơn nữa ca khúc bản thân cũng không có hát. Một bài tốt quảng bá khúc có khả năng cho phẩm bài phương mang đến giá trị tuyệt đối là kinh khủng, 1000 vạn này chỉ phí bọn họ cho rất cam tâm tình nguyện. Ca khúc biểu diễn độ khó cũng không cao, Lê Tĩnh Như chỉ là tiêu xài một ngày thời gian liền hoàn thành thu âm. Loại trừ viết bài hát ở ngoài, Trương Tùng Niên cùng Lê Tĩnh Như lại ứng phẩm bài phương yêu cầu quay chụp ảnh tuyên truyền phiến cùng với đoạn phiến loại hình, bài phiên thời gian đối với Trương Tùng Niên tới nói cũng không dễ vượt qua, đối với trời sinh kháng cự ống kính hắn tới nói, có khả năng tự nhiên đứng ở dưới ống kính đã là rất chật vật chuyện. Tốt tại Lê Tĩnh Như đối với cái này kinh nghiệm phong phú, mặc dù quay chụp chật vật, thế nhưng cuối cùng là tại Lê Tĩnh Như từng bước một dưới sự dẫn đường hoàn thành quay chụp. Đại ngôn hiệp đàm cộng thêm thu âm ca khúc cùng quay chụp tiêu xài đại thời gian nửa tháng, đưa đi tháng 4 cái đuôi, nên đón tháng 5 bắt đầu, ngày mùng ngày 1 tháng 5 cùng ngày, Lê Tĩnh Như cùng Trương Tùng Niên mang theo bài hát mới xuất hiện ở quốc tế nổi danh châu đáo phẩm bài tạp ý dạ sản phẩm mới buổi họp báo lên. Làm phẩm bài phương buổi họp báo người chủ trì tuyên bố Lê Tĩnh Như cùng Trương Tùng Niên trở thành sản phẩm mới nhất bài phát ngôn viên thời điểm, hiện trường buổi họp báo người xem một trận ồn ào náo động. Cho tới nay, tạp ý giả quốc nội phẩm bài phát ngôn viên lựa chọn vẫn luôn là giới giải trí giả vị cao nhất một nhóm kia minh tinh, ít nhất đều là thiên vương hoặc là ảnh đế cấp bậc minh tinh khởi bước mới có tư cách trở thành cái phẩm bài phát ngôn viên. Mà lần này tạp ý giả chính mình phá vỡ cái này truyền thống, Lê Tĩnh Như còn nói qua đi, dựa theo Lê Tĩnh Như bây giờ nhân khí cùng nhiệt độ, thiên hậu chỉ là sớm muộn sự tình. Thế nhưng Trương Tùng Niên mọi người cũng rất xem không hiểu, khi lần đầu tiên đọc lên danh tự này thời điểm, thậm chí tất cả mọi người bối rối thật lâu, trong ấn tượng hẳn không có kêu danh tự này thiên vương hoặc là ảnh đế. Bất quá nhìn đến cùng Lê Tĩnh Như cùng nhau đứng ở trên đài Trương Tùng Niên, mọi người phảng phất lại hiểu phẩm bài phương ý tưởng. Người nọ là thật là đẹp trai à, đẹp trai bên trong mang theo một tia ưu nhã, cùng một bên Lê Tĩnh Như nhất định chính là kim đồng ngọc nữ tồn tại. Hơn nữa mọi người lại đi tìm tòi một hồi Trương Tùng Niên tài liệu sau đó, những người hái mộ đối với phẩm bài phương lại nhiều hơn một phần lý giải. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, có thể hay không nghe rõ. Mà khi Lê Tĩnh Như tại buổi họp báo lên dùng kỳ ảo tiếng hát vang dội hiện trường sau đó, sở hữu hiện trường cùng với quan sát truyền trực tiếp người xem hoàn toàn hiểu phẩm bài phương tuyển chọn. Chương 305, tiên kiếm bắt đầu truyền bá. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh trong một đêm bạo phát hỏa. Lê Tĩnh Như lần trước xuất hiện ở hiện trường ống kính trước mặt hoạt động là đêm xuân, thời gian qua đi gần nửa năm, lúc xuất hiện lần nữa sau vẫn là kinh diễm không gì sánh được. Ổn bên trong có vào nghệ thuật ca hát, tiếng hoa trên giới âm nhạc riêng một ngọn cờ thành tuyến, trong bầu trời đêm sáng nhất tinh sự phát hiện này chẳng tại phẩm bài phương tận lực tuyên truyền xuống, nhanh chóng tại các đại xã giao bình đài phát hỏa lên. Mà trong bầu trời đêm sáng nhất tinh bài hát này cũng thành công tại ngày thứ 2 trực tiếp trên xuống bài hát mới bảng danh sách số 1, liên đối xông lên nhiệt bài hát bảng danh sách trước 10, tình thế 10 phần. Một tuần sau ca khúc nhiệt độ kéo dài lan tràn, bài hát này tại nhiệt bài hát trên bảng danh sách xếp hạng cũng ở đây không ngừng đi về phía trước, bất quá tựa hồ là nhiệt bài hát bảng danh sách cạnh tranh vô cùng kịch liệt, ca khúc đến vị trí thứ 5 mặc kệ sau rất khó lại đi về phía trước một bước. Thế nhưng này chút nào cũng không ảnh hưởng trong bầu trời đêm sáng nhất tinh tại bài hát mới bảng danh sách vị trí đầu bảng. Tính đến trước mắt mới chỉ, Lê Tĩnh Như tại năm nay đã liên tục rồi 6 tháng bài hát mới bảng số 1, hơn nữa mỗi tháng tại nhật bài hát trên bảng danh sách biểu hiện cũng là không thể tranh cãi đệ nhất. Thật ra đã có không ít người đã sớm đoán được Lê Tinh Như muốn thông qua trùng kích bảng danh sách tới tranh thủ thiên hậu vị trí, thế nhưng tất cả mọi người rất an ý không có công khai thảo luận chuyện này. Mà ở Lê Tinh Như liên tục 6 tháng bảng danh sách sau đó, như vậy thanh âm bắt đầu dần dần nhiều hơn. Trung quy loại này thành tích thật sự là quá rõ ràng rồi, dù là không phải Lê Tinh Như người hái mộ đại chúng lộ nhân cũng rõ ràng cảm giác Lê Tinh Như năm nay trạng thái hoàn toàn bất đồng dĩ vãng. Hơn nữa trên mạng kinh doanh số tận lực cọ lưu lượng mang tiết tấu, Lê Tinh Như lần nữa trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trung tâm. Trước đây liên tục lên đỉnh bài hát mới bảng danh sách số lần ghi chép là 4 lần, mà Lê Tinh Như đã là đang đánh phá chính mình ghi chép. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ Lê Tinh Như, hoặc có lẽ là Trương Tùng Niên cực hạn ở nơi nào. Mặc dù bài hát mới bảng danh sách hàm kim lượng không thể tính rất cao, thế nhưng nếu đúng như là liên tục lên đỉnh mà nói, kia hàm kim lượng liền không thể so sánh nổi rồi. Phải biết mặc dù Thiên Vương hoặc là Thiên Hậu, cũng đều sẽ có bài hát mới không người hỏi thăm thời điểm. Một năm chỉ có 12 tháng, nhạc đàn ca sĩ hàng trăm hàng ngàn, mỗi tháng đều sẽ có không ít nổi danh ca sĩ phát bài hát mới, đừng nói mỗi tháng cũng có thể cầm xuống đệ nhất, liên tục 2 tháng đã là một món rất đáng gờm chuyện. Vì vậy Lê Tỉnh Như liên tục 6 tháng lên đỉnh liền lộ ra hạc đứng trong bầy gà rồi. Bất quá Trương Tùng Niên đối với cái này ngược lại không có cảm giác gì, tốt xấu tự cầm ra đều là đã từng trên địa cầu bạo cháy qua kim khúc, ở cái thế giới này nếu như ngay cả bài hát mới bảng danh sách đều không biện pháp lên đỉnh, đó cũng quá địa giới. Hơn nữa hắn cho Lê Tỉnh Như định ra mục tiêu là đại mãn quán, hiện tại mới 6 tháng, còn có một nửa mục tiêu chưa xong đây, này mới kia đến kia. Tháng 6 phần bởi vì hai người ký đại ngôn, hiển nhiên không có cách nào như dĩ vãng nhàn nhã như vậy, nhất là mới vừa ký hợp đồng đại ngôn người đầu tiên Nguyệt, thường thường chính là một cái không có biện pháp cự tuyệt thông báo, hai người tháng 6 cơ bản đều là ở trên đường vượt qua. Bất quá có lẽ là đi theo Trương Tùng Niên cùng đi ra ngoài buôn bán, Lê Tinh Như ngược lại không có lấy trước kia loại cảm giác mệt mỏi, ngược lại thì Trương Tùng Niên lần đầu tiên trở thành phát ngôn viên mới biết nguyên lai đuổi thông báo mệt như vậy, ở trên đường thời điểm Trương Tùng Niên một mực theo lão bà của mình tái diễn xem ra mình tinh tiền cũng không tốt tránh loại hình mà nói. Trương Tùng Niên vẫn ưa thích cái loại này tự do không có ràng buộc cảm giác. Tốt tại tháng 6 phần tới cũng nhanh đi vậy nhanh, đem kim chủ 3 tháng 6 phần an bài thông báo đều cho tham gia sau đó, tiếp theo cuối cùng có thể thanh nhàn một đoạn thời gian rất dài. Bất quá mới vừa thanh nhàn đi xuống không tới 2 ngày, Lý Chính Minh lại tìm tới Trương Tùng Niên, nói cho hắn biết Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện đã quay hơn nữa đang tiến hành biên tập hậu kỳ chế tạo trong công việc rồi, lần này tìm tới hắn là hy vọng hắn có thể đủ cho hậu kỳ cùng biên tập cho một điểm ý kiến. Đối với Tiên Kiếm cái hệ này liệt tác phẩm, Trương Tùng Niên vẫn là coi trọng, vì vậy đối với Lý Chính Minh khẩn cầu, Trương Tùng Niên rất dứt khoát liền đáp ứng. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện vẫn luôn là Trương Tùng Niên thích nhất phim truyền hình một trong, bất quá đời trước trên địa cầu mỗi lần nặng nhìn lên sau, Trương Tùng Niên đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiên Kiếm quay chụp niên đại quá sớm, niên đại đó quốc nội đặc hiệu tài nghệ cũng không cao, vì vậy đang đánh nhau cùng đặc hiệu một khối này lên quan sát kém rất nhiều. Sau đó đặc hiệu trình độ kỹ thuật sau khi đi lên, nhưng cũng không còn có thể có đánh ra Tiên Kiếm như vậy tiêu chuẩn phim truyền hình, đầy đường khoác tiên hiệp kịch vỏ ngoài ngốc nghếch yêu đương phim truyền hình, nhìn Trương Tùng Niên thẳng phạm buồn nôn. Càng làm cho Trương Tùng Niên khó khăn ngọc trai là, mặc dù đặc hiệu kỹ thuật đi lên, thế nhưng không ai sẽ vận dụng những thứ này đặc hiệu kỹ thuật, đối đãi đặc hiệu tình cảnh thái độ vô cùng qua loa lấy lệ, không coi tranh đấu, chỉ có thể giới đến khiến người móc chân động tác chậm không nói, diễn viên kỹ thuật diễn xuất càng là sai không có một bên. Rõ ràng là 5 triệu đặc hiệu dĩ nhiên làm ra 500 đồng tiền hiệu quả, cuối cùng liên miên thậm chí còn không bằng mười mấy năm trước Tiên Kiếm. Tốt tại hiện tại nỗi tiếc nuối này chính mình có cơ hội đền bù, tại phim truyền hình bắt đầu đấu giá trước, Trương Tùng Niên thì có theo Kim Vũ giải trí hậu kỳ đoàn đội nói qua cái này kịch đặc hiệu cần phải kéo căng, hơn nữa muốn chiếu cố đến đặc hiệu cùng đánh nhau ở giữa quan thường tính, không thể ngốc nghếch dùng đặc hiệu đi đắp tình cảnh. Trương Tùng Niên sở dĩ thích theo Kim Vũ giải trí hợp tác chủ yếu cũng là bởi vì công ty từ trên xuống dưới đều nghe khuyên, ít nhất chính mình theo chân bọn họ câu thông thời điểm bọn họ cũng sẽ nghiêm túc chọn lựa chính mình ý kiến, hơn nữa hiệu suất làm việc cực cao. Nhìn Kim Vũ giải trí hậu kỳ đoàn đội cuối cùng đặc hiệu tình cảnh, Trương Tùng Niên không tự chủ được giơ ngón tay cái lên. Thật ra nguyên bản, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện đặc hiệu ý tưởng rất không tồi, thế nhưng bị giới hạn kỹ thuật, Trương Tùng Niên không có thay đổi nguyên kịch ý nghĩ, chỉ là tại đặc hiệu tình cảnh một khối này lên yêu cầu đoàn đội đem dự tính thả vào lớn nhất, Kim Vũ giải trí dù sao cũng là đỉnh cấp công ty giải trí, đặc hiệu một khối này quả thật liền kéo căng mãn. Xem xong mấy cái ống kính đặc hiệu hiệu quả sau đó, Trương Tùng Niên phi thường vui vẻ yên tâm, này chính là mình trong suy nghĩ tiên hiệp, trong đầu Tiên Kiếm. Sau khi xem xong Trương Tùng Niên rất hài lòng nói, dựa theo cái hiệu quả này đi làm hậu kỳ cũng rất ca tụng, biên tập một khối này không nói, dựa theo ta cho ra phân kính đi cắt cũng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Nghe được Trương Tùng Niên khẳng định, Cao Khánh Kỳ trên mặt nở một nụ cười, sau đó lại đem ánh mắt thả vào trong màn ảnh, cảm khái nói, có ngươi những lời này ta cứ an tâm hơn nhiều, nói thật vô qua nhiều như vậy phim truyền hình, liền chụp bộ này phim truyền hình ta thời điểm ta nội tâm đứng đầu thấp vọng, sợ mình làm hại tốt như vậy thì bạn. Cao Khánh Kỳ nói lời này thời điểm không có chút nào tân bốc ý tứ, trên căn bản đều là tại xuất phát từ nội tâm ý tưởng. Tiên Kiếm bộ này kịch bản chất lượng là hắn bình sinh thấy qua đứng đầu dụng tâm kịch bản, cho dù là một cái vai diễn rất nhỏ vai phụ cũng có thể cho thấy đặc biệt nhân cách mị lực, này chính là một cái biên kịch căn cơ thể hiện, Cao Khánh Kỳ coi như Kim Vũ giải trí giới cờ đạo diễn, ít nhất trước mắt là không nhìn thấy có kim bài biên kịch tại nhân vật tạo nên lên có khả năng đạt tới Trương Tùng Niên trình độ này. Không chỉ có như thế, bộ này kịch loại trừ kịch bản ở ngoài, phối nhạc càng là nhất tuyệt. Tiên Kiếm phối nhạc không thể nói tinh diệu tuyệt luân, chỉ có thể nói một câu khiến người vô an kêu tuyệt. Cao Khánh Kỳ rất sớm trước cũng biết Trương Tùng Niên rất am hiểu soạn nhạc, thế nhưng cho đến chân chính cầm đến Tiên Kiếm hàng loạt phối nhạc thời điểm, hắn mới biết Trương Tùng Niên cái này am hiểu soạn nhạc khái niệm là cái gì. Kịch bên trong nhân vật chủ yếu cơ bản đều là thuộc về mình dành riêng phối nhạc, hơn nữa tại phối nhạc phong cách lên cũng phi thường thích hợp nhân vật tính cách cùng trải qua, cái gì là đỉnh cấp người viết ca khúc, Cao Khánh Kỳ coi như là thấy được. Vừa mới bắt đầu Cao Khánh Kỳ đối với Trương Tùng Niên yêu cầu bộ này phối nhạc nhất định phải tìm một đám quốc nhạc đại sư tới thu âm cảm thấy khó hiểu, mặc dù nội tâm nghi ngờ thế nhưng Cao Khánh Kỳ vẫn là chiếu làm. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, Trương Tùng Niên mà nói nghe chuẩn không sai, ít nhất trước công ty nhiều như vậy cái Trương Tùng Niên chủ đạo hạng mục cuối cùng đều kiếm lật. Cao Khánh Kỳ đối với cái này lần chỉ đạo tiên kiếm hàng loạt phim truyền hình, hắn biết rõ tự mình ở hạng mục ở trong định vị, chính mình chỉ cần làm tốt chính mình nên làm việc, làm cái hữu dụng công cụ người là được. Bất quá cái thời đại này chơi đùa quốc nhạc người không thể nói không có, chỉ có thể nói ít vô cùng rồi. Chúng chi còn phải lấy sở trường đạo này, cái này độ khó nói khó không khó, thế nhưng nói đơn giản nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Tốt tại Kim Vũ Giải Trí dù sao cũng là cự đầu công ty, không thiếu tiền. Mặc dù dạng này nhân tài tương đối khó tìm, thế nhưng tại sao năng lực ra trí xuống, cuối cùng vẫn tìm được một nhóm chơi đùa quốc nhạc đại lao. Ngay từ đầu Cao Khánh Kỳ đối với chuyện này cũng không nhiều hơn tâm, trực tiếp ném cho bên người phó đạo diễn. Cho đến có một ngày cái kia phó đạo diễn tự nói với mình phối nhạc ghi âm xong, hơn nữa thần sắc kích động tự nói với mình nhất định phải đi nghe một hồi, Cao Khánh Kỳ mới nhớ có chuyện này. Chờ đến thật nghe xong cái hệ này liệt phối nhạc sau đó, Cao Khánh Kỳ nội tâm đối với Trương Tùng Niên khâm phục lại nhiều hơn một phần. Đồng thời Cao Khánh Kỳ cũng ở đây vui mừng, tốt tại mình ban đầu nghe Trương Tùng Niên mà nói thật đặc biệt đi tìm một đám quốc nhạc đại sư, nếu không tùy tiện tìm một ít gà mò tới thu âm như vậy âm nhạc, đây chẳng phải là thuần thuần làm được sao? Quả nhiên nghe Trương Tùng Niên mà nói chính là đúng theo có năng lực người hợp tác, thật là làm gì như thế bất lo. Lúc trước Cao Khánh Kỳ coi như đạo diễn, đừng nói kịch bản cùng phối nhạc, cho dù là đoàn kịch bên trong một chút chuyện nhỏ hắn đều được nhìn chằm chằm. Rất sợ nơi nào xảy ra chuyện không may hoặc là bởi vì một cái mắc xích xảy ra vấn đề mà đưa đến đoàn kịch độ tiên triển bị trì hoãn. Mà từ theo Trương Tùng Niên hợp tác tiên kiếm bộ này kịch sau đó, Cao Khánh Kỳ cảm giác mình bất lo không chỉ một điểm nửa điểm. Đổi kịch bản đối với đạo diễn cùng đoàn kịch tới nói là không thể bình thường hơn được sự tình, tại quay chụp trường quay Cao Khánh Kỳ bình thường chính là chụp tới một nửa cảm giác không đúng liền muốn bắt đầu đổi kịch bản, chung quy chụp tới một nửa sau cảm giác kịch bản trương lực không đủ hoặc là cảm thấy có thể có đặc sắc hơn nội dung cốt truyện có thể thay thế thật là bình thường sự tình. Thế nhưng Trương Tùng Niên cho kịch bản, Cao Khánh Kỳ từ đầu chụp tới đuôi không có một tia mất tự nhiên địa phương, phi thường trôi chảy. Giống như cái này kịch bản đã là đi qua vô số lần điều chỉnh sau đó bản đầy đủ, để cho Cao Khánh Kỳ không thấy được lấy tia cần phải đi sửa đổi địa phương. Mà chính là bởi vì nguyên nhân này, đoàn kịch quay chụp tiến triển tương đương thuận lợi, nếu không dựa theo nguyên lai kế hoạch, tiên kiếm bộ này kịch không nhất định có khả năng đổi kịp nguyên lai kế hoạch. Tốt tại hiện tại hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, hậu kỳ cùng biên tập cũng đã tại khung chiêng gõ trống đầu nhập công tác, còn lại chính là chờ đợi bộ này phim truyền hình bắt đầu truyền bá. Kim Vũ Giải Trí đối với bộ này kịch định vị là S cấp bậc hạng mục, coi trọng trình độ không cần nói cũng biết, trực tiếp đem bộ này kịch thả xuống ở kỳ nghỉ hè ngăn. Học sinh vẫn luôn là quan sát phim truyền hình chủ yếu đoàn thể, vì vậy kỳ nghỉ hè ngăn vẫn luôn là phim truyền hình quanh năm suốt tháng tới hấp dẫn nhất đang trong kỳ hạn một trong. Khoảng thời gian này thả xuống phim truyền hình, Kim Vũ cơ bản cũng là chạy bạo hỏa đi. Tiên kiếm chất lượng cho đủ Cao Khánh Kỳ cùng Kim Vũ Giải Trí người như vậy tự tin. Mặc dù bộ này kịch phần lớn vai chính đều là người mới, thế nhưng đang làm tuyên truyền thời điểm Kim Vũ Giải Trí vẫn là làm đủ công phu. Một cái tất cả đều là tiên kiếm đặc sắc đoạn ngắn tạo thành đoạn phiến cộng thêm lê tinh như hiến hát sát phá lang, trực tiếp tại cuối tháng 6 bắt đầu ở trên blog bá bình. Khi mọi người nhìn đến đóng vai Lý Tiêu Giao tể trạm nhân người mặc cổ trang, trên chân đạp tiên kiếm mang theo nụ cười tương bừng ở trên màn ảnh thời điểm, nội tâm tràn đầy khe nằm, tại sao có thể đẹp trai như vậy ý tưởng. Rồi sau đó tiên kiếm kêu hoa lệ đặc hiệu cộng thêm đặc sắc tuyệt luân đánh nhau hình ảnh, trực tiếp đem các khán giả đều cho chấn mơ hồ. Mặc dù tiên kiếm nhân vật chính đều là người mới, thế nhưng có Trương Tùng Niên tham khảo nguyên bản dưới tình huống, tuyển vai diễn vẫn là tương đối dụng tâm. Trẻ tuổi các diễn viên kỹ thuật diễn xuất có lẽ không có tốt như vậy, thế nhưng bọn họ có đầy đủ linh khí, còn có kia bẩm sinh thiếu niên cảm, đây là dựa vào kỹ thuật diễn xuất diễn không ra, hơn nữa bọn họ kia thanh xuân vô địch đẹp trai và khuôn mặt đẹp, kỹ thuật diễn xuất ngược lại lộ ra không có trọng yếu như vậy, chỉ cần cơ bản nhất kỹ thuật diễn xuất hợp cách vượt qua kiểm tra liền có thể. Mà này bầy trẻ tuổi diễn viên biểu hiện cũng cơ bản phù hợp Trương Tùng Niên dự chủ. Đóng vai Triệu Linh Nhi đỉnh tiệp tại tướng mạo lên không một chút nào bại bởi Trương Tùng Niên trong ấn tượng thần tiên tỷ tỷ. Ngoài ra đỉnh tiệp cái này chỉ có đại nhị nữ sinh tại diễn kỹ năng biểu hiện lên ưu tứ được có chút ra ngoài Trương Tùng Niên dự liệu, đây đối với Trương Tùng Niên tới nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hơn nữa kéo căng đặc hiệu, tiên kiếm bộ này kịch thành phẩm so với Trương Tùng Niên trong ấn tượng muốn hài lòng hơn một ít. Trương Tùng Niên làm một xem qua nguyên bản tiên kiếm người còn như vậy, chứ đừng nói chỉ là hoàn toàn không có xem qua tiên kiếm người xem. Phim quảng cáo một khi phát ra, dùng cho tuyên truyền mà chỉ danh tiên kiếm quan hơi tại mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian người hái mộ số lượng đột phá nhanh chóng rồi 3 triệu, cái này cao phấn tốc độ so với Lê Tỉnh Như cá nhân cao phấn tốc độ còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Tiên kiếm chưa truyền bá trước hỏa tại Trương Tùng Niên như đã đoán trước, thế nhưng Trương Tùng Niên không nghĩ tới có khả năng gấp đến trình độ này. Dựa vào tiên kiếm bộ này phim quảng cáo nhiệt độ, ca khúc chủ đề, Sát Phá Lang mặc dù là cuối tháng 6 phát hành, nhưng là lại vẫn leo lên bài hát mới bảng thứ 2, nhiệt bài hát bảng 50 người đứng đầu. Nếu như không là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh tháng 6 phần cơ sở đánh quá vững chắc, hơn nữa phẩm bài phương không dư di lực tuyên truyền, cuối tháng bài hát mới bảng đứng đầu bảng không đúng thật đúng là khó mà nói. Mưa ặc dù không có khả năng lịch tập bảng 1, thế nhưng đối với một bài phim ảnh và ca hát khúc tới nói, cái này ca khúc bạo hỏa trình độ đã đáng quý. Từ lúc phim quảng cáo thả ra sau đó, mặc dù chỉ là không tới 4 phút ống kính biên tập, thế nhưng còn là có một đống lớn người xem bị tiên kiếm cho vòng phân đến. Bọn họ mỗi một ngày cơ hồ đều là trông mong nóng trông chờ đợi tiên kiếm bắt đầu truyền bá. Cuối cùng tại chật vật nhịn một tuần sau, mọi người rốt cục thì nên đón tháng 7. Ngày 1 tháng 7, 8 giờ tối, tại muôn người mong đợi bên dưới, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện san san tới chậm theo mọi người gặp mặt. Chương 306, phản ứng. Từ lúc tiên kiếm phim quảng cáo đi ra về sau, loại trừ đại lượng chú ý người xem ở ngoài, giống vậy giới phim ảnh bên trong người bình luận điện ảnh đối với cái này chú ý cũng không phải số ít. Hơn nữa coi như người trong nghề, tin tức nguyên một khối này thật ra người bình luận điện ảnh môn so với bình thường người xem tin tức linh thông hơn. Sớm mấy tháng Tiên Kiếm Lập Hạng đoàn kịch thành lập thời điểm, thì có rất nhiều người bình luận điện ảnh nhận được Kim Vũ Tiêu Khiển Nhạc chính tại chuẩn bị một cái S cấp bậc hạng mục đoàn kịch, chuyện này tại đương thời bình luận điện ảnh trong hội giống vậy đưa tới không nhỏ chú ý. Kim Vũ giải trí 2 năm gần đây giai tác liên tiếp, mà lần này Kim Vũ giải trí có thể nói S cấp bậc chế tạo càng làm cho lòng người sinh mong đợi, này không được đội hình có thể so với Vô Gian Đạo, tới mấy cái coi đế thị hậu cấp bậc diễn viên mới gọi là S cấp bậc chế tạo. Tại Tiên Kiếm đoàn kịch bắt đầu đấu giá sau, không ít người bình luận điện ảnh còn đặc biệt đến Tiên Kiếm trường quay bên cạnh quan sát, bất quá tại phát hiện trường quay bên trong diễn viên phần lớn đều là mặt lạ hoắc, hơn nữa chỉ có mấy cái khuôn mặt cũ cũng chỉ là một ít cao không tới, thấp không xong diễn viên sau đó, mọi người thất vọng mà về. Hiển nhiên Kim Vũ giải trí lần này S cấp bậc hạng mục nghe giống như là một nguy trang, cơ hồ thuần một sắc diễn viên mới không nói, còn lại mấy cái lao diễn viên cũng là đã từng 2-3 tuyến diễn viên, ít nhất theo diễn viên đội hình đến xem, cái này thì không giống một cái đại chế tạo dáng vẻ. Cho đến phim quảng cáo phát hình sau đó, đông đảo người bình luận điện ảnh môn mới phản ứng được, Kim Vũ giải trí thật là đang chơi đại chế tạo. Ít nhất phim quảng cáo bên trong mấy cái này đỉnh cấp đặc hiệu cùng cảnh tượng hoành tráng cũng đủ để gọi là đại chế tạo. Mà ở phim quảng cáo cuối phim nhìn đến biên kịch một nhóm viết Trương Tùng Nhân tên, đạo diễn là Cao Khánh Kỳ sau đó, đông đảo người bình luận điện ảnh vì đó mà ra. Nghiệp giới bên trong đỉnh cấp biên kịch cộng thêm cao cấp nhất mạng cổ trang đạo diễn, trọng yếu như vậy hạng mục, sau đó Kim Vũ giải trí quả nhiên định dùng một đám sinh không thể tái sinh khuôn mặt đến làm vai chính. Thế nhưng đang nhìn xong rồi phim quảng cáo sau đó, mọi người lại không khỏi không thừa nhận lần này Kim Vũ giải trí bộ này kịch diễn viên chọn xong. Diễn viên linh khí 10 phần, kỹ thuật diễn xuất cũng ở đây chụp hành bên trên, trọng yếu nhất là nhan trị cao, đầu năm nay phim truyền hình lưu lượng mật mã vẫn là Tuấn Nam người đẹp. Bởi vì phim quảng cáo nhiệt độ giá trị, Tiên Kiếm bộ này kịch có thể nói là chưa truyền bá trước hỏa, tại bắt đầu truyền bá đêm đó, Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện mở màn chiếu từ cái lần nữa leo lên nhiệt lục soát bảng danh sách, tất cả mọi người đều đang đợi bộ này kịch phát hình. Phim quảng cáo cho mọi người mang đến rung động độ thật sự không nhỏ, tại bây giờ chụp gì đó kịch nội hạch đều là nói yêu thương trong hoàn cảnh, Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện làm cho người ta cảm giác giống như một dòng nước trong bình thường. Mặc dù không khó nhìn ra kịch bên trong chắc cũng sẽ có cảm tình vai diễn, thế nhưng kia xinh đẹp tuyệt vời thực cảnh cùng đặc sắc tuyệt luân đánh nhau vai diễn, liếc mắt là có thể nhìn ra bộ này kịch lạ thường chỗ. Dư Trà cùng rất nhiều người giống nhau, đồng dạng là thập phần mong đợi ngồi ở trước máy truyền hình chờ đợi Tiên Kiếm phát hình. Tiên Kiếm gần đây nhiệt độ phi thường hóa, coi như chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh, Dư Trà dĩ nhiên là sẽ không chú ý bộ này kịch, hơn nữa bộ này kịch vẫn là Trương Tùng Niên biên kịch tác phẩm, nàng lại càng không có không chú ý lý do. Rất sớm trước trong vòng đã có người nói bộ này kịch diễn viên đội hình bình thường không có gì lạ, hẳn không có gì đó xem chút loại hình mà nói. Thế nhưng kia sẽ Dư Trà cũng không quá tin tưởng thuyết pháp này, chung quy Trương Tùng Niên sáng tạo kỳ tích thật sự là quá nhiều, nàng tin tưởng bộ này kịch đồng dạng cũng là như thế. Mà cái ý nghĩ này tại Tiên Kiếm phim quảng cáo phát hình sau được chứng minh. Bất quá chỉ có phim quảng cáo mà nói hiển nhiên còn không có cách nào đi thổi bộ này kịch thật lợi hại, chung quy một bộ phim truyền hình trưởng mà nói 30-40 tập là không thể bình thường hơn được sự tình, ngắn mà nói phòng trừng cũng có thể có cái 20 tập nội dung. Dài như vậy một bộ kịch bên trong muốn cắt một ít đặc sắc đoạn ngắn vẫn là dễ dàng. Coi như chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh, phát biểu quan điểm được thận trọng, tối thiểu bất kể đánh giá tác phẩm tốt hay xấu cũng phải có một cái cơ bản logic. Vì vậy Dư Trà cho là cho dù là muốn khen bộ này kịch, tối thiểu cũng phải trước tiên đem bắt đầu truyền bá nhìn xong, nhìn một chút mọi người phản ứng cùng tiếng đồn lại đi đánh giá càng là thích hợp một ít. Ông như vậy tâm tính, Dư Trà kiên nhận chờ đến buổi tối 8 điểm hoàng kim ngăn mở màn chiếu, mà Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện cũng đúng hẹn tới, 8 điểm đúng lúc ghi danh các đại mạng lưới video trang web cùng với an bài mạng gỗ cùng phiên ra hai cái lên tinh địa phương vệ thị bắt đầu truyền bá. Mặc dù nói bây giờ là mạng lưới thời đại, thế nhưng truyền thống thu thị con đường vẫn sẽ có không ít khả quan tỷ lệ người xem. Bất quá Dư Trà cuối cùng vẫn lựa chọn tại mạng lưới video bình đại thưởng thức phim truyền hình, dù sao đối với so với ở mặt đất phương vệ thị, video trang web muốn phương tiện nhiều lắm, hơn nữa còn có thể nhìn đến các khán giả đạn mạc cùng với thực thì thưởng thức số người. Video trang web thực thì đạn mạc cùng thưởng thức số người đều có thể là Dư Trà coi như bình luận điện ảnh tham khảo nội dung, tương đối mà nói rất thuận tiện nhiều. 8 giờ đúng, phim truyền hình đúng giờ mở màn chiếu. Cuối cùng là tới, Dư Trà ánh mắt nhìn chăm chú đến trên màn ảnh, hết sức chăm chú nhìn về phía màn ảnh lớn. Tiên Kiếm bộ này kịch mặc dù tuyên truyền phát hành đến phát hình bất quá hơn một tuần lễ thời gian, thế nhưng phim quảng cáo thật sự là chụp ra sức, chỉ dựa vào cái này đoạn phim nhanh chóng tích lũy một đống lớn người xem mong đợi, tất cả mọi người muốn biết bộ này phim truyền hình có hay không liền thật theo phim quảng cáo bên trong như vậy chụp châu như vậy. Giấy trang phim bắt đầu, mở đầu là Dư Trà hết sức quen thuộc hình ảnh, Tề Trạm Nhiên đóng vai Lý Tiêu Giao đứng ở đỉnh núi tay nắm lấy một thanh tiểu đao hướng về phía ống kính cười khẩy, sau đó một thanh phi kiếm từ trên trời hạ xuống, nhân vật chính đạp kiếm ngự kiếm phi hành, sau đó chính là đủ loại rực rỡ đặc hiệu ống kính, ca khúc chủ đề sát phá lang theo Lê Tỉnh Như một tiếng khẽ rên sau, hai tiếng nặng trống trực tiếp tiến vào cái vọt. Không nhìn thấy tương lai cùng đi qua, không phân rõ sinh tử khác biệt Lê Tỉnh Như thanh âm kỳ ảo mà thương cảm, hoàn toàn khác biệt với nguyên bản GS thâm trầm cũng rất nặng, thế nhưng tại về hiệu quả xem ra, Lê Tỉnh Như trong tiếng ca số mệnh cảm càng sâu, hiệu quả không thể so với nguyên bản phải kém, huống chỉ cái thế giới này người chỉ có Trương Tùng Niên nghe qua nguyên bản. Bình thường tới nói phần lớn người đang xem TV kịch thời điểm đều là thích theo thói quen nhảy qua đầu phim cùng cuối phim, Dư Trà giống như vậy. Thế nhưng đang nhìn Tiên Kiếm bộ này kịch thời điểm, Dư Trà mỗi lần nhìn đến cái này mở đầu, vẫn sẽ không nhịn được buông xuống muốn mau vào con chuột, nghiêm túc đem bài hát này nghe xong. Mặc dù cái này đầu phim nội dung đã bị nhặt thất linh bắt lạc, thế nhưng Dư Trà coi như người bình luận điện ảnh, đang nhìn nhiều lần như vậy cái này đầu phim sau đó, đại khái vẫn là đoán được phiên tử đại khái nội dung có chuyện. phía tử cuối cùng nhất có mấy cái ống kính đã là vạch ra bộ này kịch kết cục, hiển nhiên bộ này kịch kết cục nhất định không phải là cái gì tốt kết cục, mà sát phá lang bài hát này Dư Trà giống vậy nghe rất nhiều lần, ca khúc ca từ át chủ bài một cái số mệnh không thể đổi càng chủ đề, ca khúc cùng phim truyền hình trực tiếp phù hợp tới cực điểm. Dư Trà đã rất ít có thể ở truyền hình ngành nghề thấy có người có khả năng tại ca khúc chủ đề cùng nhạc đệm một khôi này lên so với Trương Tùng Niên dụng tâm hơn rồi. Theo Trời Nếu Có Tình bên trong Truy Mộng Người cùng Màu Xám Quy Tích, rồi đến Vô Gian Đạo bên trong cùng tên ca khúc chủ đề, tựa hồ Trương Tùng Niên sở hữu trong tác phẩm truyền hình diện ca khúc cũng là vì hắn viết ra kịch bản mà sinh. Cái này thì rất châu bò rồi. Bất quá Dư Trà còn chưa kịp quá nhiều cảm khái, đầu phim đã kết thúc, tiên kiếm mở đầu đệ nhất màn chính là 10 năm trước Nam Chiếu Quốc chuyện cũ nhớ lại, coi như Vương Hậu Hồ Bần Hậu Nhân bị nhân vật phản diện Bái Nguyệt Vu hãm là yêu tà, sau đó thả ra nước ma thú nước ngập Nam Chiếu Quốc. Thân là Vu sau Hồ Bần Hậu Nhân Lâm Thanh Nhi vì cứu toàn bộ Nam Chiếu Quốc lựa chọn hy sinh tự thân phong ấn nước ma thú, thừa dịp loạn bên trong tiểu kiếm tiên cùng một người bịt mặt cứu nhỏ tuổi nữ chủ Triệu Linh Nhi. Phim truyền hình đệ nhất màn mở đầu liền là phần sau cố sự toàn bộ kết cục chôn xuống vô số phục bút. Trong đó Vu sau đại chiến nước ma thú tình cảnh chính là để cho người xem thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là kéo căng đỉnh cấp đặc hiệu, bất kể là nước ma thú thiết lập mô hình, cũng hoặc là đặc hiệu tiêu chuẩn, cùng với diễn viên động tác đánh nhau nội dung cốt truyện, vì để cho người xem có thể có được tốt nhất quan kịch thể nghiệm, Kim Vũ Giải Trí tiêu xài số tiền lớn mời trong ngoài nước ưu tú nhất đặc hiệu đoàn đội, đồng thời diễn viên cảnh hành động cũng là mời quốc nội đứng đầu nhất chỉ đạo võ thuật đoàn đội. Vu Song cùng nước ma thú trong hồ đại chiến đập vào mặt cảm giác bị áp bách, cùng với dứt khoát cảnh hành động, phim truyền hình mở màn đệ nhất màn liền trực tiếp để cho người xem không ngừng têu đã quyển. Theo phim truyền hình đệ nhất màn mở màn đến kết thúc, Dư Trà toàn bộ hành trình ánh mắt không có nháy mắt qua một lần. Người bình luận điện ảnh đang nhìn kịch thời điểm nhìn đến đồ vật hiển nhiên là muốn so với bình thường người xem càng nhiều, một màn này 10 năm trước nhớ lại loại trừ đặc sắc đặc hiệu cùng đánh nhau ở ngoài, Dư Trà càng chú ý là bộ phim này kể chuyện thủ pháp, đi lên một màn này tựa hồ theo tiếp theo nội dung cốt truyện không liên hệ chút nào đằng ngắn, thật ra để cho Dư Trà ít nhiều có chút nghi hoặc, bất quá hiển nhiên bộ này kịch mở màn đánh nhau cùng đặc hiệu liền trực tiếp đem quan. Chúng mắt chỉ cho hấp dẫn. Tiếp lấy đi xuống đệ nhị màn nhân vật chính ra sân giống vậy vẫn là một đoạn đặc sắc đấu pháp, ngự kiếm phi hành, kiếm khí bên ngoài, có thể nói nhân vật chính Lý Tiêu Giao lần đầu ra sân thỏa mãn tất cả mọi người đối với tiên hiệp huyễn tưởng. Nhìn mãn bình đạn mạc, Dư Trà cũng biết chỉ là cái này mở đầu đoạn ngắn, tiên kiếm bộ này kịch bắt đầu truyền bá số liệu cũng sẽ không quá kém. Này, này thật tốt xoáy a, ta thiên làm sao có thể xoáy đến trình độ này. Khe nằm. Đây cũng quá đẹp trai đi. Ông chồng mới. Đây là ông chồng mới. Nói phải trái, ta một cái nam sinh đều cảm thấy người này quá tuấn tú rồi. Mẹ hắn, đây mới gọi là tiên hiệp a, để cho hiện tại những thứ kia đem tiên hiệp kịch đánh thành phim thần tượng đạo diễn cùng diễn viên đều tới xem một chút cái gì gọi là mẹ hắn tiên hiệp. Cái này đặc hiệu nhìn qua đẹp trai như vậy, ít nhất phải hoa mấy trăm chứ hai. Tốt vững chắc cảnh hành động, bộ này kịch đủ lương tâm a, không hổ là Kim Vũ Giải Trí xuất phẩm. Kim Vũ là thực sự ngạo mạn a. Mặc dù còn không biết cái này phim truyền hình cố sự cái dạng ấy, thế nhưng hướng về phía cái này lương tâm đặc hiệu cùng diễn viên đã quyết định muốn đổi tiếp. Bộ này kịch thật là quá lương tâm, không đổi theo không được. Dư Trà nhìn một cái thực thì phát ra số người, bất quá lúc này quan sát số người cũng sớm đã 999999 hoàn toàn không nhìn ra cụ thể lại có bao nhiêu người rồi, bất quá theo những thứ kia dậm dạp chẳng trị cơ hồ chiếm mãn bình thực thì đạn mạc, Dư Trà cũng biết bộ này kịch muốn nổ. Đạn mạc khoa chương trình độ đã nghiêm trọng đến để cho Dư Trà không thấy rõ màn ảnh rồi, hơn nữa bởi vì đạn mạc lượng quá nhiều màn ảnh thậm chí xuất hiện nhiều chút cả tổng, nhìn có chút cả tổng màn ảnh, Dư Trà nhíu mày một cái, sau đó đóng cửa đạn mạc. Đóng kín đạn mạc sau, dậm dạp chẳng trị phụ đề trong nháy mắt biến mất, cái loại này rõ ràng cả tổng cảm cũng không có. Dư Trà chân mày trong nháy mắt giãn ra, lúc này tổng xem là khá xem thật kỹ phim truyền hình rồi. Tiên kiếm bắt đầu truyền bá tổng cộng sẽ phát ra 2 tập, trước mặt tập nội dung đại thể chính là Dư Hàng trấn trên có một cái sinh trưởng ở địa phương thiếu niên được đặt tên là Lý Tiêu Giao, một ngày nào đó trấn nhỏ trên khách sạn tới 3 cái bái nguyệt giáo đồ, 3 người thiết kế để cho Lý Tiêu Giao thẩm thẩm hôn mê, Lý Tiêu Giao là cứu thân nhân lựa chọn đi xa tiên linh đạo xin thuốc. Rồi sau đó tại tiên linh đạo lên Lý Tiêu Giao gặp được đang ở mát xa nữ chủ Triệu Linh Nhi, kia biết Triệu Linh Nhi không chỉ không có trách tội Lý Tiêu Giao, ngược lại một mặt kinh hỉ nhìn Lý Tiêu Giao hơn nữa nói mình 10 năm trước nhận biết hắn. Lý Tiêu Giao không hiểu chút nào. Sau đó Tiên Linh Đạo đạo chủ Triệu Linh Nhi bà lựa chọn để cho Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi lập gia đình. Lý Tiêu Giao nửa ngậm bức nửa tiếp nhận cùng Triệu Linh Nhi bái đường, thế nhưng tại lúc bái đường sau, Lý Tiêu Giao cảm giác mình không xứng với Triệu Linh Nhi, cho nên lựa chọn đào hôn, bất quá Triệu Linh Nhi sau đó đuổi theo ra, cuối cùng đi qua Triệu Linh Nhi một phen thuyết phục, sau đó 2 người động phòng. Ngay kế, Triệu Linh Nhi đưa Lý Tiêu Giao rời đảo. Mà lúc này, 3 gã bái nguyệt giáo đồ giết tới đảo, bà mang theo trên đảo những người còn lại cùng bái nguyệt giáo đồ môn triển khai kịch liệt đánh nhau. Triệu Linh Nhi vì bảo vệ Lý Tiêu Giao đem người sau đưa lên thuyền nhỏ rời đi tiên linh đảo. Lý Tiêu Giao bởi vì lúc trước ăn bái nguyệt giáo các giáo đồ cho vong ưu cổ, đưa đến sức thuốc phát tác. Rồi sau đó quên ký tiên linh đảo lên hết thể trải qua. Cuối cùng Lý Tiêu Giao tại ban đêm thời điểm vô tình gặp gỡ Tiểu Kiếm Tiên, làm Tiểu Kiếm Tiên biết được Lý Tiêu Giao tên sau đó, ngài ép lôi kéo vừa nói nhất định phải truyền thụ Lý Tiêu Giao võ công, Lý Tiêu Giao theo cự tuyệt đến thật là thơm, cuối cùng thành công đón nhận Tiểu Kiếm Tiên truyền thụ. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện mỗi một tập lúc trưởng cũng không ngắn, trừ đi đầu phim cùng cuối phim thời gian, một tập ít nhất 40 phút thời gian. Thế nhưng này 80 phút tại Dư Trà cảm giác nhưng trải qua có chút nhanh rồi. Bất chi bất giác, 2 tập liền phát ra kết thúc, thậm chí Dư Trà đều còn chưa phản ứng kịp tập thứ 2 cũng đã kết thúc. Ừ, này cũng chưa có sao. Dư Trà có chút ngẩn ra nhìn màn ảnh, mở ra hạ nhất tập phát ra thời điểm, đã là tập thứ 3 dự đoán phiến rồi. Dư Trà có chút thất vọng mất mát, loại này xem TV kịch muốn tiếp tục nhìn mãi cảm giác mình đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Thế nhưng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện bộ này kịch lần nữa để cho nàng sinh ra loại ý nghĩ này. Trước mắt mới chỉ 2 tập nội dung cốt truyện, dư trả không tìm ra bộ này kịch bất kỳ một điểm tật xấu, ngược lại là muốn khen bộ này phim truyền hình thời điểm, nàng có chút không biết như thế nào khen lên. Bộ này kịch ưu tú địa phương thật sự là quá nhiều, vô luận cảnh tượng, vẫn là đặc hiệu cũng hoặc là diễn viên kỹ thuật diễn xuất, thậm chí là diễn viên phục hóa đạo, đều là dư trả gặp qua cao nhật tiêu chuẩn cổ trang kịch, thậm chí là không có một trong. Bất quá để cho dư trả nội tâm cảm thấy rung động, vẫn là bộ này kịch phối nhạc. Ca khúc chủ đề sát phá lang không nói, mà này bộ kịch phiến vĩ khúc rốt cuộc minh bạch để cho dư trả cảm giác cũng ngoài ý muốn không tệ. Loại trừ ca khúc chủ đề cùng phiến vĩ khúc ở ngoài, có khả năng nhất khiêu khích dư trả tâm tư, vẫn là phim truyền hình bên trong phối nhạc. Nhất là Triệu Linh Nhi ra sân, cùng với Tiểu Kiếm Tiên truyền thụ Lý Tiêu giao võ công thời điểm một đoạn kia phối nhạc. Nhắc tới làm đến mấy năm người bình luận điện ảnh, truyền hình kịch không phải số ít, thế nhưng duy độc Tiên Kiếm bộ này kịch phối nhạc, dư trả là cho là có thể đơn độc đem ra viết thành một phần bình luận điện ảnh, hắn thật sự là quá ưu tú. Như vậy phối nhạc mới đủ lấy gánh chịu nổi tiên hiệp hai chữ. Chương 307, tiên hiệp kịch đỉnh cao. Thật ra không chỉ là dư trả, vô số người xem giống vậy bị trong Tiên Kiếm phối nhạc cho rung động đến. Ngắn ngủi 2 tập lúc trưởng, thế nhưng nội dung cốt truyện gấp vô cùng tiếp cận, nội dung lên cũng giống vậy thập phần dày đặc một chuyện cái tiếp lấy một chuyện cái, hơn nữa nội dung cốt truyện phía sau bối cảnh âm nhạc vận dụng tương đương đặc sắc. Khai Thiên Nam chiếu cốt truyện cũ nhớ lại phối nhạc hồ ẩn sau đó cùng nội dung cốt truyện hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, làm cho người ta một loại đau buồn buồn bã mà quyết tuyệt cảm giác, sức cảm hóa 10 phần. Nhân gian tinh linh càng là đem Triệu Linh Nhi ngây thơ hồn nhiên tính cách biểu hiện tinh tế, làm nữ chủ kèm theo này đầu bối cảnh âm nhạc lúc xuất hiện, mặc dù nhân vật không nói lời nào, thế nhưng thông qua bối cảnh âm nhạc đã khiến cho người xem biết nhân vật cơ bản người thiết. Đương nhiên bối cảnh âm nhạc ở trong đối với người xem tới nói, xuất sắc nhất vẫn là Tiểu Kiếm Tiên truyền thụ Lý Tiêu giao võ công thời điểm kia đoạn phối nhạc, Tiên Kiếm Kỳ Duyên. Nay đầu phối nhạc có thể nói là thỏa mãn sở hữu người xem đối với thế giới tiên hiệp huyễn tưởng, nhịp điệu rung động đến tâm can, khiến người nghe cũng cảm giác cảm xúc dâng trào. Tiên Kiếm bắt đầu truyền bá kết thúc, dư trả không có chút gì do dự cho bộ này phim truyền hình đánh một cái 4.7 phân cao phân. Nếu đúng như là đơn thuần đứng ở người xem góc độ mà nói, dư trả thì nguyện ý cho mãn phần, nhưng là mình dù sao cũng là người bình luận điện ảnh. Tại chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh góc độ xem ra, bộ này kịch vai chính kỹ thuật diễn xuất còn hơi lộ ra non nớt, đương nhiên đây cũng là không thể phòng ngừa, chung quy chọn đều là trắng non diễn viên mới, có khả năng có trình độ này kỹ thuật diễn xuất đã coi như là dị bẩm thiên phú rồi. Hơn nữa vai chính mặc dù kỹ thuật diễn xuất hơi lộ ra non nớt, thế nhưng đối lập bọn họ trên người độc trúc ở người mới cái loại này linh khí là lao diễn viên không có, chỉ có thể nói khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tại video trên web sẽ chấm điểm sau đó, dư trả phát hiện trừ mình ra, bộ này phim truyền hình đã có hơn 10.000 người xem giống vậy cho bộ phim này đánh số điểm cùng đánh giá. Dư trả sơ lược nhìn một cái, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện chấm điểm đại khái là nàng 2 năm gần đây đến xem đến chấm điểm đứng đầu cao tân kịch. Theo bắt đầu truyền bá kết thúc đến bây giờ, phòng trừng không tới 10 phút thời gian, đã có vượt qua 10.000 cái người xem cho bộ này kịch chấm điểm rồi. Hơn nữa chấm điểm người xem cơ hồ đều là cho ra 4 phần trở lên cao phân, cơ hồ không có một phần thấp phân đánh giá kém, mãn phần 5 phần đánh giá, bộ này kịch tổng thể chấm điểm đạt tới kinh khủng 4.9 phân, hơn nữa cái này chấm điểm số người vẫn còn không ngừng tăng lên. Dư trả tha nhiều hứng thú đi dạo bình luận khu. Bình luận khu tình huống trên căn bản theo chấm điểm là nhất trí mười mấy phút mới vừa ra lò mấy ngàn cái đánh giá, dư trả lật mấy phút, dĩ nhiên không nhìn thấy một cái nổ nước bọn, cơ hồ đều không ngoại lệ đều là thuần một sắc khen ngợi. Nhìn phim quảng cáo đến, mang theo đầy ngực mong đợi tới chú ý, vốn là cho là sẽ cùng dự chủ có chiến lệnh, chung quy đầu năm nay chỉ dựa vào phim quảng cáo tránh hài hước phim truyền hình không ít, thế nhưng bộ này kịch thật là hiểm có vượt ra khỏi mong đợi giá trị phim truyền hình, mãnh liệt đề cử. Bộ này kịch đem tiên hiệp kịch tiêu chuẩn kéo quá cao, ta thật sợ hãi về sau không thấy được so với cái này tốt hơn tiên hiệp kịch, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất khó chịu. Lý Tiêu Giao quá tuân tú rồi, Triệu Linh Nhi quá đẹp, còn có bộ này kịch phối nhạc thật rất đáng khen, đây mới thực sự là tiên hiệp a. Đây là thật lương tâm kịch, cho tới bây giờ không có xem qua chỉ tiết làm như vậy đúng chỗ phim truyền hình, phục hóa đạo, phối nhạc, đặc hiệu, bộ này kịch đã thành công để cho ta đối với tiên hiệp kịch có lòng tin. Như thế chỉ có 2 tập a, căn bản không đủ nhìn. Nói riêng về trước mặt này 2 tập nội dung, là ta đến tận bây giờ xem qua đẹp mắt nhất tiên hiệp kịch, ta bây giờ đầy đầu đều là tiếp theo nội dung cốt truyện triển khai, mọi phần sau nội dung cốt truyện cũng có thể bảo trì lại trình độ này. Khen bộ này kịch quá nhiều người. Ta sẽ không theo gió rồi, thế nhưng bộ này kịch phối nhạc được đơn độc sách đi ra nói vài lời, có thể đem nội dung cốt truyện cùng bài hát nhịp điệu làm được như vậy thích hợp, cái này phụ trách phối nhạc cùng soạn nhạc đại lao là thực sự ngạ mạn. Vốn là ta cũng muốn đi theo khen một hồi phối nhạc, thế nhưng tại cuối phim nhìn đến phối nhạc tác giả là Trương Tùng Niên sau đó, ta suy nghĩ đây không phải là bình thường thao tác sao? Không chỉ là phối nhạc, mở đầu kia đầu ca khúc chủ đề cũng rất kinh nghiệm à, mặc dù đã nhìn rồi thật nhiều lần phim quảng cáo rồi, thế nhưng nghe nữa thời điểm vẫn sẽ bị xúc động, không thể không nói Lê Tinh Như ca hát thật tích thêm hay. Năm nay xem qua đứng đầu lương tâm một bộ phim truyền hình, đuổi theo kịch tuyệt đối không thua thiệt. Quá đặc sắc, đã rất nhiều năm không có xem qua cao như vậy tài nghệ tiên hiệp kịch, nhiều hơn mấy bộ như vậy lương tâm kịch đi. Dư trả nhìn không ngừng đổi mới đi ra bình luận, khỏe miệng không tự chủ đi lên dương một hồi, lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù theo Trương Tùng Niên chỉ có mấy lần duyên, thế nhưng nàng hiện tại đã hoàn toàn trở thành Trương Tùng Niên tự trung phấn, cả người đều là Trương Tùng Niên hình dáng. Bình luận bên trong nhắc tới Trương Tùng Niên bình luận không phải số ít, nhìn đến chính mình thần tượng bị mọi người khen lấy cảm giác, dư trả luôn có một cỗ kiêu ngạo sức lực. Nội tâm mừng như điên reo hò, nhìn a, đây chính là ta sùng bái thần tượng, hắn bị rất nhiều người công nhận, ta lúc đầu ánh mắt thật không tệ, hắn thật quá tuyệt vời. Cho dù là đơn thuần theo trên số liệu đến xem, dư trả cũng nhìn ra, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện bộ này kịch tất nhiên là muốn bạo phát hỏa. Nay kinh khủng phát ra lượng, còn có đến gần vô hạn mãn phần đánh giá, bộ này kịch không có không hỏa lý do. Trên thực tế cũng đúng như Dư Trà suy đoán như vậy, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này kịch không có bất ngờ bạo phát hỏa, tại địa phương vệ thị tỷ lệ người xem phương diện, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện lấy đêm đó cao nhất đến gần 5% tỷ lệ người xem kết thúc tập thứ 2, phá vỡ gần đây 10 năm đại địa phương bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem ghi chép. Phải biết ở nơi này internet thời đại, video trang web quật khỏi phân đi tuyệt đại đa số TV tỷ lệ người xem. Tỷ lệ người xem biến thành video trang web chia hạt dẫn đầu, tỷ như mạn gỗ vệ thị loại này tê lệ và không địa phương khác vệ thị, lúc trước tùy tiện một bộ phim truyền hình hở một tí chính là 10% tỷ lệ người xem, mà internet video trang web thông dụng phát triển sau đó, ở thời đại này tỷ lệ người xem có khả năng vượt qua 5% đã là tương đương không nổi tồn tại. Mặc dù 5% tỷ lệ người xem phim truyền hình cũng không phải mỗi một năm hết tiết đến cũng có, mà Tiên kiếm kỳ hiệp truyện có khả năng vào hôm nay có cái này tỷ lệ người xem đối với đài địa phương tới nói, cũng coi là kỳ tích. Bởi vì này bộ kịch là bắt đầu truyền bá thì đến được rồi 5% tỷ lệ người xem, lui về phía sau vẫn còn có tăng lên không gian, hơn nữa còn là tại đứng đầu hoàng kim kỳ nghỉ hè ngăn phát hình, tỷ lệ người xem nhất định còn có rất lớn lên cao không gian, dựa theo cái này bắt đầu truyền bá số liệu, không. Đúng đấy, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện có khả năng đánh võ từ nhân dân danh nghĩa, mới vừa sáng tạo đi xuống ghi chép. Mà ở internet cái sân thượng này lên, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện biểu hiện giống vậy không tầm thường, bắt đầu truyền bá 2 tập ngày đó liền nhất cử bắt lại 1.5 ức phát ra lượng, số này theo giống vậy phá vỡ di vãng bắt đầu truyền bá ghi chép. Địa phương vệ thị cùng mạng lưới bình đài hai nở hoa, có thể nói, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bắt đầu truyền bá tương đương thành công, cái này đã không thể nói là bạo hỏa có thể hình dung, bộ này kịch đã trực tiếp biến thành hiện tượng cấp phim truyền hình. Tại đêm đó bắt đầu truyền bá sau khi kết thúc, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cái từ này cái trực tiếp leo lên blog nhiệt lục soát, giống vậy leo lên nhiệt lục soát còn có Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi hai cái danh tự này, nhân tiện đóng vai hai cái này nhân vật diễn viên Tề Trạm Nhiên cùng Đinh Tiệp cũng đi theo leo lên nhiệt lục soát. Đêm đó blog nhiệt lục soát lên, trước 10 bên trong đến gần một nửa đều là liên quan tới Tiên kiếm kỳ hiệp truyện nhiệt lục soát từ cái. Bộ này kịch không chỉ có phát hỏa, liên đối kịch bên trong vai chính cũng đi theo phát hỏa. Tề Trạm Nhiên cùng Đinh Tiệp một đêm bạo nổ. Nhất là Đinh Tiệp, tại Triệu Linh Nhi lần đầu đăng tràng lúc kinh diễm dung nhan để cho vô số người xem si mê say mê. Trong một đêm, Đinh Tiệp thành quốc dân cấp bậc nữ thần, đồng thời bản thân nàng blog tài khoản chú ý người hái mộ một đêm tăng vọt 2 triệu. Hai người cũng nhân tiện trong trường học hung hãn phát hỏa một cái, cơ hồ xung quanh đồng học nhìn Tề Trạm Nhiên cùng Đinh Tiệp ngay trong ánh mắt, không khỏi mang theo hâm mộ. Lúc trước Tiên kiếm kỳ hiệp truyện đoàn kịch đi tới trường học thử sức thời điểm, thật ra đi tham gia cũng không có nhiều người, chung quy rất nhiều người đều cho rằng Kim Vũ giải trí như vậy công ty sẽ không lựa chọn một cái không hề võ đài kinh nghiệm học sinh làm vai chính, vì vậy không ít người đều bỏ lỡ cơ hội lần này. Thế nhưng chờ đến Tề Trạm Nhiên cùng Đinh Tiệp thật bạo hỏa chi sau, mọi người mới hối hận vỗ bắp đùi mình. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bốc lửa trình độ hiển nhiên vượt qua phần lớn người tưởng tượng, tại phát hình không tới một tuần lễ sau đó, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện tỷ lệ người xem liền trực tiếp đánh vỡ nhân dân danh nghĩa sáng tạo đi xuống 8% tỷ lệ người xem, thành công đột phá 8% tỷ lệ người xem sau đó, nhìn qua vẫn không có cần dừng lại ý tứ, không ít người bình luận điện ảnh đều không ngừng đều xem không hiểu. Ở thời đại này vẫn có khả năng làm được 8% tỷ lệ người xem phim truyền hình, tuyệt đối là thần kịch bên trong thần kịch, đủ để nhét vào kinh điển hàng ngũ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, tiềm lực cao. Duy chỉ có Trương Tùng Niên đối với cái này ngược lại vẫn coi như là khá là ổn định. Này dù sao cũng là Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, a phải biết bộ này kịch năm đó cũng là đã từng sáng lập không ít thu thị thượng thần mà nói, là một bộ năm 2005 phim truyền hình, bộ này phim truyền hình lúc ban đầu ở quốc nội đài địa phương phát hình, trung bình tỷ lệ người xem cao đạt 11.3%. Sau đó tại năm 2008 bộ này kịch tại một cái địa phương nào đó vệ thị phát hình, 3 năm qua đi sau đó lần nữa phát hình. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện vẫn lấy được cao nhất 4.6%, trung bình 3.8% tỷ lệ người xem. Vượt qua thường ngày tỷ lệ người xem đến gần 130%, hơn nữa trong vòng 2 tháng, bộ này kịch lại lần nữa tại cùng một cái hoàng kim ngăn đoạn thời gian lặp lại chiếu 3 lần, vẫn lấy được không tầm thường tỷ lệ người xem. Không chỉ có như thế, tại 2 năm sau, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện giống vậy lần nữa bị một địa phương khác vệ thị đưa vào, ở cả nước trong phạm vi lấy được rồi vượt qua 1% tỷ lệ người xem. Thời gian qua đi 5 năm lần nữa tại địa phương vệ thị phát hình một bộ kịch vẫn lấy được rồi so với năm đó không ít tân kịch còn muốn ưu tứ tỷ lệ người xem, có thể tưởng tượng được bộ này kịch chất lượng có nhiều ưu tú. Bộ kịch theo bắt đầu truyền bá đến Trương Tùng Niên xuyên qua trước, đã có tới thời gian 18 năm. Trong 18 năm này diện, mỗi lần có lửa lớn tiên hiệp bị sửa đổi thành phim truyền hình thời điểm, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện ý không khỏi sẽ bị lấy ra so sánh một chút, một lần lại một lần sau khi so sánh, đi qua vài chục năm, mọi người phát hiện bộ này lúc ban đầu tiên hiệp kịch lại là tiếng đồn tốt nhất, có khả năng nhất khiến người khác sâu ấn tượng một bước kia. Vốn tưởng rằng là tiên hiệp bắt đầu, không thể tưởng tiên kiếm lại là tiên hiệp đỉnh cao. Đây là Trương Tùng Niên, cũng là vô số người nội tâm tiếc hận. Tại Trương Tùng Niên trong ấn tượng rất ít có thể làm cho tự mình nhìn bao nhiêu lần đều không biết chán phim truyền hình, mà Tiên kiếm kỳ hiệp truyện coi như là số lượng không nhiều một người trong đó. Đối với Trương Tùng Niên tới nói, liên quan tới Tiên kiếm kỳ hiệp truyện có lẽ duy nhất có thể làm cho hắn nổ nước bọt chính là kia bây giờ nhìn qua có chút kéo hông đặc hiệu thiết kế, thế nhưng ở trên cái thế giới này, Trương Tùng Niên hiển nhiên không có cái này không nhiều, đặc hiệu là có sẵn, chỉ cần mình chịu tiêu tiền là có thể làm tốt. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề lớn lao gì, Trương Tùng Niên đối với cái này rất tán thành. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện đặc hiệu dự tính bị Trương Tùng Niên một thêm lại thêm, cuối cùng đề cao đến tổng giá thành phần trăm chi 40%. Đối với một bộ phim truyền hình tới nói, nhất là cái thời đại này phim truyền hình, tiền đóng phim thường thường chiếm cứ đầu to, nhất là đỉnh cấp lưu lượng minh tinh, tiền đóng phim hở một tí mấy triệu hoặc là hơn 100 triệu, còn chân chính tốn ở đoàn kịch hoặc là hậu kỳ tiền nhưng thiếu đáng thương. Kim Vũ giải trí hiển nhiên sẽ không xuất hiện như vậy vượt quá bình thường tình huống, thế nhưng dĩ vãng Kim Vũ giải trí chụp phim truyền hình đặc hiệu chi phí bình thường sẽ không vượt qua 20%, vượt qua cái tỷ lệ này đối với công ty tới nói đều cũng coi là cực cao tỷ lệ. Nhưng mà Trương Tùng Niên nhưng phải yêu cầu đặc hiệu dự tính tăng lên một bậc, đứng đầu bắt đầu thời điểm thậm chí liền Cao Khánh Kỳ đều cho rằng Trương Tùng Niên điên lên rồi, bộ này kịch diễn viên tiền đóng phim cơ hồ không chiếm cứ gì đó chi phí, chung quy đều là mới diễn viên, lão diễn viên cũng phần lớn là một ít đã từng thực lực phái vai diễn cốt, mặc dù kỹ thuật diễn xuất có, thế nhưng đã sớm quá hạn, tiền đóng phim cũng rất tiện nghi. Chính vì vậy, cho nên Cao Khánh Kỳ mới có cơ hội đem kịch bên trong sở hữu có thể dùng thực cảnh quay chụp hình ảnh đều tận lực lựa chọn thử sức lấy cảnh, thực cảnh quay chụp chi phí không thể nghi ngờ là to lớn, điều này làm cho Cao Khánh Kỳ lưng đeo không ít áp lực, kịch bản cũng là đỉnh cấp, tiền đều xài đi ra ngoài, kịch bản cũng là đỉnh cấp, nếu như đến lúc đó không có chụp tốt hoặc là bắt đầu truyền bá số liệu tạm được, kia đại khái dẫn đầu chính là mình vấn đề. Mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ, thế nhưng Trương Tùng Niên cử động vẫn là nhìn Cao Khánh Kỳ kinh hồn bạt vía. Đặc hiệu dự tính đạt tới toàn phiên chỉ phí chế tạo 40%, cái tỷ lệ này quả thực là chưa bao giờ nghe. Cao Khánh Kỳ cũng chưa từng thấy qua có người dám như vậy đập đặc hiệu. Nếu như vạn nhất đến lúc bộ này kịch phát hình hiệu quả không lý tưởng vậy mình há chẳng phải là thành cuối cùng vác nổi người. Ôm cái ý nghĩ này, Cao Khánh Kỳ không chỉ một lần không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần khuyên bảo Trương Tùng Niên, khuyên hắn tỉnh táo một điểm. Bây giờ nhìn lại, Cao Khánh Kỳ cảm giác có chút xấu hổ, chính mình vẫn là cách cục quá nhỏ. Tiên Kim Kỳ hiệp chuyện bạo hỏa mặc dù là nhiều nhân tố tướng kết hợp với nhau, thế nhưng trong này đặc hiệu chiếm cứ công lao tuyệt đối là không nhỏ. Mà bốn tiên kiếm kỳ hiệp truyện cái này vô hạn kéo căng đặc hiệu hiệu quả cũng trở thành có khác với hiện tại những cái được gọi là tiên hiệp kịch một đại đặc sắc đặc điểm, lấy được vô số người xem tán dương cùng công nhận. Mặc dù tiên kiếm kỳ hiệp truyện hết hạn trước mắt mới chỉ thậm chí cũng còn không có phát ra đến một nửa nội dung cốt truyện, thế nhưng tại rất nhiều người xem ra, tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này kịch ở trong lòng bọn họ đã là tiên hiệp kịch trần nhà rồi. Chương 308, về mặt thân phận biến chuyển. Tháng 7 là thuộc về tiên kiếm kỳ hiệp truyện một tháng, phim truyền hình theo ngày đó bắt đầu truyền bá 5% tỷ lệ người xem. Tại đại kết cục đêm đó tỷ lệ người xem đỉnh cao nhất giá trị đạt tới kinh khủng 10%, mà trung bình tỷ lệ người xem cũng cao đạt 8.6%. Đầu năm nhân dân danh nghĩa nhiệt bá thời điểm, lấy 8% trung bình tỷ lệ người xem quét ngang sở hữu cùng thời phim truyền hình, hơn nữa nhất cử phá vỡ internet hưng thịnh sau đó cao nhất tỷ lệ người xem ghi chép. Khi đó tất cả mọi người đều cho là nhân dân danh nghĩa bộ này kịch đã là không nghi ngờ chút nào hàng năm thu thị quán quân rồi. Nhưng mà mọi người cũng không nghĩ tới, cái này có thể so với kỳ tích tỷ lệ người xem ghi chép bị phá vỡ ghi chép mới chưa tới nửa năm thời gian. Rất nhanh lại có một bộ phim truyền hình đột nhiên xuất hiện, lần nữa sáng tạo kỳ tích, lần nữa phá vỡ từ nhân dân danh nghĩa sáng tạo đi xuống ghi chép. Tiên kiếm không chỉ có phá vỡ đài địa phương tỷ lệ người xem ghi chép, đồng thời tại mạng lưới trên bình đài bộ này kịch biểu hiện giống vậy không tầm thường, cũng phá vỡ nhiều ghi chép. Ngày đó bắt đầu truyền bá 1.5 ức phát ra lượng, chiếu phim một tuần sau đột phá 800 triệu, theo bắt đầu truyền bá ngày đó đến đại kết cục tổng cộng hơn 20 ngày trong thời gian, tổng phát ra lượng đột phá 60 ức. Tại kèn sèn video cái video này trên bình đài đạn mạc chuyển động cùng nhau lượng cao đạt hơn 3.000 vạn cái. Kèn sèn video đấy bên dưới bình luận nhắn lại cao đạt hơn 50 vạn cái, hơn nữa chấm điểm cao đạt 9.7 phân. Mà ở đầu cả vỏ như vậy bình luận điện ảnh chuyên nghiệp trên bình đài, tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này kịch biểu hiện giống vậy không tầm thường, mặc dù kén chọn đầu cả vỏ người sử dụng trong mắt, bộ này kịch tổng thể chấm điểm cũng đạt tới 9.3 cao phân. Số điểm này đã tại tiếng Hoa phim truyền hình bên trong đứng hàng trước 10 rồi. Trừ lần đó ra, tiên kiếm kỳ hiệp truyện tại toàn bộ tháng 7 theo phát hình đến đại kết cục, tổng cộng là tại toàn vong thu hoạch rồi hơn 3.000 cái nhiệt lục soát, không nghi ngờ chút nào bộ này kịch tuyệt đối là năm nay hiện tượng cấp bậc đại bạo khoản phim truyền hình. Thậm chí tại đại kết cục đêm đó, mỗi cái xã giao môn hộ trang web cơ hồ tất cả đều là phô thiên cái địa tiên kiếm nhiệt lục soát. Đáng sợ nhất là trong này cũng không có quảng bá thành phần ở bên trong, những thứ này nhiệt lục soát cơ hồ tất cả đều là các khán giả tự phát chất đống nhiệt độ. Trung quy tiên kiếm kết cục thật sự là rất có thể giết người. Phía trước có nhiều hoa nhạc, phía sau thì có nhiều bận tâm. Tiên kiếm đại kết cục có thể nói là tàn nhẫn tại các khán giả trong lòng tới nhất đao. Tiên kiếm nguyên bản tại tẹn sẻn trong video chấm điểm là 9.8 phân, tại đại kết cục sau khi kết thúc, mặc dù trước đây chấm điểm cơ số đã có mấy trăm ngàn người, thế nhưng một đêm thời gian vẫn là nhiều hơn mấy chục ngàn cái đánh giá kém, đưa đến tiên kiếm chấm điểm tụt xuống, không ít người xem dùng loại phương thức này biểu đạt đối với đại kết cục bất mãn. Mọi người trong nhà người nào biết ta, nhìn cái phim truyền hình cái này đại kết cục mau đưa ta cho đao tê dại, cái này biên kịch thật đầu dưới. Sinh hoạt đã quá đủ gian khổ, không nghĩ đến nhìn cái phim truyền hình còn bị biên kịch phiên nước mắt, ta thật tốt thảm. Bộ này kịch là ta xem qua đứng đầu lương tâm phim truyền hình, bất kể là đặc hiệu vẫn là nội dung cốt truyện đều là không thể tranh cãi tốt, thế nhưng kết cục này ta chỉ có thể cho một sao, bởi vì cảm tính người không nhìn nổi bi thảm như vậy kết cục. Theo bắt đầu truyền bá đuổi kịp đại kết cục, đuổi theo ta thật là khổ cực, không nghĩ đến là như vậy kết cục, bộ này kịch sẽ không nữa nhìn lần thứ hai rồi, quá ngược tâm rồi. Rất tốt một bộ phim truyền hình, thế nhưng cố sự thật quá ngược. Bởi vì một cái bi kịch kết cục kết thúc mà gặp thảm hơn 10.000 người xem đánh một sao đánh giá, đại khái là chỉ có tiên kiếm bộ này kịch có khả năng làm được. Mặc dù tại đại kết cục đêm đó đánh giá kém không ít, thế nhưng theo một ý nghĩa nào đó những thứ này đánh giá kém đối với tiên kiếm bộ này phim truyền hình tới nói chưa chắc đã không phải là một loại khẳng định. Trung quy mặc dù đại nhóm người xem cho ra đánh giá kém, thế nhưng những thứ này đánh giá kém cũng không phải là bởi vì phim truyền hình thô tạo tràn lan chế mà tạo thành đánh giá, mà là bởi vì phim truyền hình nội dung cốt truyện vô cùng ngược tâm đưa đến đánh giá. Theo một cái góc độ khác nhìn lên, tiên kiếm kết cục là tương đương thành công, bởi vì hắn thành công đem người xem tâm tình thay đến nội dung cốt truyện bên trong. Mặc dù như vậy kết cục sẽ khổ không ít người xem, thế nhưng bi kịch kết thúc thường thường mới là nghệ thuật cực điểm thăng hoa. Tiên kiếm kết cục hiển nhiên là để cho toàn bộ kịch lấy được thăng hoa. Ngoài ra cho đánh giá kém người mặc dù không thiếu thế nhưng tại đại kết cục đêm đó thật ra cho ra khen ngợi người là so với cho đánh giá kém người nhiều hơn rất nhiều. Mỗi ngày ôm TV liền vì chờ này hai tập phim truyền hình, cuối cùng đuổi xong rồi, thật bội phục đạo diễn đoàn đội, có thể tìm được trẻ tuổi như vậy nhan trị lại cao như vậy một tổ diễn viên, mỗi một nhân vật đều đủ mắt sáng, nếu như kết cục có khả năng lại ảnh gia đình một điểm có lẽ ta sẽ càng vui vẻ hơn. Các diễn viên kỹ thuật diễn xuất có lẽ còn hơi có vẻ non nớt, thế nhưng loại này non nớt cảm lại vừa là như vậy vừa lúc, cái loại này thiếu niên hiệp khí ở nơi này bảy trẻ tuổi diễn viên trên người hiện ra tinh tế, đáng quý hơn là bộ này kịch mỗi một nhân vật hình tượng đều rất lập thể, mỗi một nhân vật đều có tại mỗi người suy nghĩ mỗi người nhân sinh, lý tưởng, cảm tình, cho dù là nhân vật phản diện cũng có hắn đặc biệt mị lực cá nhân, là một bộ khó được tốt kịch. Tốt nhất một bộ tiên hiệp kịch, nói là tác phẩm đỉnh cao cũng không có vấn đề, vai chính môn thanh xuân cảm, võ hiệp cảm 10 phần, phối nhạc lại vừa lúc, phim truyền hình theo chỉ tiết đến vĩ mô không khơi ra quá nhiều tật xấu, khó được giai tác. Biên kịch thật phi thường khốc, quá trâu, không chỉ có đem cố sự giảng được rồi hơn nữa đang kể chuyện cũ thời điểm còn dung nhập vào Phật học đạo gia cùng nho gia chờ Trung Hoa truyền thống tư tưởng lý niệm, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Cái này có lẽ chính là tiên kiếm tuyệt cùng, mỗi một nhân vật đều hết sức đi sâu vào lòng người, phối nhạc cũng có thể nói kinh điển, theo dĩ vãng chỉ biết nói yêu thương tiên hiệp kịch hoàn toàn không phải một cái cấp độ tồn tại. Âm nhạc, nội dung cốt truyện, trang phục, kỹ thuật diễn xuất, nhan trị mọi thứ tại tuyến, này không so với chỉ biết bán hủ phim truyền hình nhiều dễ nhìn. Bái Nguyệt thật quá thảm rồi. Hắn rõ ràng chỉ là muốn chứng minh địa cầu là tròn tiên kiếm bốc lửa trình độ vượt xa khỏi rồi phần lớn người tưởng tượng, đại kết cục phát hình đêm đó, vương nhiệt lục soát bảng danh sách cơ hồ bị tiên kiếm chiếm cứ gần một nửa, cơ hồ tất cả đều là đối với tiên kiếm đại kết cục nội dung cốt truyện thảo luận. Loại tình huống này, cho dù là ban đầu giống vậy không sai biệt lắm tỷ lệ người xem nhân dân danh nghĩa cũng là chưa từng làm được. Tiên kiếm lưu lượng hiển nhiên có chút vượt qua Lý Chính Minh dự chủ, nếu như không là Kim Vũ giải trí không có mua nhiệt lục soát xào kịch truyền thống, hắn nghiêm túc cho rằng là tay mình bên dưới người len lén đi mua rồi nhiệt lục soát cho phim truyền hình dẫn lưu rồi. Nhân dân danh nghĩa mang cho hắn kinh hỉ đã đầy đủ lớn, nhưng không nghĩ đến tiên kiếm kỳ hiệp chuyện tình tế trình độ càng sâu. Mặc dù chuyện cho tới bây giờ, Kim Vũ giải trí trong tay mặc dù nắm hai cái tỷ lệ người xem 8% trở lên phim truyền hình, thế nhưng thật muốn nói vững vàng bắt lại năm nay tỷ lệ người xem quán quân mà nói, vậy cũng còn không có ván đã đóng thuyền. Bởi vì tại Kim Vũ cùng Trương Tùng Niên không có nói bó liên quan tới xạ điêu anh hùng chuyện hợp tác sau đó, Mộng Hoa giải trí người trở tay liền tìm được Trương Tùng Niên, hơn nữa Mộng Hoa giải trí người thật buông tha truyền hình bản quyền, ban đầu biết được tin tức này để cho Lý Chính Minh nội tâm lộ bộ một hồi. Lý Chính Minh luôn có một loại dự cảm, ban đầu hội đồng quản trị cái quyết định này sẽ cho Kim Vũ giải trí mang đến không nhỏ phiền toái. Đúng như dự đoán, mặc dù buông tha truyền hình bản quyền, Mộng Hoa giải trí vẫn là cắn răng tiếp nhận hạng mục này. Xạ điêu anh hùng chuyện Lý Chính Minh nhìn không chỉ một lần, tiên kiếm kịch bản mặc dù rất ưu tú, thế nhưng thật muốn so sánh xạ điêu mà nói, Lý Chính Minh trong lòng vẫn là có chút đánh sợ. Tốt tại để cho Lý Chính Minh an lòng là, Trương Tùng Niên đã sáng tỏ theo Lý Chính Minh câu thông qua, biểu thị Mộng Hoa giải trí bên kia xạ điêu hàng loạt sẽ không tại năm nay phát hình. Tin tức này thật ra khiến Lý Chính Minh nội tâm thở dài một hơi, nếu không cho dù là tiền kiếm cái này tỷ lệ người xem, cũng không thấy tỷ lệ người xem quán quân có thể có nhiều ổn. Bất quá tại Tùng Hoàn khẩu khí này sau đó, Lý Chính Minh cũng cảm giác được Trương Tùng Niên trong lời nói có cái gì không đúng. Chờ một chút, Tùng Niên, ta mới vừa rồi không có nghe lầm mà nói, ngươi nói là xạ điêu hàng loạt phim truyền hình sẽ không tại năm nay phát hình. Lý Chính Minh có chút không xác định nhìn Trương Tùng Niên hỏi. Trương Tùng Niên ngẩng đầu lên chẳng biết tại sao nhìn Lý Chính Minh liếc mắt, chuyện đương nhiên gật đầu nói, đúng vậy, xạ điêu anh hùng chuyện theo Vô Gian Đạo là giống nhau, cũng là một ngành liệt phim truyền hình. Xạ điêu anh hùng chuyện tục tập trước mắt đã là đang làm chuẩn bị xuất bản công tác. Lý Chính Minh há hốc mồm, vốn là siết chặt quả đấm lòng một chút. Lý Chính Minh lúc này đã bắt đầu có chút hối hận ban đầu chính mình không có đi khuyên đám kia hội đồng quản trị, đem xạ điêu anh hùng chuyện cái này sửa đổi hạng mục đẩy ra đi rồi. Hắn thật sự cũng không nghĩ tới, Trương Tùng Niên hàng này quả nhiên như vậy thích chơi đùa hàng loạt. Dựa theo Trương Tùng Niên ý kiến, theo Mộng Hoa giải trí liên quan tới, xạ điêu anh hùng chuyện ý hợp tác chỉ là một bắt đầu, sau đó còn sẽ có hai bộ tiểu thuyết, hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ lựa chọn theo Mộng Hoa giải trí hợp tác, trước mắt đã là xác định được, hợp đồng đều ký. Vì vậy tại tiếp theo phần lớn thời gian Trương Tùng Niên cũng sẽ là vì thế bận rộn, đại khái dẫn đầu là sẽ không còn có tinh lực đi viết xạ điêu hàng loạt cùng Vô Gian Đạo hàng loạt ở ngoài kịch bản rồi. Mộng Hoa giải trí ngón này chặt lấy, cơ hồ là đem Kim Vũ giải trí sang năm tại phim truyền hình một khối này hợp tác nghiệp vụ tới cái giải quyết tận gốc. Để cho Lý Chính Minh cảm giác buồn rầu là, chuyện này rõ ràng là Trương Tùng Niên trước tìm Kim Vũ giải trí, thế nhưng cuối cùng nhưng là Kim Vũ giải trí chính mình đem hạng mục này chắp tay nhường nhịn cho Mộng Hoa giải trí, cuối cùng vẫn là Kim Vũ giải trí chính mình vấn đề. Mà sang năm Mộng Hoa giải trí không chỉ là xạ điêu anh hùng chuyện nhật bá, lui về phía sau còn có hai bộ hàng loạt làm theo sát phía sau. Phim truyền hình thật ra so sánh với giới điện ảnh, thật ra cạnh tranh trình độ kịch liệt hơn, bởi vì phim truyền hình hấp dẫn nhất đang trong kỳ hạn thật ra một năm liền hai cái, nghỉ đông cùng nghỉ hè hai cái hoàng kim đang trong kỳ hạn. Mà điện ảnh tốt xấu quanh năm suốt tháng có không ít tất cả lớn nhỏ hoàng kim đang trong kỳ hạn. Mà sang năm Mộng Hoa giải trí, có tới 3 bộ có thể so với kinh điển tiểu thuyết võ hiệp có thể thay đổi biên thành phim truyền hình, Lý Chính Minh thậm chí đều đã có thể tiên đoán được sang năm Mộng Hoa giải trí tại phim truyền hình lãnh vực này lên nhất kỳ tuyệt trần bộ dáng. Vốn là cơ hội này là Kim Vũ giải trí. Lý Chính Minh càng nghĩ càng hối hận, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng vô ích. Lý Chính Minh không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Tùng Niên, nhìn Trương Tùng Niên nội tâm có chút sợ hãi. "Lý tổng, ngươi không muốn như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem a, chuyện này cũng không trách ta, ban đầu ta nhưng là trước tìm các ngươi, cũng đừng trách ta không để ý tới lao chủ nhân tình cảm gì đó." Trương Tùng Niên nói nhỏ thầm nhủ lấy. Lý Chính Minh nhìn Trương Tùng Niên tốt một lúc sau, trên mặt mới vừa lộ ra vẻ tươi cười. "Vô Gian Đạo có tụ tập, Sa Điêu cũng có tụ tập, ta đây cảm giác tiên kiếm chắc có thể có chứ?" Lý Chính Minh mang theo nụ cười dò xét tính hỏi một câu. Trương Tùng Nhiên liếc Lý Chính Minh liếc mắt, trực tiếp trả lời, tiên kiếm bộ này kịch là độc lập cố sự, không có gì có khả năng tiếp tục triển khai nói. Ha ha, Tùng Nhiên, ngươi năng lực ta là hiểu, này đối với ngươi mà nói căn bản liền không phải là cái gì vấn đề, ta cũng tin chắc ngươi biên kịch năng lực dù là thả vào chúng ta Kim Vũ biên kịch trong tổ diện cũng là độc nhất ngăn tồn tại, công ty mất đi ngươi trợ lực sang năm muốn tại phim truyền hình khối này lên theo Mộng Hoa giải trí chống lại vậy coi như có chút khó khăn rồi, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, ngươi cũng không hy vọng công ty bị Mộng Hoa giải trí đánh bạc chứ? Nếu đúng như là giá cả hoặc là những phương diện khác vấn đề, ngươi cứ việc nói. Suy nghĩ một chút sau đó, Lý Chính Minh lại bổ sung một câu. Trương Tùng Niên hàng này tính cách Lý Chính Minh rất là hiểu rõ, chỉ cần tiền đúng chỗ, chuyện gì đều dễ nói. Kim Vũ giải trí biên kịch tổ tuy nói là trong hội Trần nhà cấp bậc tồn tại, thế nhưng từ lúc Trương Tùng Niên bộc lộ tài năng sau đó, cái này Trần nhà độ cao biến thành Trương Tùng Niên hình dáng. Trước đây cho dù là lý lịch cao hơn nữa kim bài biên kịch, cũng không cách nào giống như là Trương Tùng Niên làm như vậy đến mỗi một bộ tác phẩm cũng có thể trở thành là hiện tượng cấp tồn tại, nhưng mà Trương Tùng Niên nhưng làm được. Sự thật đã chứng minh vô luận là điện ảnh vẫn là phim truyền hình, Trương Tùng Niên biên kịch năng lực tại bây giờ toàn bộ giới giải trí đều là độc nhất ngăn tồn tại. Lý Chính Minh không cách nào tưởng tượng, sang năm Trương Tùng Niên xạ điêu tam bộ khúc sẽ cho toàn bộ phim truyền hình lĩnh vực mang đến cái dạng gì trình độ rung động. Thế nhưng Lý Chính Minh nội tâm rất rõ, nếu như bây giờ không tranh thủ một hồi Trương Tùng Niên, làm một hồi hắn tư tưởng làm việc, kia sang năm Kim Vũ giải trí sợ là được bị Mộng Hoa giải trí đè xuống đánh không ngóc đầu lên được. Tiền nhưng thật ra là chuyện nhỏ, ta hy vọng về sau theo công ty hợp tác hạng mục, vĩnh cửu bản quyền ở ta nơi này một bên. Trương Tùng Niên ngẩng đầu lên, nhàn nhạt trả lời một câu. Được đến Trương Tùng Niên trả lời, Lý Chính Minh ngay vậy, nhẹ nhàng thở dài một cái. Được rồi, vấn đề trở về lại lúc ban đầu nguyên điểm. Nhìn ra Trương Tùng Niên lần trước theo Kim Vũ giải trí nói lên bản quyền vấn đề bị từ chối, lưng bên trong bao nhiêu vẫn còn có chút ngăn cách. Bây giờ Trương Tùng Niên cũng sớm đã không thể so sánh nổi, Kim Vũ giải trí không muốn hợp tác với hắn không liên quan, bên ngoài có là công ty nguyện ý theo Trương Tùng Niên cái này kim tự chiêu bài hợp tác. Hiện tại song phương quan hệ không phải Trương Tùng Niên yêu cầu công ty, mà là công ty càng cần hơn Trương Tùng Niên người này. Suy nghĩ ra chuyện này sau, Lý Chính Minh cười cho Trương Tùng Niên một cái hồi phục, mặc dù không có thể lập tức đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này, thế nhưng ta có thể chuyển đạt ngươi tố cầu, hơn nữa tranh thủ thỏa mãn ngươi cái này tố cầu. Theo Trương Tùng Niên bên này sau khi rời khỏi, Lý Chính Minh quay đầu nhìn liếc mắt với hắn vây tay người tuổi trẻ kia, nội tâm lại lần nữa khẽ thở dài một cái. Đã từng dựa vào công ty cái sân thượng này hiện ra tự mình người tuổi trẻ kia, hiện nay thậm chí đã hoàn toàn không cần Kim Vũ giải trí cũng có thể tại giới giải trí phong sinh thủy khởi. Chương 309, có thể được thêm tiền. Tiên kiếm đại hoạch thành công cùng với Trương Tùng Niên theo Mộng Hoa giải trí thỏa thuận hợp tác võ hiệp tam bộ khúc để cho Kim Vũ giải trí người cảm nhận được nồng nặc nguy cơ. Năm nay đối với Kim Vũ tới nói, xác thực cũng coi là rất thành công một năm, bất kể là điện ảnh vẫn là phim truyền hình đều trên cơ bản là nhiều điểm nở hoa, nhất là Trương Tùng Niên chủ đạo mấy cái hạng mục, càng là kiếm chậu đầy bát, cho Kim Vũ tới vô số hiệu ích cùng vinh dự. Thế nhưng bây giờ Trương Tùng Niên thân phận không thể so sánh nổi, hơn nữa song phương quan hệ từ lúc Trương Tùng Niên sau khi rời đi, vẫn ở vào một cái như gần như xa trạng thái ở trong. Trương Tùng Niên có lẽ là bởi vì tình nghĩa cùng với lợi ích quan hệ lựa chọn theo Kim Vũ giải trí bảng định đến cùng một chỗ, thế nhưng lần trước Trương Tùng Niên nói lên xạ điêu bản quyền vấn đề bị Kim Vũ giải trí cự tuyệt sau đó, Lý Chính Minh nội tâm thì có một loại cảm giác, Trương Tùng Niên cùng công ty tình nghĩa có lẽ còn nữa, thế nhưng không bao giờ nữa phục dị vãng như vậy rồi, không nên nói giữa song phương hợp tác có lẽ nhìn càng nhiều là lợi ích. Nhất là tại Trương Tùng Niên cùng Mộng Hoa giải trí đạt thành hợp tác sau đó, Lý Chính Minh nội tâm loại cảm giác này càng là rất là mãnh liệt. Công ty theo Trương Tùng Niên ở giữa chủ động cùng bị động quan hệ đã thay đổi. Hiện tại Kim Vũ giải trí muốn ổn định tự mình ở giới giải trí bên trong vị trí, tất nhiên là yêu cầu Trương Tùng Niên chống đỡ. Nếu như không có tiên kiếm như vậy hiện tượng cấp bạo khoản nhiệt kịch tới chống đỡ, Kim Vũ giải trí theo tinh màu sắc ở giữa từ đầu đến cuối vẫn tồn tại trên lệnh. Xem xét lại Trương Tùng Niên, bây giờ hắn một thân một mình nhưng không sợ hãi. Trung quy hắn phòng làm việc không giống tam đại công ty như vậy, nhất định đi theo đuổi gì đó giới giải trí cự đầu loại này nghe vào cũng rất có dáng điệu danh tiếng. Hơn nữa hiện tại toàn bộ giới giải trí người cũng đã đặt thành nhận thức chung, chỉ cần là Trương Tùng Niên kịch bản cũng chưa có không hỏa. Bây giờ là Kim Vũ giải trí yêu cầu Trương Tùng Niên, mà cũng không Trương Tùng Niên yêu cầu Kim Vũ. Loại quan hệ này đối âm lên biến chuyển ít nhiều khiến Lý Chính Minh có chút không quá thói quen, phải biết ban đầu Trương Tùng Niên vẫn là chính mình một tay moi ra, không thể tưởng thời gian 2, 3 năm, ban đầu cái kia cả ngày bắt cá lười tiểu tử bây giờ quả nhiên đã là giới giải trí duy nhất bên trong chân thần. Bất quá cho dù không còn thói quen, sang năm Kim Vũ giải trí muốn tại phim truyền hình một khối này lĩnh vực lấy được ưu thế mà nói, theo Trương Tùng Niên ở giữa quan hệ nhất định lại không thể huyên náo quá căng cứng rắn. Kim Vũ giải trí tại chuyện này lên đã không chỉ một lần phạm vào loại này ngu xuẩn sai lầm, nếu như lần này Kim Vũ giải trí vẫn là theo Trương Tùng Niên tác phẩm lỡ mất dịp may mà nói, như vậy Kim Vũ giải trí coi như không phải có thể hay không qua sang năm tiếp tục củng cố công ty mình tại giới giải trí địa vị chuyện. Tam đại công ty thực lực không kém nhiều, tại dị vãng nhạc đàn hoặc là giới phim ảnh cạnh tranh thời điểm, mọi người trên căn bản đều là đánh có tới có lui, tinh màu sắc giải trí nội tình có lẽ thâm hậu hơn một ít, vì vậy phần thắng so sánh với cái khác hai nhà công ty tới nói lớn một chút, thế nhưng cũng không có đại đi nơi nào. Mà loại tình huống này tại Trương Tùng Niên tại Kim Vũ giải trí bộc lộ tài năng sau, bị triệt để sửa lại rồi. Đối với hiện tại tam đại công ty tới nói, tất cả mọi người rất rõ Trương Tùng Niên người này chính là mấy nhà công ty trước cạnh tranh ít nhân tố. Được Trương Tùng Niên người được thiên hạ, Lý Thủ Chiếu trước đây một mực thì cho là như vậy, cũng vẫn là như vậy thực hiện. Đáng tiếc là Lý Kiên Hoa lựa chọn với hắn lao tử ngược lại con đường, thành công để cho tam đại công ty lại lần nữa trở lại cùng chạy một đường. Nếu như không là ban đầu Lý Thủ Chiếu tại Trương Tùng Niên rời đi một khắc cuối cùng thành công dùng lợi ích thêm tình cảm cài chặt này một tia tình nghĩa, hơn nữa Trương Tùng Niên thói quen dĩ hòa vi quý đối nhân xử thế phương thức, Kim Vũ giải trí năm nay tiên kiếm hạng mục này cơ bản không khả năng sẽ có. Rồi sau đó lại vừa là tiểu thuyết võ hiệp sửa đổi truyền hình hóa bản quyền vấn đề, Kim Vũ giải trí hội đồng quản trị lựa chọn thành công đem giữa song phương kia một tia tình nghĩa cho chặt đứt cái không còn một ngống. Như vậy giữa song phương còn lại chính là trao đổi ích lợi rồi, thế nhưng đối với Trương Tùng Niên tới nói trao đổi ích lợi vật này với ai đều là giống nhau, cũng không nhất định phải là Kim Vũ giải trí. Trung quy giống vậy đều là tam đại công ty, Mộng Hoa giải trí càng khẳng khái. Trương Tùng Niên lần này thuộc về là đem quyền chủ động giữ tại rồi trong tay mình, Kim Vũ giải trí có hay không phải tiếp tục tiên kiếm hàng loạt hợp tác, Trương Tùng Niên thật ra đã không có như vậy quan tâm. Nếu như Kim Vũ không muốn, vậy hắn có thể tìm Mộng Hoa giải trí, thậm chí là những công ty khác, hắn bây giờ chọn lựa rất nhiều. Ngược lại thì Kim Vũ giải trí, nếu như sang năm không cầm ra theo tiên kiếm cùng Vô Gian Đạo giống nhau tiêu chuẩn tác phẩm đi ra, như vậy qua sang năm theo Mộng Hoa giải trí giao phong lên, chính mình nhất định muốn chiếm cứ không nhỏ hoàn cảnh xấu. Tin tức xấu hơn là căn cứ Trương Tùng Niên ý kiến, Xá Điêu phía sau còn có hai bộ tác phẩm đang ở chuẩn bị xuất bản, hơn nữa tất cả đều đã theo Mộng Hoa giải trí đặt thành hợp tác, Xá Điêu anh hùng chuyện truyền hình hóa sửa đổi chỉ là một mở đầu. Lý Chính Minh cũng không tin tưởng Xá Điêu anh hùng chuyện sửa đổi đi ra phim truyền hình có khả năng sai đi nơi nào, cho dù tại tỷ lệ người xem lên so ra kém Kim Vũ giải trí, kia phòng trừng cũng sẽ không sai đi nơi nào, mà dạng này tác phẩm, Mộng Hoa giải trí sang năm có thể lấy ra 3 bộ. Nếu như bọn họ hiệu suất cao hơn một chút mà nói, Lý Chính Minh mà nói để cho Kim Vũ giải trí thành viên hội đồng quản trị môn cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn. Làm thói quen Kim Vũ giải trí trở thành giới giải trí bên trong xếp hạng thứ nhất công ty giải trí sau, mọi người tự nhiên cũng không muốn chính hắn một địa vị bá chủ chịu ảnh hưởng hoặc là khiêu chiến. Đệ nhất cái danh này bất kể là ở nơi nào, từ lúc nào, đều là rất có sức dụ dỗ. Tại Kim Vũ giải trí đồng sự cục trong hội nghị, Lý Chính Minh nhìn mọi người đang kia khí thế ngất trời bàn tán sôi nổi lấy Trương Tùng Niên chuyện này. Người nọ là thật không được, tốt xấu là chúng ta Kim Vũ giải trí ra ngoài, hơn nữa còn là đã từng cổ đông đây, một điểm chừa chỗ thương lượng cũng không cho, ít nhiều có chút quá mức. Đó cũng không phải là uống nước vẫn không quên người đào riêng đây, cũng không suy nghĩ một chút ban đầu là người nào đem hắn ngắn ngủi thời gian 2-3 năm nắm đến nước này. Người tuổi trẻ là có chút phiêu, ta cảm giác chuyện này còn có thể nói một chút, vẫn là phải nói một chút tình cảm sao. Ban đầu thì không nên tùy tiện khiến hắn đi nha, hiện tại lại đảo ngược, trở tay chính là quay đầu chạy đến đối thủ một mất một còn trong lực, ai. Mọi người nói chuyện thanh âm càng ngày càng lớn, giống vậy thân là cổ đông Lê Tranh Vanh ngồi ở một bên xóa sinh, nghe mọi người đối với Trương Tùng Niên nổ nước bọt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bên cạnh Lý Chính Minh nhận ra được Lê Tranh Vanh sắc mặt sau càng là nội tâm hơi hồi hộp một chút. Lê Tranh Vanh ở công ty chiếm cứ cổ phần không coi là nhiều, thế nhưng liên lý lịch cùng địa vị mà nói, Lê Tranh Vanh có thể nói là cái này đồng sự cục trong hội nghị diện giá nhất cái kia. Lê Tranh Vanh im lặng không lên tiếng đứng dậy, hướng về phía mới vừa rồi thảo luận Trương Tùng Niên mọi người quét mắt một lần sau, trực tiếp xoay người đi ra phòng họp. Thật ra tại Lê Tranh Vanh đứng dậy sau đó, mọi người cũng đã yên tĩnh lại. Không biết người nào ngẩng đầu lên trước thảo luận Trương Tùng Niên, có lẽ là thảo luận quá mức đầu nhập, thậm chí còn để cho mọi người quên mất Trương Tùng Niên cha vợ là Lê Tranh Vanh chuyện này. Nhìn Lê Tranh Vanh đẩy cửa ra thân ảnh, toàn bộ phòng họp nhất thời lặng ngắt như tờ. Lý Chính Minh hận thiết bất thành cương nhìn mọi người một cái, sau đó lại cùng Lê Tranh Vanh thân ảnh đi theo ra ngoài. Hôm nay hội đồng quản trị phía trên đám người này lời nói này nếu như mình không làm điểm giải thích mà nói, sợ là Lê Tranh Vanh bên này cũng khó khăn giao phó qua được, đừng nói Trương Tùng Niên rồi. Lý Kiến Hoa có chút ngẩn ra ngồi ở bàn họp chính trung ương, bên trong phòng họp theo khí thế ngất trời đến lặng ngắt như tờ, bất quá chỉ là 1-2 phút thời gian, Lý Kiến Hoa thậm chí còn chưa kịp phát biểu bất kỳ chính mình ý kiến, chàng này hội nghị tựa hồ nhìn qua liền muốn kết thúc. Nhưng là bây giờ xem ra nếu như cái hội nghị này như vậy kết thúc mà nói, kia đối với Kim Vũ giải trí tới nói, sang năm có lẽ liền thật rất khó khăn. Lý Kiến Hoa hít thở sâu một hơi, sau đó đứng dậy đảo mắt nhìn mọi người, sau đó thanh âm trầm thấp nói, liên quan tới Trương Tùng Niên vấn đề, chuyện ra có nguyên nhân, trách nhiệm càng nhiều tại ta, các vị mới vừa rồi thảo luận ít nhiều có chút không tôn trọng người, cho dù Trương Tùng Niên người xuất hiện tại đã không phải là Kim Vũ giải trí người, thế nhưng chúng ta vẫn có thể làm đồng bạn hợp tác kể vai chiến đấu, phía sau vọng nghị người khác hành động không phải hành vi quân tử. Dừng một chút sau đó, Lý Kiến Hoa tiếp tục nói, liền mới vừa rồi Lý tổng nói tiên kiếm tục tập hạng mục, ta chống đỡ Lý tổng ý kiến, bản quyền có thể nhường cho Trương Tùng Niên, thế nhưng tỷ lệ người xem chúng ta không thể để cho Mộng Hoa giải trí, hoặc có lẽ là nếu như mọi người cho là có khả năng công ty chúng ta có 10 phần lòng tin có khả năng vượt qua Mộng Hoa giải trí kia 3 bộ võ hiệp sửa đổi tác phẩm mà nói, chúng ta cũng có thể ngạnh khí một điểm. Lý Kiến Hoa tiếng nói rơi xuống sau, mọi người ngồi không không nói một lời. Hay nói rõ, nhìn một chút. Xạ Điêu anh hùng chuyện gần đây 2 tháng xuất bản lượng tiêu thụ sẽ biết, ở thời đại này còn có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong bán ra mấy chục trên 1 triệu sách tiểu thuyết, ở trong tiệm sách diện loại trừ 3 năm thi vào trường cao đẳng 5 năm mô phỏng ở ngoài, hẳn không có sách khác so với hắn lượng tiêu thụ tốt hơn rồi. Xạ Điêu bộ này truyền hình kịch thay đổi được làm mà nói, cho dù là đem ra va vào tiên kiếm loại hiện tượng này cấp bạo khoản cũng không hẳn không thể. Mọi người trầm mặc như trước, Lý Kiến Hoa cười một tiếng, sau đó nói, xem ra tất cả mọi người không có lòng tin này, nếu không có lòng tin mà nói liền biểu quyết một hồi, quy củ thật ra chính là dùng để đánh vỡ. Lúc trước Kim Vũ giải trí chưa bao giờ thả tay bản quyền là bởi vì mình bản thân liền là ưu tú nhất biên kịch, hiện tại có người so với chúng ta Kim Vũ biên kịch tổ ưu tú hơn, kia tiểu không được không chấp nhận sự thật này, thật ra sự thật này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Lời nói này sau khi nói xong Lý Kiến Hoa vẫn là cười, thế nhưng nụ cười lên nhưng là mang theo vẻ khổ sở. Từng có thời gian Lý Kiến Hoa là kiên định cho là Kim Vũ giải trí có khả năng chỉ dựa vào công ty nội tình cộng thêm năng lực mình là có thể ngồi vững vàng Kim Vũ tiêu khiển nhạc ngu vui vẻ vòng gánh giữ vị trí. Thế nhưng thật ngồi ở trên vị trí này thời điểm, Lý Kiến Hoa mới biết cha mình lúc trước có bao nhiêu khó khăn. Cũng hiểu rồi tại sao Lý Thủ Chiếu sẽ một mực gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tùng Niên đi hao lông dê. Bởi vì Trương Tùng Niên bất kể là theo hiệu suất vẫn là về chất lượng, đều so với trong công ty phần lớn bộ môn cao hơn. Một người có thể làm một vị bộ môn thậm chí còn hai cái bộ môn người đến dùng, như vậy nhân viên ai không yêu đây? Đáng tiếc là đạo lý này chính mình rõ ràng quá muộn, thậm chí rõ ràng đạo lý này trước, hắn còn chính mình tự tay đưa cái này hiệu suất cao người cho đẩy ra ngoài. Lý Kiến Hoa khoảng thời gian này càng là nghĩ lại, càng là muốn cho trước chính mình một cái tát. Hắn hiện tại chỉ hận ban đầu chính mình khư khư cố chấp, không có nghe cha giả mà nói, theo Trương Tùng Niên đem quan hệ đánh tốt nếu không bây giờ Kim Vũ giải trí có Trương Tùng Niên cùng Lê Tinh Như hai người này ra chỉ mà nói, Ngọc Hoa giải trí cùng Tinh Màu Sắc giải trí căn bản thì nhìn không tới Kim Vũ giải trí đôi xe đèn. Khoảng thời gian này Lý Kiến Hoa một mực lựa chọn để cho Lý Chính Minh đi theo Trương Tùng Niên tiếp xúc câu thông, chính là muốn dò xét xuống Trương Tùng Niên ý tưởng, nhìn một chút hay không còn có đường xoay sở. Thế nhưng hôm nay chuyện này, thiếu chút nữa không có để cho Lý Kiến Hoa chửi mẹ. Mà hết lần này tới lần khác chính mình coi như công ty tổng giám đốc, lý lịch cũng không cao, thậm chí coi như là mở miệng chỉ trích mọi người cũng chỉ có thể nói huyền chuyển biểu đạt chính mình bất mãn. Bất quá tốt tại tòa đều biết là vừa mới chính mình đối lý, vì vậy mọi người theo Lý Kiến Hoa huyền chuyển đem nấc thang cho xuống, thuận tiện này còn đem Lý Kiến Hoa cho bưng một cái. Ừ, Lý tổng nói cũng không phải không có đạo lý. Liên biên kịch trình độ này tới nói, Trương Tùng Niên đúng là độc nhất ngăn tồn tại, có đặc quyền là hẳn là. Xác thực, hơn nữa tiên kiếm cái danh này đã văng rồi, nếu như có thể tiếp tục chụp mà nói tỷ lệ người xem sợ là không thể so với hiện tại ít hơn, nếu như có thể qua sang năm đem Mộng Hoa giải trí bên kia chế trụ, chúng ta hy sinh một điểm bản quyền cũng không hẳn không thể. Quy tắc xác thực nên muốn thích hợp đánh vỡ một hồi, Lý tổng cao kiến. Hội đồng quản trị phần lớn thành viên thật ra đối với Lý Kiến Hoa đều có thành kiến, chung quy Lý Kiến Hoa thực sự trở thành công ty tổng giám đốc tới nay loại trừ dựa vào Trương Tùng Niên lưu lại mấy cái hạng mục có khả năng sinh ra kết sủ hồi báo ở ngoài, Lý Kiến Hoa những phương diện khác làm việc phản ứng bình thường. Chính là bởi vì nguyên nhân này, gần đây mấy lần đồng sự cục trong hội nghị, liên quan đến yêu cầu đồng sự cục bỏ phiếu quyết sách nhưng phàm là Lý Kiến Hoa nói ra đề nghị, không quản đúng sai, cơ hồ đều bị đám người này cho hay không. Bởi vì sự tình, Lý Kiến Hoa càng ngày càng cảm giác chính mình tình cảnh chật vật. Lý Thủ Chiếu đỡ lấy áp lực đem vị trí này cho đến chính mình, thế nhưng nếu như mình không có thể chứng minh chính mình, đó không phải chỉ là chính mình mất thể diện, cũng tương đương với ném Lý Thủ Chiếu khuôn mặt. Bất quá lần này hiển nhiên mọi người biết rõ mình đối lý, theo Lý Kiến Hoa huyện chuyển xuống thang đồng thời, còn nhân tiện bưng một cái Lý Kiến Hoa. Đây cũng là Lý Kiến Hoa đoán chưa kịp. Lý Kiến Hoa nghĩ lại, động linh cơ một cái sau đó tiếp tục nhân cơ hội đề nghị, Trương Tùng Niên cái này bản quyền vấn đề, ta là tán thành Lý Chính Minh Lý tổng đề nghị, các vị người nào tán thành người nào phản đối? Đồng ý. Ta đồng ý. Hợp tình hợp lý. Trương Tùng Niên nhìn một vòng mọi người phản ứng sau, hài lòng gật gật đầu. Mới vừa rồi đi ra ngoài Lý tổng cùng Lê tổng hai người ta giúp bọn hắn đầu phiếu tán thành, vậy bây giờ chính là tất cả mọi người một mực thông qua đề nghị này, nếu như không có người phản đối mà nói, ta đây liền ngầm thừa nhận mọi người đối với chuyện này, đối với Trương Tùng Niên đều là không có ý kiến. Dừng một chút sau đó, Lý Kiến Hoa tiếp tục nói, nếu đúng như là như vậy nói, chúng ta đây Kim Vũ giải trí hiện tại liền muốn một lần nữa suy tính một chút như thế đi theo Trương Tùng Niên câu thông tiên kiếm tục tập thậm chí còn là phần sau càng nhiều hạng mục ở giữa quan hệ hợp tác rồi. Trương Tùng Niên đối với Kim Vũ giải trí sẽ một lần nữa tìm tới mình ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bất quá nghe được Lý Chính Minh nói hy vọng có thể tìm kiếm càng nhiều cơ hội hợp tác thời điểm, Trương Tùng Niên đối với cái này nghĩa chính nghiêm từ biểu thị. Có thể, thế nhưng được thêm tiền. Chương 310, ra ánh sáng. Tháng 7 là thuộc về tiên kiếm, vì vậy liên đối các đại âm nhạc trang chủ áp bảng xếp hạng đơn, nhất là bài hát mới trên bảng danh sách cũng bị tiên kiếm nhạc đệm cùng ca khúc chủ đề cho tán sát bảng. Thật ra nói riêng về chất lượng mà nói, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện không ít phối nhạc hoặc là nhạc đệm bản thân liền là chất lượng không tầm thường. Tỷ như nghe nhiều nên quen sát phá lang, một mực rất an tĩnh, Lục Nguyệt Vũ, những thứ này ca khúc trên địa cầu theo năm 2005 tiên kiếm nhật bá, đến năm 2023 vẫn có không ít người đang nghe những thứ này ca khúc. Một ca khúc có khả năng vài chục năm vẫn liên tục không ngừng có người nguyện ý đi nghe, nói một câu kinh điển không quá đáng, vì vậy những thứ này ca khúc có khả năng tại âm nhạc trên bảng danh sách có khả năng có biểu hiện ưu tú đối với Trương Tùng Niên tới nói là như đã đoán trước sự tình. Mà trừ những thứ này ra đối lập hấp dẫn ca khúc ở ngoài, trong album diện nghiêng về ít chú ý một ít ca khúc thật ra chất lượng cũng không kém. Tỷ như Tiêu Dao Thán, rốt cuộc minh bạch như vậy bài hát, thật ra nhịp điệu đi lên nói cũng phi thường lọt vào tai. Có thể là bởi vì không năm niên hoa tiếng nói nhạc đàn đều tại thần tiên đánh nhau, so sánh với hiện tại thế giới song song tiếng hoa nhạc đàn, không năm niên hoa tiếng nói nhạc đàn thật là quá cuốn. Cho nên đưa đến mặc dù tiên kiếm băng gốc album chất lượng không tệ, thế nhưng vào lúc đó tại trên giới âm nhạc lại không có quá tốt biểu hiện. Thế nhưng thả vào hiện tại cái này thế giới song song, cái này tất cả mọi người tại bảy nát tiếng hoa nhạc đàn hoàn cảnh, tình huống tiết nhưng là khác rồi. Hơn nữa Lê Tinh Như cực kỳ được mến mộ cùng với tiên kiếm bản thân tích lũy người hái mộ, có thể nói tiên kiếm truyền hình băng gốc album tại tháng 7 tiếng hoa nhạc đàn biểu hiện dùng một câu hình dung đại khái chính là một cái có thể đánh cũng không có. Mà album này cũng giống vậy bị đại lượng tiên kiếm phấn xưng là thần chuyên. Bởi vì album này chất lượng thật sự là quá cao, cái này chế tạo tiêu chuẩn hoàn toàn đã không thua gì một cái đang ăn khách ca sĩ album mới chất lượng. Đối với người xem tới nói, bọn họ còn chưa từng thấy qua sẽ có người đem phim truyền hình băng gốc dụng tâm đến loại trình độ này. Bởi vì album này không chỉ là chất lượng cao, hắn càng kỳ quái hơn là trong này mỗi nhất thủ ca khúc hoặc là mỗi một đầu phối nhạc đều là đúng ứng kịch bên trong một nhân vật. Bất kể kịch bên trong là chủ giác cũng hoặc là vai phụ, cho dù là nhân vật phản diện, đều có thể tại album bên trong tìm tới đối ứng phối nhạc, đây cũng không phải là lương tâm chế tạo là có thể hình dung, đây quả thực là phát điên. Mà album này cũng bắt đầu không ngừng bị tiên kiếm những người hái mộ bắt đầu tôn sùng là thần tác. Nói phải trái, album này chất lượng ngon độc, hẳn là quốc nội phối nhạc tiên trần nhà đi. Ta cảm giác được ngươi có thể tự tin một điểm, đem hẳn là hai chữ này loại trừ. Bất kể là phim truyền hình vẫn là album này, đại khái cũng sẽ là trong lòng ta vĩnh viễn kinh điển rồi, chân thực kỹ thuật diễn xuất, cảm động lòng người nội dung cốt truyện, êm tai âm nhạc, mỗi một cái nhân vật đều là nhân vật chính, có khả năng nhìn đến như thế tỉnh TV coi kịch cùng nghe được như thế ưu tú phối nhạc, là ta may mắn. Vô luận là phim truyền hình vẫn là băng gốc bên trong mỗi một thủ khúc, tiên kiêm bộ này kịch đều là chuyện kỳ. So sánh với hiện tại tiếng hoa nhạc đàn, album này chính là ta trong lòng một chốn cực lạc. Cái này phân phối vui vẻ làm thật sự là quá tuyệt vời, nghe được âm nhạc giống như nghĩ tới phim truyền hình bên trong nội dung cốt truyện, nghe âm nhạc thì có một loại muốn khóc cảm giác. Bộ này kịch phối nhạc thật quá chăm chỉ, nhìn nhiều năm như vậy phim truyền hình duy trì có bị bộ này kịch phối nhạc cho rung động đến, chỉ là nghe được album này bên trong âm nhạc, cũng đã rất có hình ảnh cảm. Nhìn xong bộ này phim truyền hình sau đó lại lần nữa ôn lại album này, luôn có một loại cảm khái, tiên kiếm bộ này kịch vô luận theo diễn viên, đến phối nhạc, thậm chí lời kịch đều là khiến người trí nhớ sâu sắc, hắn cơ hồ phá vỡ ta trước đây đối với tiên hiệp kịch nhận thức, hy vọng bộ này kịch chỉ là tiên hiệp kịch mở đầu mà không phải đỉnh cao mới tốt. Nghe được âm nhạc sẽ nhớ tới nội dung cốt truyện, không biết về sau còn sẽ có hay không có như vậy lương tâm phối nhạc. Tiên kiếm truyền hình băng gốc album này bạo hỏa thành công để cho Lê Tinh Như lần nữa liên tục rồi bài hát mới bảng vị trí đầu bảng. Không chỉ có như thế, loại trừ Lê Tinh Như hai bài hát sát phá lang cùng một mực rất an tĩnh ổn cư trước hai ở ngoài, Trương Tùng Niên kia vài bài bài hát đồng dạng là nhiều không nhường cho theo sát phía sau. Kết quả là tháng 7 tiếng hoa nhạc đàn bài hát mới bảng danh sách quỷ dị nhất một màn xuất hiện, bài hát mới trên bảng danh sách trước mặt 10 tên, cơ hồ có một nửa vị trí bị Trương Tùng Niên này đôi vợ chồng cho bá bảng. Lúc đầu cái tình huống này tất cả mọi người không có chú ý tới, cho đến một cái tự truyền thông kinh doanh số phát hiện cái tình huống này sau đó, trên blog liền bắt đầu từ từ xuất hiện Trương Tùng Niên vợ chồng bá bảng tháng 7 bài hát mới bảng danh sách hành động vĩ đại nội dung. Lê Tỉnh Như đối với trước mắt blog tới nói, thỏa đáng kèm theo lưu lượng tồn tại. Rất nhanh cái tình huống này liền bắt đầu bị càng nhiều người quét đến, sau đó một truyền 10 10 truyền 100, không tới nửa ngày, Lê Tỉnh Như cùng Trương Tùng Niên lại lần nữa leo lên blog nhiệt lục soát, hơn nữa xếp hạng mỗi thời mỗi khắc đều tại nhanh chóng tại nhiệt lục soát trên bảng danh sách dịch chuyển về phía trước động. Tiếng hoa nhạc đàn bài hát mới bảng hàm kim lượng không thể nói thấp, thế nhưng khẳng định cũng cao không đi nơi nào. Trung quy mỗi tháng đều sẽ có ca sĩ phát bài hát mới, mà có khả năng lưu lại bị người truyền bá ca khúc thật ra thật là ít lại càng ít, vì vậy thật ra mọi người đối với bài hát mới bảng danh sách chú ý cũng không có bao nhiêu hứng thú, cho nên Lê Tỉnh Như cùng Trương Tùng Niên đối với bài hát mới bảng danh sách hoàn thành bá bảng chuyện này ngay từ đầu còn không có thật không có mấy người đi chú ý, cuối cùng vẫn là bài hát mới bảng danh sách đối với mọi người tới nói xác thực không để được. Hứng thú gì, trung quy mỗi tháng đều là nhiều như vậy bài hát mới, hơn nữa mấy năm này nhạc đàn bài hát mới chất lượng càng ngày càng kéo hông, đưa đến mọi người càng thêm không muốn chú ý bài hát mới bảng danh sách. Cũng chính là gần nửa năm qua Lê Tỉnh Như liên tục bắt lại bài hát mới bảng danh sách liên tục, bài hát mới trên bảng danh sách mỗi tháng bảo đảm không thấp hơn sẽ có một loại có thể so với kim khúc chất lượng bài hát mới, mới có thể lên nửa năm gần đây bài hát mới bảng tình huống không có biết bát như vậy. Loại trừ mỗi tháng bài hát mới trên bảng danh sách diện quán quân có lẽ bị mọi người nhìn nhiều mấy lần ở ngoài, cái khác xếp hạng ca khúc thật ra bất kể là hạng nhì vẫn là thứ 9 thập cửu tên, thật ra chênh lệch đều không bao lớn. Bất quá lần này bởi vì Lê Tỉnh Như cùng Trương Tùng Niên bá bảng leo lên blog nhiệt lục soát, thật ra khiến bài hát mới bảng lúc này nhiều hơn không ít chú ý Lục Nguyệt Vũ ngoài ý muốn em hai. Không nghĩ đến Trương Tùng Niên loại trừ sẽ viết ca khúc ở ngoài ca hát cũng dễ nghe như vậy, yêu. Xác thực, không hổ là có khả năng cưới Lê Tỉnh Như nam nhân, quả nhiên là có chút tài năng. Mặc dù chỉ là, thế nhưng ta cảm giác được album này xuất sắc nhất vẫn là Lê Tỉnh Như kia hai bài hát, Sắt Phá Lang cùng một mực rất an tĩnh đã tuần hoàn đã nhiều ngày. Quả nhiên bài hát mới bảng vẫn là như vậy khiến người ta thất vọng, nói phải trái, bài hát mới bảng danh sách dứt bỏ tiên kiếm kỳ hiệp chuyện băng gốc bên trong ca khúc, thật ra thì vẫn là theo lấy trước như vậy nát, chỉ bất quá album này đem bài hát mới bảng ánh sáng quá đáng, che ở bài hát mới bảng xấu xí thôi. Nói thật nửa năm gần đây bài hát mới bảng nếu như không là bởi vì Lê Tinh Như, ta thậm chí đều không mang chú ý, nhưng là vừa không thể không nói Lê Tinh Như mỗi một đầu bài hát mới đều là như vậy khiến người kinh hỉ. Cuối cùng vẫn là Trương Tùng Niên quá sẽ viết ca khúc rồi. Chuyện này đầy đủ để cho ta nhận thức được, tiếng hoa nhạc đàn không thể không có Trương Tùng Niên, giống như Tây Phương không thể mất đi giờ dụ xả lẹm. Mà lần này leo lên nhiệt lục soát sau đó, Trương Tùng Niên thân phận bắt đầu càng nhiều bị đại chúng chỗ tò mò. Thế nhưng trên thực tế khi mọi người ôm lòng hiếu kỳ đi lục soát hắn tài liệu thời điểm, tên phía sau kia một chuỗi dài hậu tố cùng với một đống lớn tác phẩm tiêu biểu, hay là để cho không ít người nội tâm rung động không ngớt. Trương Tùng Niên, nổi danh người viết ca khúc, viết lời người, nổi danh biên kịch, nổi danh ảnh động đạo diễn, nổi danh tiểu thuyết võ hiệp gia. Tác phẩm tiêu biểu, ca khúc phương diện, dũng khí, nguyện lượng đại biểu lòng ta, hồng đầu. Hoạt hình tác phẩm, thứ khách ngũ 67 ỷ cả ỷ chỉ bằng, năm ấy kia thỏ những chuyện kia. Truyền hình tác phẩm, vô gian đạo, hế tiên kiếm kỳ hiệp truyện, na cha. Ma đồng dáng thế trở. Tiểu thuyết tác phẩm, hế xạ điêu anh hùng truyện. Ngoài mặt người này là tiếng hoa nhạc đàn đang ăn khách nữ ca sĩ lao công, nhưng là bây giờ mọi người phát hiện thật giống như không phải chuyện như vậy. Người này nhìn qua có chút đồ vật, thật ra liên quan tới Trương Tùng Niên thân phận, tại trong vòng vẫn luôn là mọi người nói chuyện say xưa. Trước đó tại đại chúng trong mắt, có khả năng cưới được Lê Tinh Như, tuyệt đối là Trương Tùng Niên đợi trước cứu vớt giải ngân hà. Thế nhưng tại giới giải trí trong hội này, mọi người quan điểm đều rất nhất trí, có khả năng gả cho Trương Tùng Niên, Lê Tỉnh Như sợ không phải đợi trước cứu vớt giải ngân hà. Trương Tùng Niên nhiều tầng thân phận bên trong, cho dù là tùy tiện một cái thân phận đơn độc sách đi ra đặt ở giới giải trí, cũng là mọi người muốn tranh nhau tăng bốc đối tượng, càng đừng nhắc tới Trương Tùng Niên trên thực tế là nhiều lĩnh vực toàn diện nở hoa. Thế nhưng rất đáng tiếc là Trương Tùng Niên liền tân bốc cơ hội cũng không có cho đến mọi người. Lên một cái nhiệt lục soát nhiệt độ vẫn chưa có hoàn toàn đi qua, liên quan tới Trương Tùng Niên thân phận nhiệt lục soát lại vừa là một trận đùn kéo đến tại trên blog tràn lan. Buổi tối, Lê Tinh Như đang bưng điện thoại di động quét blog, nhìn đến nhiệt lục soát trên bảng danh sách khắp nơi đều là tự mình lao công tên, không tránh khỏi tò mò một chút tiến vào. Lại nhìn Trương Tùng Niên hiện tại thực thì nhiệt lục soát chỉ số, Lê Tinh Như phát hiện Trương Tùng Niên nhiệt lục soát chỉ số đã so với chính mình cao hơn, Lê Tinh Như nội tâm càng hiếu kỳ hơn. Trương Tùng Niên là tuyệt đối không có khả năng quảng bá, cũng không có lý do gì đi quảng bá, hắn vốn là không có thói quen đem thân phận của mình ra ánh sáng tại đại chúng tầm mắt trước mặt. Lê Tinh Như nghĩ mãi mà không ra, bất quá mở ra nhiệt lục soát tiếp mời sau đó, Lê Tinh Như liền hiểu sự tình lai long cứ mạch. Quảng bá đúng là có người ở quảng bá, thế nhưng đây đều là đại chúng tự phát quảng bá lên nhiệt độ. Nhìn, ngươi gần đây rất hỏa nha, danh tiếng đều nhanh muốn lấn át ta đây. Lê Tinh Như cầm điện thoại di động sắp gần rồi một bên đang ở viết ca khúc Trương Tùng Niên, dán lên. Trương Tùng Niên có chút sửng sốt một chút, dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn một cái lao bà của mình, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Lê Tinh Như đem điện thoại di động đưa tới, Trương Tùng Niên lúc này mới phát hiện nguyên lai mình đã không biết từ khi nào thành blog nhiệt lục soát gánh giữ rồi. Nguyên lai làm Lê Tinh Như lão công yêu cầu cao như vậy, kia nếu như vậy nói ta chỉ có thể buông tha. Vốn là ta vẫn cảm thấy ta theo Trương Tùng Niên là như nhau đẹp trai, thế nhưng không có nghĩ tới tên này loại trừ đẹp trai còn có tài hoa, khó trách đây chính là ta đưa cho hắn nguyên nhân, quả nhiên soái không thể làm cơm ăn. Trương Tùng Niên nhận lấy điện thoại di động, nhìn trên blog khắp nơi đều là chính mình nhiệt lục soát có chút sững sờ. Đây là chuyện gì đây? Trương Tùng Niên có chút không biết nguyên do hỏi. Lê Tinh Như mím môi một cái, sau đó nhìn Trương Tùng Niên không nhịn được cười ra tiếng. Đây không phải là rõ ràng sao, ngươi phát hỏa a? Lê Tinh Như mang theo nụ cười nói. Mặc dù biết Trương Tùng Niên không thích loại này bị đèn pha soi cảm giác, nhưng là mình lão công bị một đám người đuổi theo khen, Lê Tỉnh Như nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Nhìn đến Trương Tùng Niên nhíu chặt mày, Lê Tỉnh Như không nhịn được lên tiếng mở khuyên nhủ, thật ra ta cảm giác được đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ngươi năng lực cùng tài hoa nên bị toàn thế giới công nhận, nếu không ngươi mỗi lần xuất hiện mọi người ấn tượng đều là Lê Tỉnh Như lão công, này thật khó nghe. Trương Tùng Niên nghe được Lê Tỉnh Như trấn an, nhíu mày chậm rãi lỏng ra, lắc đầu một cái nói, Lê Tỉnh Như lão công không ngừng được chứ, ta liền thích loại này ăn bám cảm giác. Lê Tỉnh Như nghe vậy, lúc này cho Trương Tùng Niên một cái bạch nhãn. Trương Tùng Niên lại nhìn mấy lần trên blog diện động tĩnh, cuối cùng đem điện thoại di động bỏ qua một bên, hai tay mở ra nói, thật ra này thì cũng chẳng có gì, dù sao ta sẽ không bình thường xuất hiện ở đại chúng tầm mắt trước mặt, tùy tiện đi, bọn họ thích sao nói động nói. Ta còn là càng thích bọn họ trước đối với ta đánh giá. Trương Tùng Niên suy nghĩ một chút, sau đó lại bổ sung một câu nói. Lê Tinh Như ngẩng đầu lên, có chút hiếu kỳ hỏi, gì đó đánh giá? Trương Tùng Niên chỉnh ngay ngắn thần sắc, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lê Tinh Như, nghiêm túc nói, ta cảm giác được thật ra mọi người nói rất có đạo lý, đời này có khả năng cưới được ngươi. Hẳn là ta đợi trước cứu vớt giải ngân hà được đến hồi báo. Lê Tinh Như nghe được Trương Tùng Niên mà nói sau đó, đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt một trận mắc cỡ đỏ bừng. Mặc dù tại cùng nhau đã đến mấy năm rồi, kết hôn thời gian cũng không ngắn rồi. Thế nhưng Trương Tùng Niên loại này nghiêm túc trong giọng nói nói ra như vậy lời tỏ tình thời điểm, Lê Tinh Như vẫn sẽ mặt đầy ngượng ngùng. Cũng biết nói càn, nào có cái gì đợi trước ý kiến, đều là gạt người. Lê Tinh Như cúi đầu phản bác một câu. Trương Tùng Niên đối với cái này cười ha ha, không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng đem Lê Tinh Như nắm ở rồi trong ngực. Hắn cũng không thể nói với Lê Tinh Như chính mình còn nhớ đợi trước sự tình đi. Không nói trước chuyện này nghe có nhiều vượt quá bình thường, thật muốn nói ra Lê Tinh Như nói không chừng sẽ cho là mình được chứng bệnh thần kinh. Này nhất định là chỉ có thể nát trong lòng mình sự tỉnh. Ôi chao, làm gì vậy? Lê Tỉnh Như vốn đang tại bởi vì Trương Tùng Niên mới vừa rồi mà nói mà nội tâm rung động, bất quá rất nhanh trên người chuyển tới khắc thường cảm sẽ để cho Lê Tỉnh Như quên mất mới vừa rồi rung động cảm. Lê Tỉnh Như sắc mặt hơi có vẻ đỏ thắm ngẩng đầu lên, ánh mắt quyến rũ như tơ cho Trương Tùng Niên một cái quyến rũ bạch nhắn nói, ngươi không phải còn muốn viết ca khúc đây. Trương Tùng Niên không chớp mắt nhìn Lê Tỉnh Như, không nói gì, chỉ là nháy mắt một cái. Lê Tỉnh Như biết Trương Tùng Niên ý tứ, chỉ là đưa ra hai cái tay ôm lấy Trương Tùng Niên cổ, sau đó miệng dán tại Trương Tùng Niên bên tai, nóng bỏng hô hấp đập tại Trương Tùng Niên thai lên, nơi này không được, phải về căn phòng. Trương Tùng Niên không do dự, lúc này một cái đứng dậy ôm lấy Lê Tỉnh Như, bước đi như bay trở về phòng. Lê Tỉnh Như tại trên đường mũi kêu một tiếng, chụp đánh một cái Trương Tùng Niên. Bất quá Trương Tùng Niên hiển nhiên là một lao tài xế, vững chãi đem Lê Tỉnh Như ôm trở về phòng. Ngay tại hai người chuẩn bị thoải mái tay chân thời điểm, Lê Tỉnh Như bỗng nhiên lại dừng động tác lại chặn lại rồi Trương Tùng Niên. Không muốn cái kia, ta chắc còn ở an toàn kỳ. Lê Tỉnh Như sắc mặt giống như tích huyết bình thường đỏ mặt nói ra một câu. Chương 311, gặp. Theo tiên kiếm đại kết cục cuối cùng một làn sóng nhiệt độ đi qua, tiên kiếm nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần từ từ phai đi. Mặc dù tiên kiếm nhiệt độ phai đi, thế nhưng liên quan tới Lê Tinh Như nhiệt độ nhưng không có một chút tiêu tan ý tứ, bởi vì tháng 8 đến nhanh. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, mọi người đối với Lê Tinh Như tháng 8 là duy trì không nhỏ mong đợi. Trung quy Lê Tinh Như theo tháng riêng năm nay bắt đầu, kiên trì ít nhất một bài hát mới, hơn nữa đều không ngoại lệ đều bắt lại bài hát mới bảng đứng đầu bảng. Mặc dù bài hát mới bảng danh sách hàm kim lượng bình thường thế nhưng có khả năng làm được liên tục 7 tháng mà nói, kia hàm kim lượng liền không thể so sánh nổi rồi. Liên tục hơn phân nửa năm bài hát mới bảng đứng đầu bảng, phía sau có hay không tới người khó mà nói, thế nhưng đây đã là tiền vô cổ nhân thành tích. Nói cách khác Lê Tinh Như đã là tại sáng tạo lịch sử, hơn nữa tại lui về phía sau trong thời gian, mỗi cầm tháng sau bài hát mới bảng, tựu giống như là đổi mới chính mình lịch sử thành tích. Mà tháng 8 còn chưa tới đến từ thế, trên blog liên quan tới Lê Tinh Như bài hát mới cùng liên tục bài hát mới bảng liên tục ghi chép hành động vĩ đại thảo luận nhiệt độ một mực ở cao không xuống. Đám bạn trên mạng đều tại khí thế ngất trời bàn luận Lê Tinh Như tháng 8 sẽ hay không có bài hát mới, cùng với bài hát mới có hay không còn có thể bảo trì cường thế bài hát mới bảng liên tục, vì thế không ít bạn trên mạng tranh vậy kêu là một cái mặt đỏ tới mang tai. Không ít bạn trên mạng đối với Lê Tinh Như có hay không phát hành bài hát mới cùng với bài hát mới có hay không có khả năng bắt lại bài hát mới bảng đứng đầu bảng biểu thị lạc quan thái độ, chung quy tại mọi người xem đến, Lê Tinh Như Trương Tùng Niên cái này tổ hợp thật sự là quá ổn, hai người kia một cái sáng tác một cái diễn hát, một cái có thể viết một cái có thể hát, phối hợp vậy kêu là một cái thiên ý vô phùng. Ta trước tiên đem mà nói để ở chỗ này, chỉ cần là Lê Tinh Như tháng 8 có bài hát mới, cái này bài hát mới bảng đệ nhất nàng là quyết định, giật cũng không ngăn được, ta nói. Nói phải trái, ta cảm giác được trong này càng trọng yếu là Trương Tùng Niên người này, hắn thật sự là quá sẽ viết ca khúc rồi. Theo xuất đạo đến bây giờ ta sẽ không nhìn hắn có kêu bài hát là không hỏa. Ngắm nhìn một lần hiện tại tiếng hoa nhạc đàn, phát hiện đôi vợ chồng này ngăn cơ hồ không tìm được đối thủ, tại tiếng hoa nhạc đàn bọn họ trên căn bản đã là vô địch tư thái, nếu như tháng 8 bài hát mới vẫn là Trương Tùng Niên nắm đao ca khúc, rất khó tin tưởng vị trí đầu bảng sẽ đổi chủ. Xác thực, bọn họ thật quá vô địch. Đương nhiên nói cho cùng cũng là hiện tại tiếng hoa nhạc đàn quá kém, thật hoài niệm mười mấy năm trước chư thần đánh nhau tình cảnh, chỉ có thể nói Trương Tùng Niên cái này thiên tài ca khúc nhân sinh sai niên đại. Không, hẳn là cảm tạ Trương Tùng Niên. Ít nhất bởi vì hắn xuất hiện, mới để cho ta sinh ra một loại thật ra tiếng hoa nhạc đàn hiện tại cũng còn không có nát xuyên thấu qua giả tưởng. Xác thực, không thật xấu. Có người khen tự nhiên cũng sẽ có người mắng, luôn có một số người tựa hồ là muốn biểu dương chính mình cùng người khác bất đồng, luôn là thích ở trong đám người phát ra một ít làm người ta cảm thấy kinh ngạc lên tiếng. Dẹp đi đi, không cảm thấy người này ca hát có em hay, liền đặt này cứng rắn thổi. Xác thực, một mực không cảm thấy nàng nhiều đỏ, hai năm trước vẫn là tên không chuyển trải qua tiểu ca sĩ, không tới thời gian hai năm đột nhiên liền nổi giận, trong này không có gì mờ ám ta là không quá tin tưởng. Dứt bỏ thực tế không nói, những thứ này bài hát thật là dễ nghe sao, cũng liền bình thường đi, so với 20 kém xa. Mọi việc như thế cơ trí ngôn luận không phải số ít, thế nhưng so sánh với số lượng to lớn hơn khen mà nói, những thứ này số lượng liền lộ ra không đáng chú ý rồi. Đại đa số nghĩ như vậy muốn đưa tới mọi người chú ý ngôn ngữ rất nhanh sẽ bị cái khác bình luận cho quét xuống, hoặc là tình cờ có như vậy một hai điều tương tự dẫn trong chiến đấu dung, cũng phần lớn bị lộ nhân phấn cùng Lê Tinh Như người hái mộ bắt lại mắng mấy ngàn lầu, sau đó cuối cùng bị thản nhiên nhưng tại không đánh giá thời điểm vô tình xóa bỏ. Theo tháng 8 ngày tháng tới gần, cuối cùng Lê Tinh Như tóm lại là không có để cho những người hái mộ thất vọng. Tại cuối tháng 7 thời điểm Lê Tinh Như thông qua blog sáng tỏ ban bố bài hát mới dự đoán, tháng 8 là sẽ bài hát mới, bởi vì này một cái dự đoán, mọi người càng ngày càng đối với Lê Tinh Như bài hát mới cảm thấy mong đợi. Nhất là không ít lúc thời niên thiếu liền bắt đầu chú ý Lê Tinh Như người hái mộ, Lê Tinh Như bây giờ đang làm sự tình, để cho không ít lão người hái mộ nhớ lại năm đó ở Thiên Lại Tiếng trên cái vũ thai này, Lê Tinh Như tại thứ tư kỳ trở thành bộ vị ca sĩ trở về võ đài sau kinh diễm biểu hiện. Mỗi một kỳ đều là mới tinh bài hát mới, mỗi một bài hát từng cái võ đài cũng có thể cho người xem mang đến cực hạn nghe nhìn tình yến, mà cũng chính là Thiên Lại Tiếng cái này võ đài, Lê Tinh Như nhất cử đoạt được làm quý quán quân, trở thành cái tiết mục này trong lịch sử trẻ tuổi nhất, cùng với đoạt cúp số lần nhiều nhất ca sĩ. Cũng chính là cái này võ đài, Lê Tinh Như bắt đầu thực hiện chân chính trên ý nghĩa lật đỏ, thu được càng nhiều người chú ý cùng công nhận. Thời gian qua đi 2 năm, Lê Tinh Như đem võ đài theo Thiên Lại Tiếng cái này thanh âm tống tiết mục rời đến bài hát mới trên bảng, mà bài hát mới bảng cái này lớn hơn cùng với thời gian khóa độ dài hơn võ đài, liền tình huống trước mắt xem ra, hiển nhiên nhất định là Lê Tinh Như một hồi cá nhân tú. Trên thực tế, này đúng là Lê Tinh Như cá nhân tú. Tháng 8, Lê Tinh Như bài hát mới gặp phát hành. Không có bất kỳ lo lắng, đối với Lê Tinh Như này đầu bài hát mới gặp tới nói, tháng 8 bài hát mới bên trong này một bài có thể đánh cũng không có. Lê Tinh Như trực tiếp lấy vô địch tư thái trực tiếp bắt lại cùng tháng bài hát mới bảng vị trí đầu bảng, đột xuất một cái không có đối thủ. Không chỉ có như thế, gặp không chỉ là bắt lại bài hát mới bảng vị trí đầu bảng, đồng thời tháng 8 thời điểm gặp bài hát này giống vậy tại Nhật bài hát bảng trên bảng danh sách một đường leo lên, cuối cùng tại cuối tháng thành công đánh bại Lê Tinh Như tự mình ở Nhật bài hát bảng trước vài bài hát, nhất cử bắt lại Nhật bài hát bảng vị trí đầu bảng. Một ca khúc đồng thời bắt lại bài hát mới bảng cùng Nhật bài hát bảng đứng đầu bảng. Ế gặp bài hát này phát hành có thể nói là để cho sở hữu tiếng hoa nhạc đàn đồng hành ca sĩ môn cảm giác tuyệt vọng. Không chỉ là bởi vì gặp bài hát này đủ hỏa, càng là bởi vì bài hát này lần nữa để cho mọi người nhận thức được Lê Tinh Như bây giờ đối với tiếng hoa nhạc đàn một cái thống trị lực. Thật ra bài hát mới bảng cùng Nhật bài hát bảng lên đỉnh tình huống không phải là không có qua, loại trừ Lê Tinh Như ngoài ra, cũng từng có nhiều cái ca sĩ cầm đến qua cái này vinh dự, mặc dù ít, thế nhưng nhất định là có. Sở dĩ để cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng, chủ yếu vẫn là bởi vì Lê Tinh Như gần đây bài hát mới song bảng lên đỉnh số lần thật sự là quá thường. Xuyên một ít. Không tới thời gian một năm, Lê Tinh Như ít nhất có 3 bài hát là đồng thời bắt lại bài hát mới bảng cùng Nhật bài hát bảng đứng đầu bảng vinh dự, đối với một cái ca sĩ tới nói, cho dù là có khả năng làm được một lần đã là có thể thổi rất lâu chuyện. Nhưng mà Lê Tinh Như nhưng ở âm thầm dưới tình huống, bắt lại ít nhất 3 lần như vậy vinh dự, phần này thành tựu, đừng nói một đường ca sĩ, cho dù là Thiên Vương Thiên Hậu cũng cực ít có năng lực đủ làm được, lại càng không muốn xách Lê Tinh Như đã liên tục rồi 8 tháng bài hát mới bảng đứng đầu bảng. Mọi người không khỏi phục hồi lại tinh thần, người này chỉ là một đường ca sĩ, thật không phải là một cái siêu một đường thiên hậu sao? Chương 312, gần trong gang tấc. Gặp thành công lên đỉnh bài hát mới bảng cùng Nhật bài hát bảng hai cái bảng danh sách sau, liên quan tới Lê Tinh Như giả vị thảo luận tại trên mạng buộc phát nhiệt liệt lên. Bây giờ Lê Tinh Như có thể nói là tiếng hoa nhạc đàn không nghi ngờ chút nào đứng đầu đang ăn khách ca sĩ, không ai sánh bằng. Mấy năm gần đây giữa, nhiệt bài hát không ngừng, gần đây càng là liên tiếp nửa tháng bắt lại bài hát mới bảng số 1, đại đa số người đều nhìn ra Lê Tinh Như hiển nhiên là chạy 12 liên quan đi rồi, hơn nữa dựa theo bây giờ Lê Tinh Như tư thái, hiển nhiên 12 liên quan có khả năng không nhỏ. Trung quy dõi mắt bây giờ tiếng hoa nhạc đàn, thật có thể đánh thắng được trước mắt Lê Tinh Như ca sĩ thật không có mấy người, chứ đừng nói chi là Lê Tinh Như sau lưng còn đứng Trương Tùng Niên. Lê Tinh Như gần đây mấy năm này bằng vào Trương Tùng Niên viết cho nàng ca khúc, có thể nói ở trước mắt tiếng hoa nhạc đàn là độc nhất ngăn tồn tại. Tiếng hoa nhạc đàn phát triển cho tới bây giờ đã có thời gian mấy chục năm, thật ra liên quan tới Thiên Vương ngày sau loại này ý kiến, cũng không phải là phía chính phủ cho ra định nghĩa, mà là thông qua mọi người tự phát đánh giá đi ra, thật ra ngay từ đầu cụ thể cũng không có một cái quá sáng tỏ tiêu chuẩn. Ngay từ đầu Thiên Vương ngày sau ý kiến xuất xứ từ trước thế kỷ thập niên 90, thông qua truyền thông báo cáo cùng quảng bá mà đưa tới quan điểm. Thế nhưng mọi người đối với thuyết pháp này nhưng cũng không ghét, bởi vì truyền thông báo chí bình chọn đi ra Thiên Vương ngày sau đều có chân thực lực, hơn nữa là bị mọi người công nhận, lâu ngày, mọi người cũng liền đón nhận cái khái niệm này. Sau đó tiếng hoa trong giới âm nhạc, phàm là chỉ cần là xuất hiện có thể được phổ biến đại chúng công nhận ca sĩ, tất cả mọi người sẽ ăn ý cho ca sĩ mang theo Thiên Vương hoặc là ngày sau xưng vị. Mà ở tiến vào tin tức thời đại sau, internet tiện lợi chính là càng thêm thúc đẩy loại này đề tài thảo luận, đám bạn trên mạng hiển nhiên phi thường hứng thú với tham dự loại này phong vương hoặc là phong sau thảo luận ở trong. Bất quá bởi vì gần đây mấy niên hoa tiếng nói nhạc đàn sa sút, mấy năm trước bắt đầu tất cả mọi người rất ít đi thảo luận loại này đề tài, chung quy dõi mắt toàn bộ tiếng hoa nhạc đàn, bây giờ không có gì đó ca sĩ có đáng giá thảo luận cần thiết. Tình huống như vậy kéo dài đến Lê Tỉnh Như bạo nổ trước, tại phổ biên đại đa số bạn trên mạng trong nhận thức biết, bây giờ Lê Tỉnh Như đã là thỏa mãn hết thảy trở thành ngày sau cần thiết nhân tố. Bất kể tại kia cái ngành nghề, mọi người đều là hứng thú với tạo thần, vì vậy gần đây liên quan tới Lê Tinh Như thành tích có hay không đủ để phong sau ngôn luận bắt đầu không ngừng lên men, trong này có truyền thông tận lực dẫn dắt ở bên trong, cũng có fan ca nhạc tự phát hành động. Mặc dù nói phần lớn bạn trên mạng đều cho rằng Lê Tỉnh Như bây giờ nhân khí, nhiệt độ cùng với tác phẩm thành tích đều đủ để đạt tới ngày sau tiêu chuẩn, thế nhưng cũng còn vẫn có một số ít lý bên trong khách tại đủ loại liên quan tới loại này thảo luận Lê Tỉnh Như thiếp mời lên phát biểu Lê Tỉnh Như tại tiếng hoa nhạc đàn cầm đến giải thưởng ít lại càng ít, cũng không có đủ trở thành ngày sau cứng nhắc điều kiện. Ngày sau sở dĩ là ngày sau, loại trừ ca khúc đủ đỏ ở ngoài, còn phải cầm lấy giải thưởng cùng vinh dự đủ nhiều, hiển nhiên tại một số ít người xem ra, Lê Tỉnh Như trước mắt chỉ có chính là một tòa tốt nhất nữ ca sĩ cùng một cái tốt nhất người mới hiển nhiên là không đủ. Gần đây như thế luôn là quét đến cái này nữ tin tức, người hái mộ cũng quá bất hợp lý đi, nói phải trái ta đều chưa từng thấy qua chỉ lấy một cái tốt nhất nữ ca sĩ liền có thể phong sau ca sĩ, nếu quả thật có như vậy ngày sau, ta đây cảm thấy tiếng hoa nhạc đàn thật là không có cứu, nguyên lai mọi người đối với ngày sau tiêu chuẩn đều thấp như vậy rồi hả? Mọi việc như thế kể trên ngôn luận, đại khái chính là người chống lại môn kiên trì quan điểm. Bất quá không ít người đối với này loại quan điểm phần lớn đều là khịt mũi coi thường, bởi vì phàm là chỉ cần là chú ý Lê Tỉnh Như người nội tâm đều rất rõ ràng. Lê Tỉnh Như tính toán đâu ra đấy theo xuất đạo đến bây giờ cũng bất quá thời gian 3 năm. Ở nơi này thời gian 3 năm bên trong Lê Tỉnh Như năm thứ nhất bắt lại kim khúc thưởng tốt nhất người mới thưởng, năm thứ 2 bởi vì cùng tỉnh hỏa giải trí cao tầng ý kiến không hợp mà bị công ty tuyết tàng, năm thứ 3 lại từ tỉnh hỏa giải trí giải ước dẫn thân vào kim vũ giải trí sau đó, lấy vô địch tư thái quét ngang kim khúc thưởng, trên căn bản đem kim khúc thưởng có khả năng cầm đến giải thưởng đều cho cầm một lần. Như vậy thành tựu cùng lý lịch không thể nói rất sáng mắt, thế nhưng nhất định là đủ xuất sắc, hiển nhiên phía trên quan điểm có trộm đổi khái niệm hiểm nghi. Bất quá đối mặt như vậy ngôn luận, mặc dù biết rõ đối phương có trộm đổi khái niệm hiểm nghi, thế nhưng không thừa nhận cũng không được đối phương nói chuyện không có vấn đề gì. Lê Tinh Như sắc thực xuất đạo thời gian vẫn là quá ngắn, cầm đến giải thưởng số lượng hiển nhiên cũng có chút không đáng chú ý. Những người này làm sao có thể như vậy, Minh Tinh Như tỷ xuất đạo mới không tới thời gian 3 năm, coi như là như vậy Tinh Như tất cả lớn nhỏ cầm đến giải thưởng cũng không tính thiếu, những người này thật chính là vì đen thui mà hắc, tức chết, tức chết. Thản nhiên nhưng khi nhìn đến trên mạng phản đối ngôn luận sau đó, một mặt không cam lòng phồng má cho Lê Tinh Như bên vực kẻ yếu. Bất quá Lê Tinh Như đối với cái này hiển nhiên không có quá mức để ý, nếu như không phải Trương Tùng Niên kiên trì làm cho mình phát bài hát, Lê Tinh Như cho là mình khả năng nửa năm đều không nhất định sẽ phát một bài hát mới. Ngày sau không ngày sau ta cũng không quá để ý, loại chuyện này buông lòng tinh thần, chớ đem hắn để trong lòng là tốt rồi. Lê Tinh Như rất là thong thả lật lên trong tay trang sách, vừa hướng Thản Nhiên nhưng trấn an nói. Trương Lan nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc Lê Tinh Như không nhịn được khỏe miệng có quắp rồi vừa kéo. Làm sao có thể không thèm để ý, ngươi khi đó lúc mới vào nghề sau cũng không phải như vậy nói với ta. Trương Lan liếc Lê Tinh Như liếc mắt sau, không nhịn được phản bác một câu. Mặc dù đã đón nhận Lê Tinh Như nằm ngang thực tế, thế nhưng mỗi lần nhìn đến Lê Tinh Như cái này không để ý chút nào dáng vẻ, Trương Lan vẫn là không nhịn được nhớ tới hai người mới quen kia sẽ cái ánh mắt kia tràn đầy kiên nghị chuyên tâm muốn trở thành ngày sau Lê Tinh Như. Cũng không biết Trương Tùng Niên cho Lê Tinh Như đổ gì đó mê hồn thang, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong một người tính cách có thể thay đổi nhanh như vậy. Bất quá quỷ dị hơn là, Lê Tinh Như càng bậy nát ngược lại càng giận, Trương Lan cũng là tiêu xài thời gian rất lâu mới đón nhận như vậy thực tế. Đối với Trương Lan phản bác, Lê Tinh Như lựa chọn làm như không thấy. Vẫn ở chỗ cũ nghiêm túc nhìn chằm chằm trong tay Ý Thiên Đồ lòng ký sau đó nội tâm một bên cảm khái Trương Vô Kỵ cặn bã nam hành động, hiển nhiên đối với Trương Lan mà nói không có để ở trong lòng. Trương Lan đối với Lê Tinh Như phản ứng cũng thành thói quen, chỉ là tiếp tục tự mình phân tích nói, bất quá nói thật ngươi có thể đem ra được vinh dự xác thực cũng không tính nhiều, bất quá năm nay nếu như ngươi có thể hoàn thành bài hát mới bảng 12 liên quan, cùng với kim khúc thưởng lên phục khắp năm ngoái thành tích mà nói, hẳn là liền không có người có thể tại giải thưởng cùng vinh dự cái điểm này đã kích ngươi rồi. Trương Lan nhìn một cái vẫn thờ ơ không động lòng Lê Tinh Như, hơi xúc động nói, thật ra ngươi Ly Thiên Sâu đã rất gần, có thể nói là gần trong gang tấc, không nghĩ đến thời gian 3 năm ngươi là có thể thực hiện chúng ta ban đầu mơ mộng, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút khó tin. Lê Tỉnh Như nghe vậy, trong tay lật sách trang động tác dừng một chút, chính mình lúc ban đầu mơ mộng là thành vì hoa tiếng nói nhạc đàn cái kế tiếp ngày sau. Vốn tưởng rằng giấc mộng này chính mình ít nhất phải hoa thời gian rất lâu, thật nhiều năm mới có thể thực hiện, thế nhưng Lê Tỉnh Như không nghĩ tới mộng tưởng thành thật đến mức như thế nhanh. Nàng chợt phát hiện nàng còn không có làm tốt chính mình tiếp theo nhân sinh hoạch định, Lê Tỉnh Như bỗng nhiên có chút mê mang. Chương 313, ý tưởng. Đang suy nghĩ gì đấy? Tối ngủ trước, Trương Tùng Niên nhìn tự mình lao bà tựa vào trên giường một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, vì vậy Trương Tùng Niên đưa tay ra tại Lê Tinh Như trước mặt lung lay vài cái, thất thần Lê Tinh Như lúc này phục hồi lại tinh thần, nhìn Trương Tùng Niên liếc mắt sau đó mím môi nói, không biết tại sao, luôn cảm giác từ lúc ngươi xuất hiện ở ta sinh hoạt sau đó, ta cả cuộc sống trong nháy mắt liền thuận lợi rất nhiều. Lê Tinh Như dừng lại một chút, tiếp theo sau đó nói, thuận lợi đến ta có chút không cách nào tưởng tượng trình độ, cũng liền thời gian 2 năm theo một cái vẫn còn dầu sôi lửa bỏng trong vòng giải trí diện dùng rằng 2-3 tuyến tiểu ca sĩ đột nhiên liền trở thành nhà nhà đều biết siêu nhân khí minh tinh, lúc trước không có cảm giác gì, bây giờ nghĩ lại luôn cảm giác này hết thảy đều là như vậy không chân thật, giống như một giấc mộng giống nhau. Nhìn đến Lê Tinh Như một mặt đa sầu đá cảm, Trương Tùng Niên suy nghĩ một chút tiến tới Lê Tinh Như bên cạnh, sau đó một tay đem Lê Tinh Như ôm vào trong ngực, còn không chờ Lê Tinh Như kịp phản ứng, Trương Tùng Niên liền túi đầu xuống trực tiếp chặn lại Lê Tinh Như miệng, hùng hãn hôn lên. Hai người đôi môi lấy một cái sôi nổi tư thái dính sát vào cùng nhau. A. Lê Tinh Như theo thói quen hai tay bắt được Trương Tùng Niên mu bàn tay, có chút động tình cấp cho đáp lại, bên trong căn phòng chỉ một thoáng liền tràn đầy màu hồng mập mờ bầu không khí. 2 phút sau, hai người môi rời ra, nhìn gò má tràn đầy ánh nắng đỏ rực Lê Tinh Như, Trương Tùng Niên cười nhìn Lê Tinh Như hỏi, mới vừa rồi cảm giác chân thực sao? Lê Tinh Như nhẹ nhàng thở hào hẹn, chẳng Trương Tùng Niên liếc mắt, không nói gì. Trương Tùng Niên nhìn đến Lê Tinh Như phản ứng sau đó, đổi một góc độ một lần nữa ngồi ở trên giường, sau đó lại dùng tay phải đem Lê Tinh Như nắm ở rồi ngực mình, hai người dựa lưng vào đầu giường vị trí, Lê Tinh Như thuận thế đem đầu tựa vào Trương Tùng Niên trên bả vai. Trương Tùng Niên một bên nhẹ tay vỗ nhẹ Lê Tinh Như cánh tay, vừa nói, ta cũng không có nghĩ tới ban đầu tìm ta lĩnh chứng cái kia học tỷ một ngày kia lại có thể thành vì hoa tiếng nói nhạc đàn thiên hậu a, giống như mơ giống nhau. Nói tới chỗ này, Trương Tùng Niên không nhịn cười được một hồi, trong ánh mắt tràn đầy nó lại, sau đó lại nghiêng mặt sang bên nhìn Lê Tinh Như nói, nếu như chỉ là mó, ta hy vọng giấc mộng này có khả năng lâu dài một điểm, tốt nhất có thể mơ mấy thập niên tỉnh nữa tới. Lê Tinh Như nghe vậy, lúc này sững sờ, nhất thời hỏi, tại sao? Trương Tùng Niên cười ha hả trả lời, bởi vì nếu như thời gian quá ngắn mà nói, không có cách nào cùng ngươi đi hết cả đời. Lê Tỉnh Như nghe được Trương Tùng Niên sau khi trả lời, cả người đầu tiên là ngây dại một hồi, sau đó một loại được đặt tên là cảm động tâm tình tại nội tâm bắt đầu tràn lan, phảng phất có một dòng nước gấm dừng lại ở vị trí trái tim, thông qua huyết dịch tuần hoàn bắt đầu hướng toàn thân vận chuyển lấy này cô ấm áp. Lê Tỉnh Như hai tay ôm Trương Tùng Niên cổ, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Trương Tùng Niên, bốn mắt nhìn nhau một khắc kia, Lê Tỉnh Như không do dự hôn lên. Hai người lại vừa là một phen miệng lưỡi sắc bén sau đó, Trương Tùng Niên cho ra cuối cùng đánh giá, rất chân thực cảm giác, thoạt nhìn không giống như là mơ. Lê Tỉnh Như trắng Trương Tùng Niên liếc mắt, cuối cùng trở lại chính đề lên, hỏi, ta mới vừa rồi một mực ở mớn, ta nửa đời trước nhân sinh hoạch định mơ mộng chính là thiên hậu, thế nhưng ta không có nghĩ tới ngươi biết xuất hiện ở ta trong thế giới. Lê Tỉnh Như dừng một chút, nhìn một cái Trương Tùng Niên sau tiếp theo sau đó nói, ừ sau đó cũng không nghĩ đến ngươi có thể làm cho ta mơ mộng thực hiện nhanh như vậy, giống như là một mực theo đuổi mục tiêu tới tay sau đó, đột nhiên mất đi phương hướng. Trương Tùng Niên đưa tay ra đem Lê Tỉnh Như trên trán một luồng sợi tóc vuốt đến bên hai, sau đó nhẹ giọng hướng về phía nàng nói, nghe là chuyện tốt, tối thiểu ngươi hoàn thành chính mình nhân sinh theo đuổi, có thể đi làm nhiều chuyện hơn rồi. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Tùng Niên nghẹo cái đầu cười nói, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn nhiệt tình ca hát, nếu quả thật không có phương hướng mà nói, vậy liền đem cái này trở thành phương hướng đi, chỉ cần ngươi còn có thể hát động, nguyện ý hát, ta có thể một mực cho ngươi viết, cả đời cũng được. Lê Tinh Như lắc đầu một cái, nói, người ý tưởng sẽ biến, hiện tại ta phát hiện thật ra ta càng thích ngươi người, thích với ngươi cùng nhau qua cuộc sống bình thường. Trương Tùng Niên nghe vậy lúc này nở nụ cười, tại Lê Tinh Như trên gương mặt nhẹ nhàng bóp một hồi, sau đó nói, trùng hợp như vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Trương Tùng Niên cũng không quên ban đầu tại sao mình theo Lê Tinh Như mơ mơ hồ hồ lĩnh này trương giấy hôn thú. Mới vừa xuyên qua đến cái thế giới này thời điểm, Trương Tùng Niên ý tưởng chỉ là cầm một mấy triệu sau đó tìm một thành phố nhỏ nằm ngang, chỉ là Trương Tùng Niên vạn vạn không nghĩ đến cuối cùng này mấy triệu không chỉ có không có cầm đến, còn đem chính mình cả người nhập vào. Bất quá tốt tại thông qua Trương Tùng Niên không ngừng cố gắng sau đó, thành công đem Lê Tinh Như mang lệnh, hiện tại Lê Tinh Như nhìn qua so với chính mình càng muốn theo đuổi cái loại này nằm ngang sinh hoạt. Liền, rất tốt. Trương Tùng Niên hiện tại làm hết thảy, thật ra cũng là vì giúp Lê Tinh Như đạt thành mơ mộng. Bắt đầu làm việc làm phòng, theo Kim Vũ giải trí, Mộng Hoa giải trí như vậy cự đầu công ty hợp tác, đều chỉ là vì tích lũy tài nguyên cho Lê Tinh Như lót đường. Nếu như có lựa chọn chỗ trống mà nói, Trương Tùng Niên vẫn là càng nghiêng về kiên trì bản tâm. Hiện tại tự kiếm đến tiền đã không biết so với lúc trước 600 vạn phải nhiều gấp bao nhiêu lần, Trương Tùng Niên đã thực hiện ý nghĩa thượng hải phú tự do, đã sớm không cần làm căn bản vật chất nhu cầu mà lo lắng. Lê Tỉnh Như nhìn Trương Tùng Niên, nói: "Lão công, cảm ơn ngươi." Lê Tỉnh Như hai tay đụng vào Trương Tùng Niên khuôn mặt, sau đó có chút thấy này nói: "Theo kết hôn đến bây giờ, cho tới nay đều là ngươi tại nhân nhượng lấy ta, khó khăn cho ngươi." Suy nghĩ kỹ một chút, Lê Tỉnh Như phát hiện từ lúc hai người chung một chỗ sau đó, phần lớn thời điểm đều là mình đang ỷ lại vào lấy Trương Tùng Niên. Lê Tỉnh Như rất khó tưởng tượng nếu như ban đầu bỏ lỡ Trương Tùng Niên người này, chính mình nửa đời sau sẽ là dạng gì. Trương Tùng Niên cười một tiếng, bắt được Lê Tỉnh Như tay, nói: "Vợ chồng vốn là thể cộng đồng, nói cảm ơn thì đồng nghĩa với xa lạ, càng là không có nhân nhượng thuyết pháp này." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trương Tùng Niên không nhịn được nhắc nhở Lê Tỉnh Như một câu: "Ban đầu đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện thiên hậu mơ ngộng, hiện tại còn kém một bước cuối cùng, không nên suy nghĩ quá nhiều, bất kể như thế nào hết thảy chờ bụi bặm lắng xuống lo lắng nữa." Lê Tỉnh Như nghe vậy lúc này nhu thuận gật đầu một cái, mới vừa nói hết thảy thật ra đều là tại Lê Tỉnh Như thực hiện tiên hậu mơ mộng điều kiện tiên quyết tưởng tượng. Chúng ta bây giờ có lẽ có thể cân nhắc những chuyện khác. Bên hai truyền tới Trương Tùng Niên càng ngày càng gần thanh âm, nghiêng mặt sang bên nhìn gần trong gang tấc Trương Tùng Niên gương mặt đó bảng, Lê Tỉnh Như một đôi hoa đảo mắt tràn đầy phong tình trắng Trương Tùng Niên liếc mắt sau đó chủ động hướng Trương Tùng Niên xích tới. Chương 314, mẹ già sáo lộ. Tháng 8 tại gặp bài hát này lên đỉnh bên dưới kết thúc, thời gian đã tới đầu tháng 9, Trương Tùng Niên vẫn là duy trì đối lập bận rộn trạng thái. Loại trừ muốn cho Lê Tinh Như chuẩn bị bài hát mới ở ngoài, còn có chính là cùng Kim Vũ giải trí bên kia tiên kiếm hàng loạt phim truyền hình bộ thứ 2 cùng với Vô Gian Đạo hàng loạt điện ảnh lập hạng chuẩn bị công tác ở ngoài. Đồng thời Mộng Hoa giải trí bên kia xạ điêu anh hùng chuyện cũng tương tự tiến vào cuối cùng quay chụp giai đoạn, tức thì hoàn thành quay, phim truyền hình hậu kỳ chế tạo Mộng Hoa giải trí đồng dạng là mãnh liệt yêu cầu Trương Tùng Niên ở một bên kiểm định. Trừ lần đó ra, Trương Tùng Niên trong tay xạ điêu tam bộ khúc còn lại hai bộ Thần Điêu Hiệp Lữ cùng với Ỷ Thiên Đồ Long Ký đồng dạng là chuẩn bị tiến vào phát hành giai đoạn. Làm tất cả mọi chuyện đều vừa vặn đụng vào nhau, khổ sở chính là Trương Tùng Niên rồi. Toàn bộ đầu tháng 9 Trương Tùng Niên cơ hồ đều là tại Mộng Hoa giải trí cùng với Kim Vũ giải trí cùng tự mình phòng làm việc ba cái địa điểm qua lại đi vòng mèo, cũng chính là phòng làm việc địa điểm ngay tại Kim Vũ giải trí bên cạnh, nếu không Trương Tùng Niên căn bản cũng không có biện pháp ở nơi này ba cái điểm tới quay về. Bất quá tốt tại một tháng này dưới sự cố gắng đến, làm việc thành quả vẫn là tương đối rõ rệt. Lê Tinh Như bài hát mới thời gian tại phát hành sau đó không có bất kỳ ngoại ý muốn bắt lại cùng tháng bài hát mới đứng đầu bảng, lại lần nữa bài hát phát hành ngày thứ 2 bắt đầu, bài hát này xếp hạng liền tương đương ổn định, theo lên đỉnh bài hát mới bảng danh sách sau, toàn bộ đầu tháng 9 hắn không có một ngày rơi xuống qua bài hát mới bảng vị trí đầu bảng. Thời gian bài hát này lấy tương đương mạnh mẽ tư thái lên đỉnh rồi bài hát mới bảng đứng đầu bảng, hắn một lần nữa nói cho tất cả mọi người Lê Tinh Như muốn bài hát mới bảng đứng đầu bảng 12 liên quan quyết tâm, mà liên tục 8 cái nguyệt tiền liên làm cho cả tiếng hoa nhạc đàn hơi khiếp sợ. Lại vừa là Lê Tinh Như, vẫn là Lê Tinh Như. Nàng vẫn còn đang đánh phá thuộc về mình ghi chép, sáng tạo thuộc về mình chuyện kỳ. Bài hát mới bảng liên tục lên đỉnh 8 tháng sau đó, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác Lê Tỉnh Như cả người tại tiếng hoa nhạc đàn trên cái vũ thai này thế như trẻ tre. Nàng hiện tại đã không có đối thủ, không có bất kỳ người nào có khả năng vào lúc này có khả năng đánh bại Lê Tỉnh Như, không nói trước Lê Tỉnh Như sẽ hay không cam tâm bị đánh bại, đầu tiên Lê Tỉnh Như người hái mộ liền sẽ không đồng ý xuất hiện tình huống như vậy, trọng yếu nhất là, Trương Tùng Niên cũng không đồng ý tiếng hoa nhạc đàn 12 liên quan, tiếng hoa nhạc đàn cái kế tiếp thiên hậu vị trí, Lê Tỉnh Như là lấy định, Trương Tùng Niên nói. Tốt tại vào tháng trước tháng 8 Lê Tỉnh Như một bài gặp cũng đã để cho đủ nhiều ca sĩ đánh rót tranh bảng ý nghĩ, cho nên thật ra đầu tháng 9 Lê Tỉnh Như có khả năng như thế dễ dàng bắt lại bài hát mới bảng, thật ra cũng theo toàn bộ vòng liên quan. Tiên hoa nhạc đàn ca sĩ vòng không thể so với giới giải trí, chung quy vòng người thiết đủ tiểu, trừ lần đó ra, có khả năng kéo theo đại chúng tâm tình cũng sẽ không vượt qua 10 ngón tay số, bây giờ Lê Tỉnh Như đừng nói Thiên Vương Thiên Hậu, Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng, chung quy ai cũng không có nắm chắc có khả năng 100% theo Lê Tỉnh Như trong tay đoạt lấy một cái hạng nhất, chứ đừng nói chỉ là loại trừ Lê Tỉnh Như ở ngoài. Phía sau nàng còn đứng một cái Trương Tùng Niên, lúc này mới đáng sợ nhất. Đối với toàn bộ tiếng hoa nhạc đàn tới nói, Trương Tùng Niên xuất hiện quả thực là lật đổ tất cả mọi người đối đáp khúc âm nhạc người nhận thức. Không biết từ lúc nào lên, Trương Tùng Niên tại tiếng hoa trong giới âm nhạc có một cái ngoại hiệu hành tẩu kim khúc chế tạo cơ. Nhưng phàm là Lê Tỉnh Như một khi để lộ ra chuẩn bị phát hành bài hát mới tin tức, phần lớn ca sĩ cũng sẽ lựa chọn tự giác nhường đường. Đây đã là nay niên hoa tiếng nói nhạc đàn ca sĩ môn chung nhau đặt thành ăn ý có thể tưởng tượng được Trương Tùng Niên cùng Lê Tỉnh Như tổ hợp này mang cho tiếng hoa nhạc đàn hiện dịch ca sĩ môn bao lớn cảm giác bị áp bách. Mà hễ thời gian bài hát này tại phát hành sau đó, càng là làm cho tất cả mọi người ung dung, Trương Tùng Niên cùng Lê Tỉnh Như hai người kia tại tiếng hoa trên giới âm nhạc đã là độc nhất ngăn tồn tại. Bất kể là ca khúc, cũng hoặc là Lê Tinh Như kia buộc phát đạt đến hóa cảnh nghệ thuật ca hát, nàng mỗi một đầu bài hát mới đều là như vậy làm cho không người nào có thể kén chọn. Theo gặp đến thời gian, Lê Tinh Như liên tục 2 tháng bài hát mới cho châu có người cảm giác chính là vô địch. Mặc dù tại tiếng hoa trên giới âm nhạc là nhân vật vô địch, về mặt thân phận là tương lai chuẩn tiên hậu, nhưng là khi vì người con cái Lê Tinh Như trở lại cha mẹ ra thời điểm, hiển nhiên sống lưng tử không có biện pháp hướng bên ngoài như vậy rất thẳng như vậy. Tại Lê Tranh Vanh cùng Diệp Tuệ Nghi xem ra, nữ nhi mình theo Trương Tùng Niên lĩnh chứng kết hôn đến bây giờ đã có 3 cái năm tháng, thế nhưng hai người kia nhìn qua không chút nào bất kỳ đã kết hôn nhân sĩ giác ngộ, loại hành vi này sẽ để cho Diệp Tuệ Nghi rất là mất hứng. Diệp Tuệ Nghi không xác định nữ nhi mình cùng con rể là thân thể xảy ra vấn đề gì còn là nói tư tưởng xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng bất kể là thân thể xảy ra vấn đề vẫn là tư tưởng xảy ra vấn đề, Diệp Tuệ Nghi cảm thấy chuyện này đều đã phát triển đến không thể không giải quyết trình độ. Lê Tinh Như năm nay cũng có 27-28 rồi. Bây giờ không có cân nhắc một hồi sinh dục đại sự qua 2 năm chính là lớn tuổi phụ nữ có thai, mà coi như lại đây người Diệp Tuệ Nghi cũng không hy vọng nữ nhi mình đi chính mình đường cũ. Thân thể vấn đề dễ giải quyết, trái phải chẳng qua chỉ là đi chuyến bệnh viện kiểm tra sự tình, thế nhưng nếu đúng như là tư tưởng xảy ra vấn đề mà nói đó cũng không giống nhau, ôm sớm phát hiện sớm phòng ngừa ý tưởng, Diệp Tuệ Nghi khoảng thời gian này thỉnh thoảng liền muốn kêu hai người này về nhà ăn bữa cơm, tính toán nói xa nói gần làm một hồi hai người tư tưởng làm việc. Cơm nước xong trong bữa tiệc, Diệp Tuệ Nghi qua lại quan sát con gái cùng con rể mấy lần sau đó, đầu tiên là ho khan một tiếng. Lại sau đó một mặt như không có chuyện gì xảy ra nói, Tinh Như à, ngươi gần đây nhìn qua rất hỏa dáng vậy à, tới chỗ nào đều là ngươi người hái mộ cùng liên quan tới ngươi thảo luận đây. Lê Tinh Như cúi đầu ăn đồ ăn, vốn là quyết định chủ ý im lặng không lên tiếng ăn mấy thứ linh tinh, ăn xong liền vội vàng chạy trốn. Biết mẫu chỉ bằng nữ, chính mình mẫu thân mấy ngày nay phi thường có cái gì không đúng, Lê Tỉnh Như dĩ nhiên là có khả năng cảm giác. Thế nhưng tự mình mẫu thân đều lên tiếng, coi như con gái Lê Tỉnh Như tự nhiên cũng không thể không trả lời, à, thế nào, mẫu thân? Diệp Tuệ Nghi một đôi mắt góc mang theo nhiều chút khỏe mắt văn cặp mắt đào hoa hiện ra từng tia nụ cười, chỉ là nhẹ nhàng nói, ngược lại không có gì, chỉ là có chút cảm khái, nghĩ lúc đó ngươi một mặt quật cường theo ta và cha ngươi nói ngươi về sau nhất định có thể xen lẫn giới giải trí hôn thành thiên hậu kia sẽ, ta với ngươi ba đều là đem ngươi lời này trở thành trò cười nhìn, bởi vì luôn cảm thấy không có cơ hội gì, ngược lại không nghĩ tới này mới thời gian 2, 3 năm, ngươi trực tiếp cũng nhanh thực hiện chính mình nguyện vọng. Lê Tĩnh Như chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nhìn một cái bên cạnh Trương Tùng Niên nói, ba mẹ thật ra ban đầu nói cũng không có vấn đề gì, ta có thể có hôm nay thành tựu phần lớn tất cả thuộc về công ở Tùng Niên công lao. Diệp Tuệ Nghi nghe được con gái trả lời, nụ cười trên mặt sâu hơn, tiếp tục hỏi, nếu không các ngươi nói thế nào hai cái là thiên đã định trước duyên phận đây, cho nên tinh nếu ngươi cái này thiên hậu hẳn là tại năm nay là 10 phần chắc chín đúng không? Lê Tranh Vanh đúng lúc nhận lấy cha, nói, không sai biệt lắm, ta lăn lộn vài chục năm giới giải trí, ca đàn bên trong thật đúng là chưa từng thấy cái nào hơn 20 tuổi nữ minh tỉnh so với ta con gái còn lợi hại hơn. Diệp Tuệ Nghi gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trương Tùng Niên cùng Lê Tĩnh Như, cười tủm tỉm hỏi, nói cách khác tinh nhược mộng muốn coi như là đã thành, sự nghiệp cũng coi như mỹ mãn đi. Vậy kế tiếp có phải hay không hắn là cân nhắc một chút lúc nào có thể để cho ta cháu trai ấm chuyện. Cảm giác nắng ấm 1314 Bạch Ngân Minh. Chương 315, sinh năm cái. Lê Tinh Như ngước mắt lên màn, nhìn Diệp Tuệ Nghi, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ nói, "Mẹ." Đáp lại Lê Tinh Như là Diệp Tuệ Nghi kia không thể dao động ánh mắt, chỉ thấy Diệp Tuệ Nghi nói, "Ban đầu ngươi muốn chính mình đi giới giải trí sống sáo, ta với ngươi ba đồng ý, ngươi âm thầm đem trong nhà hộ khẩu bản lấy đi theo Tùng Niên nhận được chứng, chúng ta cũng không ý kiến, hiện tại ngươi bất kể là sự nghiệp vẫn là hôn nhân đều rất mỹ mãn, dù sao cũng nên cân nhắc một chút ba mẹ ngươi cảm thụ đi." Ngươi thật đúng là muốn cả đời đều dự định ca hát à? Suy nghĩ một chút, Diệp Tuệ Nghi lại tiếp tục nói, coi như là cả đời đều dự định dấn thân chuyện này nghiệp, cũng không ảnh hưởng ta ôm tôn tử à? Sau khi nói xong, Diệp Tuệ Nghi bình tĩnh nhìn Lê Tinh Như, người sau không có lập tức trả lời. Trương Tùng Niên nhìn đến cái tình huống này, đầu tiên là nhìn một cái cha vợ cùng mẹ vợ, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở lão bà của mình trên người, sau đó cười nói, mẹ, hiện tại Tinh Như nhân khí mặc dù không thấp, thế nhưng tóm lại theo thiên hậu còn kém thở ra một hơi, thời khắc mấu chốt này hay là để cho Tinh Như đem chú ý lực chuyên chú tại trên sự nghiệp, cho tới ngài mới vừa nói chuyện này. Chờ Tinh Như bên này không thành vấn đề sau đó chúng ta sẽ thận trọng cân nhắc. Trương Tùng Niên một phen có lý có chứng cứ khuyên coi như là đem Diệp Tuệ Nghi cho tạm thời ổn định, liên quan tới nối dõi tông đường đề tài tại tối nay trên bàn cơm coi như là tạm thời kết thúc, người một nhà tại hiện ra chờ muộn bầu không khí xuống kết thúc cơm tối. Đưa đi Trương Tùng Niên cùng Lê Tinh Như sau đó, bởi vì tối nay trên bàn cơm sự tình, Lê Tranh Vanh không nhịn được nói thêm vài câu. Hai từ sự tình hay là để cho chính bọn hắn quyết định tốt con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta làm cha mẹ sẽ không nên ở một bên cơ tay múa chân, lộ ra chúng ta nhiều không khai sáng. Diệp Tuệ Nghi nghe vậy, liếc mắt nhìn một cái bản thân trợ phu, thử một tiếng nói, ngươi cũng liền há miệng, chuyện này ta muốn là không nói một chút làm sao ngươi biết hai người bọn họ có để ở trong lòng hay không, ta cũng chính là cho bọn hắn để tỉnh, cũng không có buộc bọn họ ý tứ, người tuổi trẻ bây giờ không thể so với chúng ta khi đó, chờ ngươi thật gấp thời điểm sợ là không còn kịp rồi, con gái của ngươi có thể 27-28 tuổi rồi, chừng 2 năm nữa chính là lớn tuổi. Phụ nữ có thai. Như thế, ngươi có phải hay không cảm thấy ban đầu ta ngược tinh như thời điểm ngươi quá dễ dàng rồi hả? Nghe được Diệp Tuệ Nghi mà nói, Lê Tranh Vanh lúc này nhớ tới ban đầu tự mình lao bà lúc mang thai sau chính mình chỗ chịu tội, lúc này thay đổi một cái sắc mặt, hướng về phía Diệp Tuệ Nghi ngượng ngùng cười nói, sao có thể chứ, ngươi nói đúng, đúng là có cần phải cho hai người bọn hắn cái để tình. Diệp Tuệ Nghi nhìn đến Lê Tranh Vanh biên sắc mặt giống nhau sắc mặt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau đó cho hắn một cái bạch nhãn, hừ một tiếng nói, đứng hạnh đi ngươi. Theo phụ mẫu ra trở lại dọc theo đường đi, Lê Tinh Như từ đầu đến cuối mà nói đều rất ít, Trương Tùng Niên có lòng muốn phải đem đề tài mở ra, thế nhưng rất hiển nhiên Lê Tinh Như không hăng hái lắm, bên trong xe bầu không khí hơi có vẻ trầm mượn, hai người liền trầm mặc như vậy một đường. Về đến trong nhà mới vừa đóng cửa lại, Trương Tùng Niên còn không tới kịp xoay người cũng cảm giác được chính mình sau lưng bị một cái thân thể mềm mại ôm lấy. Trương Tùng Niên hơi dừng lại một chút, hai tay bắt lại đặt ở bên hông mình hai tay, hỏi nhỏ, thế nào? Lê Tỉnh Như đem cả người chôn ở Trương Tùng Niên sau lưng hồi lâu, cuối cùng mới đem mặt đường rồi một hồi, nhẹ nhàng dựa vào Trương Tùng Niên khoan thực sau lưng ngựa khí có chút trầm thấp hỏi, kết hôn rồi lâu như vậy, ngươi có hay không cảm thấy con người của ta có chút thích kỷ? Trương Tùng Niên sững sốt tốt một hồi, cuối cùng xoay người trở tay ôm lấy Lê Tỉnh Như bên hông, có chút không hiểu cúi đầu xuống nhìn Lê Tỉnh Như hỏi, tại sao lại nghĩ như vậy? Lê Tỉnh Như nhấp một hồi đôi môi, trầm tư một hồi lâu mới nói, 3 năm quả thật có chút lâu, nếu là bình thường vợ chồng động tác nhanh một chút, không đúng đều hài tử cũng có thể đã tương du. Lê Tỉnh Như mà nói để cho Trương Tùng Niên có chút dở khóc dở cười, hắn không nhịn được đưa tay ra bóp một hồi Lê Tỉnh Như gò má, ngươi đang nói gì ngổn ngang đây. Sau đó Trương Tùng Niên lại kiên nhẫn cho Lê Tỉnh Như giải thích, mẹ của ngươi mà nói trước hết chớ để ở trong lòng rồi, nàng bản thân cũng không có muốn ngươi lập tức liền có ý nghĩ này ý tứ, ta xem nàng bất quá chỉ là muốn cho chúng ta để tỉnh, chớ suy nghĩ quá nhiều a. Lê Tỉnh Như gật đầu một cái, nói, ta biết. Lê Tỉnh Như vừa nói sau đó một bên ôm Trương Tùng Niên đem đầu dựa vào Trương Tùng Niên trên bả vai, sau đó tại Trương Tùng Niên bên thai nhẹ giọng tự trách nói, thế nhưng trở lại trên đường ta một mực ở mớn, chúng ta kết hôn lâu như vậy, bất kể chuyện gì đều là ngươi một mực ở nhân nhượng lấy ta, như vậy có phải hay không đối với ngươi có chút không công bình? Trương Tùng Niên cười lắc đầu một cái, cũng thật chặt đem Lê Tinh Như ôm ở nói, làm sao sẽ, đời này có khả năng gặp phải ngươi với ta mà nói chính là lao thiên cho ta lớn nhất công bình. Lê Tinh Như chỉ là thật chặt ôm lấy Trương Tùng Niên coi như đáp lại, Trương Tùng Niên cũng chỉ là cười một tiếng, tiếp tục nói, đây không phải là đã sớm nói tốt, ngươi thiên hậu mơ nhất định là từ ta giúp ngươi thực hiện, sinh con sự tình có thể theo sau, lại không phải đã nói rồi 2 năm qua lại không thể sinh. Thật sự không được không sinh cũng được, ta cảm giác được dưỡng trẻ nít cũng thật phiền toái. Trương Tùng Niên vẫn còn nói lại nhại vừa nói, Lê Tinh Như vốn là rất cảm động, bất quá nghe được Trương Tùng Niên càng nói càng vượt quá bình thường, lúc này theo Trương Tùng Niên trong ngực tránh thoát. Lê Tinh Như trợn mắt nhìn Trương Tùng Niên liếc mắt, ngữ khí kiên định nói bậy gì đấy ngươi, mặc dù không có ta ba mẹ thúc giục, sinh con chuyện này cũng là tại ta sau đó trong kế hoạch. Trương Tùng Niên nghe vậy, chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng gật đầu, hảo hảo hảo, sinh, ngươi nói sinh vậy thì sinh, một cái không được sinh hai cái, nếu như thật sự vẫn là không được vậy thì sinh năm cái. Lê Tinh Như không quá muốn để ý tới nhìn qua lời nói điên khủng Trương Tùng Niên, chỉ là cho hắn một cái liếc mắt, sinh năm cái, ngươi là muốn hải tử hay là muốn ta mệnh? Ta xem cách vách đều là chiếu tiêu chuẩn này đi. Trương Tùng Niên hơi chút lẩm bẩm một câu, ngươi nói gì đó? Lê Tinh Như hiếu kỳ nhìn một cái Trương Tùng Niên, mới vừa rồi người này không biết trong miệng đang nói thầm cái gì đó. Trương Tùng Niên lúc này lấy lại tinh thần, nói, không có gì, ta là nói chuyện này ngươi nói tính, lúc nào sinh, muốn sinh mấy cái ngươi tới quyết định. Lê Tinh Như nhìn Trương Tùng Niên, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng thâm thúy, Lê Tinh Như trong giọng nói tràn đầy thành khẩn cùng hạnh phúc, lao công, cảm ơn ngươi hiểu như vậy ta, gặp ngươi thật là đời ta may mắn nhất vợ. Trương Tùng Niên cười lắc đầu một cái, chỉ là ôm lấy Lê Tinh Như, cúi đầu xuống tại nàng trên gương mặt tươi cười nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó Trương Tùng Niên ngữ khí nghiêm túc hướng về phía Lê Tỉnh Như nói, 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được cộng trầm ngủ, chúng ta vốn là vợ chồng, như thế luôn theo ta xa lạ nói cảm ơn, ta muốn trừng phạt ngươi. Lê Tỉnh Như rất chủ động dùng hai tay đem Trương Tùng Niên sau cổ ôm lấy, sau đó hai chân lại kẹp ở Trương Tùng Niên bên hông, hai người nguyên bản thân cao sai bị lau sạch, Lê Tinh Như một trương mặt đẹp xuất hiện ở Trương Tùng Niên trước mắt, sau đó chỉ thấy nàng ánh mắt quyến rũ như tớ nói, ta tiếp nhận ngươi trừng phạt. Chương 316, thống trị lực. Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoát, thời gian đã tới tháng 12, so sánh với xuống nửa năm trôi qua mấy tháng này, năm nay tháng 12 nhất định là sẽ không quá bình tĩnh. Trung quy tháng 12 loại trừ kim khúc thưởng cái này tiếng hoa nhạc đàn đứng đầu nổi tiếng giải thưởng ở ngoài, đồng thời còn là 4 năm nhất giới hoa hạ liên hoan phim buổi lễ trao giải, hai cái này cơ hồ là giới giải trí nặng cân nhất giải thưởng cũng sẽ tại tháng này phần công bố. Mà quá khứ mấy tháng này, từ lúc tháng 8 Lê Tinh Như lấy một bài gặp giết xuyên toàn bộ tiếng hoa nhạc đàn sau, năm nay nhạc đàn tựa hồ là được Lê Tinh Như một người biểu diễn tú. Trên thực tế trước đó cũng là như vậy, chỉ bất quá ở trước đó tình cờ vẫn sẽ có không tin tà ca sĩ ý đồ theo Lê Tinh Như tách đấu lực tay, thế nhưng đi qua hơn nửa năm cố gắng, mọi người tuyệt vọng phát hiện này đối nhạc đàn thần điêu hiệp lữ tựa hồ là không thể chiến thắng. Gặp bài hát này lại lần nữa bước lửa toàn vong thì là trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, lại không có ca sĩ nguyện ý đi cùng Lê Tinh Như tranh phong. Mà ở Lê Tinh Như không ngừng bài hát mới ra chỉ bên dưới, bất kể là mỗi tháng bài hát mới bảng, vẫn là nhiệt bài hát bảng, Lê Tinh Như đều có thể nói là hoàn toàn xứng đáng hiện tượng cấp biểu hiện. Nhất là nhiệt bài hát bảng, loại trừ tình cờ thay đổi xếp hạng ở ngoài, Lê Tinh Như tại nhiệt bài hát trên bảng danh sách biểu hiện càng là ổn định làm người ta tức lộ ruột. Trước 10 bảng danh sách bên trong Lê Tinh Như cá nhân có khả năng chiếm cứ 6 bài hát trở lên, mà nhiệt bài hát trên bảng danh sách lại phóng đại nhìn, xếp hạng thứ 100 đầu nhiệt bài hát bên trong Lê Tinh Như cũng tương tự ít nhất chiếm cứ 20 bài hát trở lên. Có thể khẳng định nói, Lê Tinh Như đối với trước mắt cái này xanh vàng không nhận tiếng hoa nhạc đàn tồn tại tuyệt đối thống trị lực, thuộc về Lê Tinh Như thiên hậu thời đại ở nơi này im hơi lặng tiếng bên dưới lặng lẽ tới. Tất cả mọi người đều biết rõ Lê Tinh Như sẽ là tiếng hoa nhạc đàn cái kế tiếp thiên hậu, mà Lê Tinh Như cách ly thiên sau cái chức vị này khoảng cách, chỉ kém một cái kim khúc thưởng ra miệng nghi thức. Thường ngày đuổi thông báo trên đường, Trương Lan tại tiếp xong một cú điện thoại sau, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở hậu trường Lê Tinh Như, nói, giữa tháng chính là kim khúc thưởng buổi lễ trao giải rồi, tổ chức phương cương theo ta câu thông qua, năm nay kim khúc thưởng có lẽ sẽ tương đối đặc thù. Hơn nữa bọn họ chỉ mặt gọi tên hy vọng ngươi và Tùng Niên muôn ngàn lần không thể vắng mặt, ta suy nghĩ một hồi cảm giác bọn họ phải làm sự tình hẳn là đối với các ngươi có chỗ tốt cho nên ta liền trực tiếp giúp các ngươi đáp ứng. Lê Tỉnh Như lười biếng gật gật đầu, đáp lại một tiếng sau đó cứ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn đến Lê Tỉnh Như lông mày kẻ đen nhíu chặt dáng vẻ, có chút ân cần hỏi, Tỉnh Như ngươi làm sao vậy, nhìn qua không quá thoải mái dáng vẻ, có phải hay không tháng này thông báo số lượng nhiều một điểm, thật sự không được mà nói ta đem mấy ngày kế tiếp còn lại thông báo đều đẩy xuống, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Lê Tỉnh Như theo bản năng lắc đầu, sau đó nói, không việc gì, có thể là hôm nay ngồi xe ngồi quá lâu, có chút đầu chóng, trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút là tốt rồi. Trương Lan lại tiếp tục quan sát Lê Tỉnh Như mấy lần, nhấp một hồi miệng, rồi nói ra, không việc gì là tốt rồi, bất quá cân nhắc đến thân thể ngươi cùng trạng thái, mấy ngày kế tiếp thông báo ta còn là trước cho ngươi đẩy xuống, trước nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu không đến lúc đó kim khúc thưởng buổi lễ trao giải lên ra mảnh vụn thì phiền toái. Biết, Lan tỷ. Lê Tỉnh Như nghe vậy, lúc này gật đầu một cái nở nụ cười, phía sau thông báo đẩy xuống nàng đương nhiên là hài lòng, nàng đã sớm không phải ban đầu cái kia giới giải trí quyền vương. Một lần nữa dựa vào trên ghế ngồi Lê Tỉnh Như tựa hồ là nhớ lại buổi sáng. Diệp Tuệ Nghị đặc biệt gọi điện thoại tới nhìn chằm chằm, vì vậy Lê Tỉnh Như vừa hướng lái xe thản nhiên nhưng nói, "Nhiên Nhiên, ta hôm nay liền không về nhà, đem ta đưa đến ba mẹ ta bên kia là tốt rồi." Thản nhiên nhưng gật đầu một cái, kể từ cùng cha mẹ quan hệ tu bổ sau đó, một năm này Lê Tỉnh Như về nhà tần số cao không ít, thản nhiên đúng vậy là quen việc dễ làm, nghe được Lê Tỉnh Như mà nói sau đó, lúc này liền đổi phương hướng đi tới. Nửa giờ sau, thân nhiên nhưng rất nhanh thì đem Lê Tỉnh Như đưa đến Lê Tranh Vanh bên này. Không biết có phải hay không là hôm nay quá mệt mỏi cùng ngồi quá lâu xe nguyên nhân, Lê Tỉnh Như cảm giác mình hôm nay trạng thái dị thường sai, theo tham gia xong trong hoạt động sau xe cũng cảm giác đầu choáng cùng phạm buồn nôn. Vì không để cho thản nhiên nhưng cùng Trương Lan lo lắng, Lê Tinh Như hay là làm bộ như một bộ sắc mặt như thường dáng vẻ đi xuống xe. Bất quá rốt cuộc là theo Lê Tinh Như cùng nhau sinh sống đến mấy năm, Trương Lan liếc mắt liền nhìn ra Lê Tinh Như có cái gì không đúng, theo trên xe trò chuyện kia sẽ Trương Lan liền phát hiện Lê Tinh Như giữa chân mày vẫn là nhíu trạng thái. Lúc trước cái này hơi vẻ mặt chỉ có tại Lê Tinh Như kinh nguyệt kỳ thời điểm mới phải xuất hiện, Trương Lan là biết rõ Lê Tinh Như kinh nguyệt kỳ, lúc này hiển nhiên không phải nàng kinh nguyệt kỳ. Ngươi thật không có không thoải mái địa phương sao? Nếu không đi trước một chuyến bệnh viện. Trương Lan nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là có chút không yên lòng hỏi. Lê Tinh Như chỉ là cười một tiếng, sau đó lắc đầu một cái nói, ta không việc gì à, Lan tỷ, có thể là có chút say xe, nghỉ ngơi thật tốt một chút là tốt rồi. Nhìn một cái điện thoại di động sau, Lê Tinh Như lúc này hướng về phía Trương Lan nói, Tùng Niên cũng đến, ta đi về trước, Lan tỷ gặp lại. Trương Lan cuối cùng vẫn không cưỡng được Lê Tinh Như, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Lê Tinh Như, cho đến Trương Tùng Niên xuất hiện kéo Lê Tinh Như tay đi xa sau, Trương Lan mới tính yên lòng. Có phải hay không không quá thoải mái, sắc mặt kém như vậy? Trương Tùng Niên nhìn đến Lê Tinh Như đầu tiên nhìn, đồng dạng cũng là trước tiên chú ý đến Lê Tinh Như sắc mặt. Lê Tinh Như chỉ là khẽ lắc đầu, lộ vẻ cười nói, không việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Nhìn đến Trương Tùng Niên muốn mở miệng nói chuyện, Lê Tinh Như lại ngắt lời nói, không cần đi bệnh viện, ta không việc gì, vốn là hôm nay chính là cho ba ăn mừng bắt lại kim tự tưởng, đừng quá hưng. Trương Tùng Niên nhìn một cái Lê Tinh Như, chỉ đành phải thôi, sau đó dắt Lê Tinh Như tay về đến nhà. Tối nay không giống với dĩ vãng nhà bình thường yên, tối nay bữa cơm này nhất định trên ý nghĩa tôi nói là thuộc về Lê Tranh Vanh tiệc ăn mừng. Lê Tranh Vanh tại vừa dứt màn hoa hạ liên hoan phim lên, bằng vào vô gian đạo nhất cử bắt lại phim kim tự tưởng, tốt nhất nhân vật nam chính, tốt nhất kịch bản, tốt nhất phối nhạc cùng với đạo diễn xuất sắc nhất chờ vinh dự, quét ngang 4 năm nhất giới hoa hạ liên hoan phim, trở thành lần này liên hoan phim lớn nhất nhà thắng. Dùng Lê Tranh Vanh mà nói, đây chính là hãnh diện, lúc trước tất cả mọi người cho là hắn Lê Tranh Vanh chỉ là một bắp rang buôn bán điện ảnh đạo diễn, mặc dù phòng bán vé cao, thế nhưng điện ảnh chất lượng đánh giá nhưng phổ biến bình thường. Vô gian đạo bộ phim này chất lượng và vinh dự có thể nói là để cho Lê Tranh Vanh thành công chứng minh chính mình, hắn Lê Tranh Vanh đóng phim không chỉ có thể phòng bán vé cao, giống vậy tiếng đồn cũng có thể rất cao. Liên hoàn phim kim tượng tưởng cùng đạo diễn xuất sắc nhất hai cái này nặng ký cấp giải thưởng cùng vinh dự, có thể dùng Lê Tranh Vanh tại giới điện ảnh địa vị lại không có bất kỳ tranh cãi. Chương 317, nhân gian. Như thế, có phải hay không thân thể không thoải mái? Trên bàn cơm, Diệp Tuệ Nghi phát giác Lê Tinh Như trên thần sắc vi diệu cau mày, biết nữ chi bằng mẫu, Diệp Tuệ Nghi lúc này hướng Lê Tinh Như hỏi một câu. Lê Tinh Như theo bản năng lắc đầu một cái, chỉ là túi đầu thời điểm nhìn trên bàn ly rượu, Lê Tinh Như lông mày kẻ đen nhíu chặt, chính mình vị giác mấy ngày nay thật giống như bén nhạy không ít, rượu cồn mùi vị để cho Lê Tinh Như bản năng nhận ra được khó chịu, không nhịn được nôn khan một cái. Bởi vì Lê Tinh Như động tĩnh, để cho Trương Tùng Niên cùng Lê Tranh Vanh dừng lại trò chuyện, trên bàn cơm trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều bỏ vào Lê Tinh Như trên người. Lê Tinh Như ngẩng đầu lên, lúng túng nở nụ cười, vốn định giải thích một chút chính mình không việc gì, bất quá rượu cồn mùi vị tại Lê Tinh Như chóp mũi quanh quẩn, để cho nàng một trận muốn nói. Lê Tinh Như khoát tay mở miệng nói, ta không việc gì, có thể là hôm nay có chút say xe, các ngươi không cần phải để ý đến nôn. Lời còn chưa nói hết, Lê Tinh Như nôn mẹ hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp đứng dậy chạy đi phòng vệ sinh. Trương Tùng Niên thấy vậy, lúc này đứng dậy đi theo Lê Tinh Như một đạo xích tới, Lê Tranh Vanh trong ánh mắt cũng khá là ân cần nhìn hai người, ngược lại thì Diệp Tuyển Nghi, nhìn phòng vệ sinh phương hướng như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt mang theo một tia kinh hỉ. Tinh Như đây là thế nào, mới vừa rồi lúc về nhà sau không phải là thật tốt. Lê Tranh Vanh lên tiếng lẩm bẩm một câu, sau đó Diệp Tuyển Nghi cho mình bạn già nhi một cái to lớn bạch nhãn. Mấy phút sau, cái loại này muốn nói cảm giác khó chịu mới chậm rãi biến mất, Lê Tinh Như đi ra phòng vệ sinh, thấy được chờ ở cửa Trương Tùng Niên. Đi bệnh viện nhìn một chút đi, ngươi hôm nay trạng thái có cái gì rất không đúng. Trương Tùng Niên trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương và ân cần nói. Lê Tinh Như do dự một chút, cuối cùng mới ấp úng do dự nói, ta hắn là không có gì đáng ngại, đã trễ thế này sẽ không đi bệnh viện đi, ngày mai rồi nói sau. Không được, Tùng Niên ngươi bây giờ liền mang theo Tinh Như đi một chuyến bệnh viện nhìn một chút. Diệp Tuệ Nghi dùng không nghĩ ngờ gì nữa ngữ khí nói dứt khoát nói. Sau khi nói xong, Diệp Tuệ Nghi vừa liếc nhìn Lê Tinh Như, trong ánh mắt mang theo nụ cười hỏi, ngươi mấy ngày gần đây có phải hay không bình thường xuất hiện nôn mẹ tình huống? Lê Tinh Như ngẩng đầu lên trầm ngâm một chút, cuối cùng không xác định nói, cũng không có, liền hôm nay cảm giác tương đối mãnh liệt, luôn là buồn ngủ, thỉnh thoảng một trận muốn nói. Diệp Tuệ Nghi nhìn mình chằm chằm con gái một hồi lâu, suy nghĩ một chút sau đó, dứt khoát đem Lê Tinh Như kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, Tinh Như à, mẫu thân hỏi các ngươi một cái vấn đề, gần đây có phải hay không các người không có làm biện pháp an toàn? Lê Tinh Như sững sốt một hồi lâu mới phản ứng được chính mình mẫu thân hỏi là vấn đề gì, ý thức được Diệp Tuệ Nghi vấn đề sau, Lê Tinh Như lúc này đỏ mặt, không nhịn được quay đầu nhìn liếc mắt Trương Tùng Niên, rất sợ hai người nói chuyện bị cái khác hai nam nhân nghe được. Đừng nhìn chung quanh, trả lời mẫu thân mà nói là được. Nhìn đến Lê Tinh Như một bộ xấu hổ dáng vẻ, Diệp Tuệ Nghi chỉ có thể hỏi một lần nữa. Lê Tinh Như trả lời là lắc đầu một cái. Vốn là trước hai người cũng chỉ là dám ở an toàn kỳ hơi chút buông thả một hồi, thậm chí tại sau chuyện này hai người còn có thể lo lắng để phòng trường mấy ngày. Bất quá thời gian lâu dài cảm giác buông thả vui vẻ sau đó, hai người cũng không có lại tận lực đi đeo che dù rồi. Loại trừ vui vẻ ở ngoài, còn có chính là Lê Tinh Như bản thân mình cũng không hề bài xích sinh con chuyện này, dù sao mình ban đầu mơ mộng tại Trương Tùng Niên dưới sự giúp đỡ đã từng bước một đang đến gần rồi, hiện tại chính mình cách Ly Thiên Hậu vị đưa cũng bất quá là chỉ cách một chút. Tuy nói mình ban đầu nói qua muốn hát cả đời bài hát, nhưng là bây giờ Lê Tinh Như càng muốn trở về gia đình, an tâm làm một cái thê tử phần bên trong làm việc. Chung quy những năm gần đây chính mình thiếu nợ Trương Tùng Niên địa phương thật sự quá nhiều, có lẽ Trương Tùng Niên cũng không thèm để ý bỏ ra hay không, thế nhưng Lê Tinh Như để ý. Cho tới nay đều là hắn tại bên cạnh mình bỏ ra cùng làm bạn, nàng cũng muốn thật tốt bồi bạn Trương Tùng Niên, đem mấy năm qua này đối với hắn thiếu nợ cho đền bù trở về. Đương nhiên đây cũng chỉ là Lê Tinh Như nội tâm ý tưởng, loại này mà nói nàng đã tại Trương Tùng Niên trước mặt nói qua nhiều lần lắm, nàng lần này định dùng hành động thực tế đi thực hiện. Bất quá kiên trì hơn mấy tháng cũng không có ra thành quả, Lê Tinh Như vốn là đều buông tha. Diệp Tuệ Nghi câu hỏi để cho Lê Tinh Như thoáng cái liền phản ứng lại. Lê Tinh Như lắc đầu để cho Diệp Tuệ Nghi nội tâm càng ngày càng ung dung, vì vậy trên mặt vui vẻ càng hơn, lại hỏi, tháng trước thân thích đây, có hay không tới? Lê Tinh Như nhớ lại một hồi, lại vừa là một trận lắc đầu. Bởi vì lúc thời niên thiếu dốc sức làm việc, đưa đến Lê Tinh Như kỳ kinh nguyệt vẫn luôn không quá cố định, tháng trước không có tới Lê Tinh Như cùng trợ lý Thản Nhiên nhưng đều cảm thấy không có vấn đề gì, thế nhưng đi qua Diệp Tuệ Nghi hỏi lên như vậy, Lê Tinh Như cũng bắt đầu hoài nghi mình. Lê Tinh Như có chút không xác định hỏi, "Mẹ, ta không phải là mang thai chứ?" Diệp Tuệ Nghi cười ha hả nói, "Không xác định, bất quá nhìn qua rất giống, cho nên chúng ta bây giờ phải đi bệnh viện nhìn một chút." Ngày thứ hai, Lê Tinh Như đem mình muốn tối lui ra giới giải trí ý tưởng nói cho Trương Lan, người sau một hồi khiếp sợ, mặt đầy không tưởng tượng nổi hỏi, "Ta có nghe lầm hay không? Ngươi nói ngươi dự định tuyên bố tạm thời thối lui ra giới giải trí?" Lê Tỉnh Như sờ một cái chính mình bằng phẳng cái bụng, mang theo nụ cười gật gật đầu. "Phải Lan tỷ, ta muốn tạm thời trước tiên lui ra giới giải trí." Trương Lan một hồi có chút nói năng lộn xộn, cuối cùng lại tổ chức lần nữa một lần ngôn ngữ, tận tình khuyên bảo nói, "Ngươi đang suy nghĩ gì à? Tinh Như, chỉ cần Kim Khúc thưởng buổi lễ trao giải kết thúc, ngươi chính là tiếng hoa nhạc đàn mới lên cấp thiên hậu, đây là ngươi nhân sinh tột cùng nhất thời khắc a, kết quả ngươi đột nhiên chơi đùa cái này." "Ta mang thai, Lan tỷ." Lê Tỉnh Như một cái trả lời, trực tiếp bỏ đi Trương Lan sở hữu muốn tiếp tục khuyên Lê Tỉnh Như ý tưởng. Trương Lan muốn nói lại thôi, vốn còn muốn nói Lê Tỉnh Như tại sao lựa chọn lúc này mang thai loại hình mà nói, thế nhưng nghĩ đến Lê Tỉnh Như tính cách, bất đắc dĩ khoát khoát tay nói, cũng tốt, dù sao ngươi thiên hậu cũng là ván đã đóng thuyền chuyện, người ta mơ mộng cũng coi là thực hiện. Lê Tỉnh Như mím môi, sau đó nói, Lan tỷ, mặc dù người đại diện phần này việc ngươi tạm thời không làm được, thế nhưng công ty chúng ta vẫn còn cần người xử lý, ngươi không nên nghĩ nhảy hãng đi mang cái khác người mới nha, ta về sau còn muốn tái nhậm chức, ta là người nhớ tình cũ, không muốn đổi người đại diện. Suy nghĩ một chút, Lê Tinh Như lại quay đầu nhìn về phía Thản Nhiên nhưng nói, còn có Nhiên Nhiên cũng giống như vậy, ta cũng không muốn đổi trợ lý, tại ta thối lui ra giới giải trí trong khoảng thời gian này, liền làm phiền các ngươi hai vị giúp chúng ta xử lý một hồi công ty đi. Thản Nhiên nhưng còn dừng lại ở Lê Tinh Như mang thai trong khiếp sợ không có tỉnh táo lại, chỉ là sững sờ nhìn Lê Tinh Như cái bụng. Mà Trương Lan chính là sửng sốt một chút, cuối cùng gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười, hay nói dân nói, cũng tốt, xem ra ta là không có biện pháp, chỉ có thể ở ngươi này đánh cả đời công. Lê Tinh Như cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục nói, cứ quyết định như vậy đi, ta đến lúc đó sẽ ở Kim Khúc thưởng lên tuyên bố chính mình tạm thời thối lui ra giới giải trí quyết định. Lê Tinh Như cái quyết định này là tại đêm đó biết được mang thai sau đó quyết định, bất quá nàng cũng không có lập tức nói với Trương Tùng Niên chuyện này, mà là trước theo người đại diện Trương Lan nói chuyện này. Sau đó mới ở buổi tối thời điểm theo Trương Tùng Niên đưa ra ý nghĩ của mình, Trương Tùng Niên đối với cái này dĩ nhiên là biểu thị chống đỡ, tại biết mình trở thành chuẩn ba sau đó, Trương Tùng Niên nội tâm với cái thế giới này lòng trung thành lại nhiều hơn một phần. Trương Tùng Niên ở sau lưng ôm lấy Lê Tinh Như, hai tay đặt ở Lê Tinh Như trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng lại tại bên thai nàng ôn nhu nói, ta muốn cho chúng ta chưa xuất thế hải tử viết một ca khúc, tự xem như là chuẩn bị cho hắn giáng sinh đến cái thế giới này phần thứ nhất lễ vật đi. Lê Tinh Như giơ tay lên bắt được Trương Tùng Niên tay, mang trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười nói, thật tốt, cái thế giới này lớn như vậy, gặp ta người là ngươi. Dừng một chút sau đó, Lê Tinh Như lại xoay người, tại Trương Tùng Niên trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, tại Trương Tùng Niên bên thai nỉ nó nói, lao công, ta yêu ngươi. Giữa tháng, tiếng hoa nhạc đàn mỗi năm một lần thịnh sự Kim Khúc thưởng buổi lễ trao giải đúng kỳ hạn tới. Lê Tỉnh Như tại buổi lễ trao giải lên, bằng vào một người độc tài bảy đầu thập đại Kim Khúc không có bất kỳ ngoại ý muốn bắt lại Kim Khúc kim tượng, tốt nhất album cùng với tốt nhất nữ ca sĩ vinh dự. Cuối cùng, Lê Tỉnh Như tại toàn trường đều nhịp thiên hậu tiếng gọi ầm hạ nhất bước một bước đi lên buổi lễ trao giải võ đài. Lê Tỉnh Như theo ban thưởng khách quý trong tay nhận lấy tốt nhất nữ ca sĩ cút, sau đó lại giơ lên thật cao giành tay chúng giải ly. Lê Tỉnh Như thiên hậu tiếng hô vào giờ khắc này đạt tới giá trị cao nhất, bất kể là hiện trường không ngừng được tiếng hoan hô, còn có mạng lưới truyền trực tiếp đạn mạc lên rầm rầm chẳng trị thiên hậu hai chữ. Phản phất giống như là Lê Tỉnh Như lên đài ra miệng trở thành thiên hậu sạn đàng nghị thức. Cảm thụ toàn trường tiếng hoan hô, Lê Tinh Như nhắm mắt lại, thưởng thụ giờ khắc này tiếng người huyên áo. Chính mình một mực theo đuổi mơ ngộng, vào giờ khắc này coi như là viên mãn. Một lát sau, Lê Tỉnh Như một lần nữa cầm lên micro. Mộ ơ ngộng đã thành, thế nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục, hiện tại nàng đã có chính mình nhân sinh hạ nhất giai đoạn theo đuổi rồi. Thật cao hứng có khả năng lần nữa cầm đến cái này giải thưởng, cảm tạ Kim Khúc thưởng phe làm chủ công nhận, cảm tạ sở hữu fan ca nhạc chống đỡ, cảm tạ ba mẹ ta lý giải. Lê Tỉnh Như nói tới chỗ này, dừng một chút sau đó ở trong đám người liếc mắt tìm được dưới đài Trương Tùng Niên, sau đó ánh mắt kiên định hướng Trương Tùng Niên phương hướng nói lần nữa, cuối cùng cảm tạ chúng ta, không có hắn sẽ không có ngày nay Lê Tinh Như, ta yêu hắn. Lê Tinh Như mà nói tại hiện trường cùng trên internet lần nữa đưa tới một trận doanh động, tới, hai người kia tiết mục bảo lưu, tản thức ăn cho chó. Bất quá Lê Tinh Như lời kế tiếp rất nhanh thì làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mặt khác lại nói một món có thể sẽ để cho fan ca nhạc tiếc nuối sự tình, đi qua nghị cả kẽ, ta dự định tạm thời thối lui ra giới giải trí, cuối cùng, đưa một ca khúc cho mọi người. Cũng đưa cho ta tức thì xuất thế hài tử, bài hát này kêu nhân gian. Tại toàn bộ mọi người còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, ca khúc khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên. Lê Tinh Như lần nữa dùng nàng kia dấu hiệu tính kỳ ảo giọng nói tại trên cái vũ thai này lưu lại cuối cùng này một khúc. Mưa gió đi qua không nhất định có tốt đẹp bầu trời, không phải trời trong sẽ có cầu vồng, cho nên ngươi một mặt vô tội không có nghĩa là ngươi u mê. Thiên thượng nhân gian, nếu quả thật đáng giá ca tụng, nếu quả thật đáng giá ca tụng. Trời đất bao la thế giới so với ngươi nghĩ giống như bên trong mông lung. Ta không đành lòng lại lựa chỉ mong ngươi nghe hiểu được chỉ mong ngươi biết nên đi nơi nào, hết trò bộ.